Đạn đạo nổ tung lên, kịch liệt bạo tạc sinh ra một đoàn đủ để đem Tiểu Lam bao khỏa hỏa cầu khổng lồ, đồng thời đạn đạo bạo tạc chỗ sinh ra xung kích cũng thay đổi Tiểu Lam rơi xuống quy tích. Cuối cùng toàn thân quanh quẩn lấy phong bạo cùng liệt diễm, như là một cái đại hỏa cầu giống nhau Tiểu Lam rơi xuống tại cảng khu phía sau trên sườn núi, nhóm lửa trên sườn núi thảm thực vật, cháy hừng hực hỏa diễm chiếu đỏ toàn bộ dốc núi, chiếu toàn bộ cảng khu đều bao phủ tại trong ngọn lửa. Thật xin lỗi. Ta nhìn thấy nó muốn đánh tới hướng ký túc xá, mới có thể cầm đạn đạo bắn nó nói. Sẽ không làm hỏng đi. Akatsuki khẩn trương nhìn xem rơi xuống tại trên sườn núi to lớn long thần, vội vàng hướng trong đài chỉ huy nhìn chăm chú lên nàng cái khác hạm nương xin lỗi, trong lòng tràn ngập bất an cùng thấp thỏm. Chương 934, trừng phạt. Akatsuki lo lắng cũng không có trở thành hiện thực, mặc dù một phát đạn đạo sát thực đem Tiểu Lam nổ bay, nhưng cổ long thân thể vẫn là đầy đủ rắn chắc, mặc dù bị nổ tổn thương, nhưng cũng không đến nỗi nói bị làm hỏng. Cứ việc bên bụng bị nổ thấy xương, một bên cánh đều gãy, nhưng điểm ấy thương thế đối với một đầu cổ long đến nói, chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Tại một đám hạm nương đuổi tới cảng khu đằng sau trên núi nhỏ Tiểu Lam rơi xuống địa phương thời điểm, nó đã khôi phục khống chế đối với thân thể, dập tắt bởi vì rơi xuống cùng đạn đạo bạo tạc dẫn dắt hỏa diễm, vết thương trên người cũng tại thần lực tác dụng dưới bắt đầu khép lại. Nhìn thấy đi tới trước mặt mình một đám hạm nương, Tiểu Lam thần sắc vẫn còn có chút lúng túng. Dù sao làm một đầu cự long bay ở trên trời sẽ đến rơi xuống đã đầy đủ mất mặt, còn bị người ta trực tiếp đánh trúng, đây quả thực là nó long sinh hắc lịch sử. Nhưng Tiểu Lam cũng có thể lý giải những này hạm nương vì sao lại đem nó đánh xuống, dù sao tại khôi phục khống chế đối với thân thể về sau, Tiểu Lam liền thấy núi nhỏ phụ cận hạm nương ký túc xá, rõ ràng chính mình nếu như không có bị trong số mệnh lời nói, rất có thể sẽ nện ở các nàng ký túc xá bên trên. Nhưng mà Tiểu Lam bị đánh xuống cũng là sự thật không thể chối cãi. Đây đối với một đầu cự long đến nói là phi thường sỉ nhục chuyện, dù sao cự long nhất tộc vẫn luôn là phi thường kiêu ngạo, giống như vậy sỉ nhục bình thường chỉ có thể dùng máu tươi của địch nhân đến rửa sạch. Thế nhưng là hạm nương cũng không phải là Tiểu Lam kẻ địch, mà lại muốn truy cứu trách nhiệm lời nói, không thể nghi ngờ chủ yếu trách nhiệm là tại Tiểu Lam trên người mình. Cái này khiến Tiểu Lam đang nhìn vây tới hạm nương nhóm thời điểm, cảm thấy phá lệ xấu hổ. Cuối cùng, Tiểu Lam không hề nói gì. Xong những này hạm nương nhóm chỉ là nhẹ gật đầu liền trực tiếp cổ động vẫn chưa hoàn toàn khôi phục cánh, lảo đảo bay đi. Tha rằng trốn đi dưỡng thương, Tiểu Lam cũng không hy vọng lưu lại bị những này hạm nương vây xem. Nhìn xem bay đi Tiểu Lam, cũng nháo một đêm hạm nương nhóm rốt cục đường ai nấy đi, mà Akatsuki cũng tại cái khác hạm nương an ủi hạ cùng thứ 6 khu trục hạm đội những hải tử khác nhóm cùng nhau trở lại gian phòng của mình, có chút lật qua lật lại ngủ không được. Nhưng Akatsuki đến cùng chỉ là tiểu hải tử. Cũng chỉ là buồn rầu một đoạn thời gian ngắn, liền đánh lấy đáng yêu tiểu khó khẽ ngủ. Tại Akatsuki cùng thứ 6 khu trục hạm đội bọn nhỏ đều ngủ thời điểm, Tiểu Lam cũng trở lại xào huyệt của mình, ghé vào chính mình tài bảo bên trên, thỏa mãn phát ra thở dài một tiếng. Đối với cự long đến nói, không có cái gì có thể so với được tại một đống ánh vàng rực rỡ, sáng lóng lánh tài bảo bên trên đi ngủ càng có thể chữa trị đau xót. Bất quá tại Tiểu Lam muốn hảo hảo ngủ một giấc, thông qua ngủ say đến chữa trị tự thân đau xót thời điểm. Chin hẹn lại xuất hiện tại xào huyệt của nó bên trong. Tiểu Lam ngươi thụ thương rồi. Chin hẹn có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Lam thương thế trên người, thần sắc trở nên nghiêm túc, có thể đem một đầu cổ long tổn thương thành tình trạng như thế này, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được chuyện. Không có gì, vừa rồi ta đang phi hành thời điểm mất khống chế, kém chút nện vào phòng ốc của các nàng, bị những cái kia hạm nương nhóm quanh một chút, chỉ là vết thương da thịt, ngủ một giấc liền có thể tốt. Mặc dù đây là một kiện rất sỉ nhục chuyện, nhưng tại Chin Hẹn trước mặt thực tế không có gì tốt giấu giếm. Nghe xong Tiểu Lam giải thích, Chin Hẹn lúc này mới nhẹ gật đầu, thu hồi chính mình vẻ mặt nghiêm túc. Bất quá nói qua chuyện này, Tiểu Lam cũng hướng Chin Hẹn hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì lời nói ta phải ngủ một giấc đến khôi phục thương thế. Xác thực có một ít chuyện tìm ngươi, là liên quan tới Hizomi. Chin Hẹn nhìn về phía Tiểu Lam, nói với nó ra chính mình đến tìm con mắt của nó, nàng hiện tại đã sinh xong đứa bé. Ta hy vọng ngươi giúp ta cởi ra trên người nàng nhân loại biến hình thuật, đồng thời thông qua ngươi cùng nàng trên linh hồn liên hệ, đem thần tính cùng thần lực phân cho nàng, để nàng có thể tấn thăng bán thần. Cởi ra nhân loại biến hình thuật cái này không có vấn đề, nhưng ta bây giờ căn bản không cách nào trưởng khống tự thân thần tính, phong bạo thần cách lực lượng quá mức mạnh mẽ, ta cần càng nhiều thần tính đến điều khiển nó, không có cách nào phân ra thần tính cho nàng. Đối mặt Chin Hẹn để nó đi làm chuyện, Tiểu Lam lại có vẻ hơi không tình nguyện. So với phân ra thần tính cùng thần lực cho giỏ nọ trịa Hizomi, nó hiển nhiên càng muốn dùng hơn những lực lượng này đến cường hóa tự thân, để cho mình có thể càng nhanh nắm giữ phong bạo thần cách. Nghe được Tiểu Lam nói như vậy, Chin Hẹn thần sắc biến một chút, trở nên có chút bất mãn. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay của mình, giống như chỉ là đang nhìn mình ngón tay, nhưng hắn động tác này lại làm cho Tiểu Lam cảm thấy một trận rùng mình, liền lưng đều tại run rẩy. Ta nghĩ ngươi tính sai một điểm, ta mặc dù đáp ứng đem báo táp thần cách cho ngươi, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi thoát ly hỉ rổ mỉ tọa kỵ thân phận. Chin hèn ngữ điệu mặc dù vẫn như cũ giống như bình thường, nhưng trong đó bất mãn ý vị lại lộ rõ trên mặt, ngươi là hỉ rổ mỉ tọa kỵ, ngươi vốn có hết thảy đều là thuộc về nàng, từ huyết nhục của ngươi linh hồn, đến ngươi vốn có hết thảy, bao quát viên này thần cách ở bên trong, đều là nàng muốn gì cứ lấy đồ vật. Chin hèn tại nói như vậy lấy thời điểm, nguyên bản cũng đã bị Tiểu Lam chỗ dung hợp thần cách lại đột ngột xuất hiện tại hai tay của hắn ở giữa, lệnh Tiểu Lam cảm thấy quá sợ hãi. Viên này thần cách nó rõ ràng đã dung hợp, theo lý thuyết là không có bất kỳ người nào có thể đem này từ trong thân thể của nó tách ra ngoài, mà đây cũng là nó chỗ chờ đợi có thể để mà để tự thân tấn thăng cực cổ long, từ đó thoát khỏi giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng nó ở giữa linh hồn khế ước, thậm chí trái lại áp chế giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ dựa vào ở chỗ đó. Nhưng bây giờ chính mình đưa cho kỳ vọng cao ỷ vào lại trực tiếp bị đối phương từ trong thân thể mình đem ra, cái này lại làm sao không để Tiểu Lam cảm thấy kinh hãi đâu. Nhưng mà Chin Hèn chỉ là vướt vướt phong bạo thần cách, xong Tiểu Lam nói, ta có thể phục sinh ngươi, tự nhiên cũng có thể giết chết ngươi, ta có thể cho ngươi sinh mệnh, cũng tương tự có thể thu hồi. Mà cái này viên thần cách. Nói đến đây, Chin Hèn không khỏi nở nụ cười, ngươi cùng thê tử của ta linh hồn tương liên, coi như ngươi không có bất kỳ cái gì ý đồ không tốt. Ta cũng không có khả năng không làm bất kỳ phòng bị nào, huống chi ngươi còn ba phen mới bận biểu hiện ra muốn phản bội chạy trốn ý nghĩ. Chẳng lẽ cự long đều giống như ngươi ngu xuẩn, cho rằng ta biết một chút biện pháp đều không làm, liền đem một viên thần cách giao cho ngươi sao? Ta cũng không có muốn phản bội chạy trốn, ta chỉ là hy vọng có thể thoát khỏi khế ước. Tiểu Lam vội vàng biện giải, to lớn thân rồng không ngừng đung đưa, chừng một đầu lam kình lớn như vậy đầu tại Chin Hèn trước mặt hèn mọn bò lồm lồm, hy vọng hắn có thể nghe lọt giải thích của mình. Nhưng mà Chin Hèn lại chỉ là lắc đầu nói, thoát khỏi khế ước, thu hoạch được tự do, cái này nghe vào thật sự là cao thượng lý do. Nhưng thật đáng tiếc, từ ngươi phục sinh một khắc kia trở đi, ngươi liền định trước chỉ là hỉ rổ mì tọa kỵ mà thôi. Có lẽ là ta cho tự do của ngươi để ngươi sinh ra ảo giác, cảm thấy mình có thể cùng ta bàn điều kiện rồi. Có lẽ ta cần cho ngươi một điểm trừng trị, để ngươi rõ ràng ai mới là chủ nhân. Chin Hèn nói, một cái tay nâng phong bạo thần cách, mà một cái tay khác tắc hư không một nắm. Giống như nắm cái gì giống nhau. Tiểu Lam lập tức cảm thấy trái tim của mình bị nắm, đồng thời theo Chin Hèn bàn tay nắm chặt mà sinh ra đau đớn kịch liệt, để nó không thể chịu đựng được rú thảm đứng dậy. Chương 935, vì nữ nhi suy nghĩ. Lao công ngươi có phải hay không đối Tiểu Lam làm cái gì? Nam ở trên giường, giò nọ chia hì dỗ mì nhìn xem thay đổi áo ngủ đi tới Chin Hèn, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Vừa rồi Chin Hèn nói ra một chút sự tình liền đi tử linh không gian. Sau đó nàng liền cảm giác được trên người mình nguyên bản thông qua Tiểu Lam thực hiện nhân loại biến hình thuật bị giải khai, nàng khôi phục cự long lực lượng, đồng thời tùy theo cùng nhau còn có một cỗ khổng lồ thần tính cùng thần lực cũng dung nhập thân thể của nàng. Kia cỗ thần tính cùng thần lực bên trong tràn ngập phong bạo lực lượng, mặc dù cuồng bạo nhưng lại vô cùng thuần phục, thật giống như kia bản thân liền là giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ đã nắm giữ lực lượng giống nhau. Cỗ này thần tính cùng thần lực nơi phát ra đối với giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ đến nói cũng không khó đoán. Dù sao trừ là Chin Hèn từ nhỏ làm nơi đó nghiền ép đến bên ngoài, cũng không có khả năng lại có nàng có thể như thế nhẹ nhõm dung nhập tự thân thần tính cùng thần lực. Đối mặt do nọ chĩa hỉ rổ mì hỏi thăm, Chin Hèn lại chỉ là ngồi tại bên giường, nhìn xem nằm ở bên cạnh cái nôi bên trong tiểu nghi hi, gặp nàng ngủ ngon ngọt mới nhẹ giọng nói nhỏ thôi, chớ quấy rầy lấy nữ nhi. Ta không có làm cái gì, chỉ là để nó căng căng trí nhớ, rõ ràng ai mới là chủ nhân mà thôi. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ chĩa hỉ rổ mỉ càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán, mặc dù có thể thông qua linh hồn kết nối đi hỏi thăm Tiểu Lam, nhưng nàng lại càng tin tưởng lão công của mình một chút. Thế là do nọ chĩa hỉ rổ mỉ thấp giọng hỏi, Tiểu Lam nó lại thế nào rồi? Nó dự định mượn nhờ phong bạo thần cách lực lượng, để cho mình trưởng thành đến cực cổ long hình thái, đồng thời để ngươi một mực bảo trì tại nhân loại hình thái, đồng thời đem thực lực hạn chế tại truyền kỳ đẳng cấp. Sau đó mượn nhờ cùng ngươi ở giữa lực lượng chênh lệch nhất cử tránh thoát cùng ngươi ở giữa linh hồn khế ước. Chin Hèn nuốt vai, không thể không nói Tiểu Lam tính toán đánh vẫn là rất kêu lên, nhưng nó lại rõ ràng đánh giá thấp tử linh pháp sư. Chin Hèn lúc trước nếu có thể thông qua nghi thức đưa nó phục sinh, càng đưa nó khóa lại thành giò nọ chĩa hỉ rổ mì tọa kỵ, lại làm sao có thể không có chế ước thủ đoạn của nó đâu. Trừ giò nọ chĩa hỉ rổ mì có thể thông qua linh hồn kết nối trực tiếp chế ước nó bên ngoài, Chin Hèn trên người nó đồng dạng chôn xuống khống chế thủ đoạn. Có thể nói coi như Tiểu Lam thật thành thần linh, Chin hẻn cũng có thể thông qua những này khống chế thủ đoạn đối với nó quyền sinh sát trong tay, có được quyền khống chế tuyệt đối. Thậm chí Chin hẻn cùng dò nọ chia hỉ dỗ mì nguyện ý, hoàn toàn có thể bằng vào dò nọ chia hỉ dỗ mì cùng Tiểu Lam ở giữa linh hồn kết nối, đưa nó toàn bộ lực lượng cùng huyết mạch tinh hoa rút ra đi ra, dung nhập dò nọ chia hỉ dỗ mì thân thể. Nói một cách đơn giản, chính là dò nọ chia hỉ dỗ mì hoàn toàn có thể tùy thời cướp đi Tiểu Lam hết thảy, bao quát lực lượng, huyết mạch cùng thần tính ở bên trong hết thảy. Đến nỗi nói Chin hẻn giao cho nó phong bạo thần cách. Tại biết Tiểu Lam tâm tư không thuần tình hôn giới, Chin hẻn lại làm sao có thể không có chút nào phòng bị liền đem một viên trọng yếu thần cách giao cho nó đâu. Còn nữa nói, thần cách thế nhưng là Chin hẻn tự tay chế tạo, thật giống như lập trình viên kiểu gì cũng sẽ thích tại chương trình bên trong lưu cửa sau giống nhau. Chin hẻn lại làm sao có thể đối thần cách không có khống chế thủ đoạn. Cái này Tiểu Lam, xem ra ta mang thai khoảng thời gian này đối với nó là bỏ bê quản giáo. Do nọ chia hỉ dỗ mì vẫn tương đối thích tọa kỵ của mình, cho nên trong lời nói mặc dù đang trách tội Tiểu Lam, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là đang vì nó giải vây. Dù sao sủng vật nghịch ngợm, bỏ bê quản giáo, đây là nàng cái này làm chủ nhân trách nhiệm. Chin hẻn nghe nhà mình lão bà, không khỏi nở nụ cười, bây giờ bọn hắn cũng coi là lao phu lao thê, do nọ chia hỉ dỗ mì đang suy nghĩ gì hắn đương nhiên đoán được. Cho nên Chin hẻn không nói thêm gì, chỉ là đưa tay nắm ở do nọ chia hỉ dỗ mì bả vai nói với nàng. Khoảng thời gian này không muốn đối Tiểu Lam quá khách khí, ta cần ngươi mau chóng hấp thu thần tính cùng thần lực, sau đó đột phá đến bán thần cấp độ, bởi vì kế hoạch của ta tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, đến lúc đó nếu như lão bà ngươi vẫn là chuyển kỳ đẳng cấp lời nói, có rất nhiều chuyện đều sẽ không tiện. Vội vã như vậy, do nọ chia hì rồ mì sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu nói, vậy ta sẽ mau chóng, cũng may hiện tại Tiểu Lam đã trưởng thành là cổ long, mượn nhờ lực lượng của nó đột phá không tính việc khó. Mang thai trong khoảng thời gian này nàng trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ tâm tư đều bỏ vào đứa bé trên thân, tự nhiên không có bao nhiêu tinh lực đi suy nghĩ sự tình khác. Nhưng bây giờ đứa bé đã sinh ra tới, do nọ chia hì rồ mì tự nhiên cũng lý trí trở về, đồng thời bắt đầu suy nghĩ lên sự tình khác tới. Chin hẻn nhẹ gật đầu, khẳng định như một tiếng, lúc này mới đưa ánh mắt về phía một bên nữ nhi cái nôi, đối do nọ chia hì rồ mì giải thích nói, chủ yếu là vì tiểu nghi hi. Ta hy vọng có thể thừa dịp nàng còn nhỏ, đem vì nàng chuẩn bị thần cách để vào thân thể của nàng, đến lúc đó từ nhỏ nhận thần cách ảnh hưởng mà lớn lên nàng, tại sao khi trưởng thành có thể tốt hơn trưởng không thần cách. Nâng lên nữ nhi, do nọ chia hỉ dỗ mì tự nhiên cũng nhìn về phía nữ nhi cái nôi, cầm Chin hẻn tay đối quyết định của hắn tỏ vẻ lấy ủng hộ. Tiểu nghi hy nhất định là trên thế giới hạnh phúc nhất đứa bé, nhỏ như vậy lão công ngươi liền vì nàng chuẩn bị kỹ càng thần cách. Do nọ chia hỉ dỗ mì nở nụ cười, cũng không có cảm thấy Chin hẻn làm như vậy sẽ đối Tiểu Nghi Hi có cái gì không tốt. Nếu như Chin hẻn kế hoạch tiến hành thuận lợi, như vậy nàng cùng Chin hẻn tự nhiên là sẽ phong thần thành công, trở thành Chin hẻn trong kế hoạch duy nhất trí cao thần, quy tắc hóa thân. Mà tại bọn hắn trở thành thần linh về sau, bọn họ trên người huyết mạch tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng, mọi thứ cùng bọn hắn có liên hệ máu mủ người đều sẽ ở thế giới quy tắc ảnh hưởng dưới sinh ra nhất định biến hóa, trở thành thần duệ. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này chủ yếu là hướng phía dưới ảnh hưởng đời sau, mà phụ mẫu thân thích tác nhận ảnh hưởng sẽ tương đối nhỏ, tối đa cũng chính là thân thể khỏe mạnh cường tráng một chút, có thể sống lâu hơn một chút mà thôi. Bất quá loại ảnh hưởng này đối với nữ nhi của bọn hắn Tiểu Nghi Hi đến nói, cũng không phải là một chút xíu biến hóa, làm Chin hẻn cùng dò nọ chia hỉ rộ mì trực hệ đời sau. Tại hai người bọn họ thành thần về sau, Tiểu Nghi Hi chính là danh xứng với thực thần chi tử, mà lại tại huyết mạch ảnh hưởng dưới. Nàng sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà dần dần có được lực lượng cường đại. Tại Tiểu Nghi Hi thành niên thời điểm, theo huyết mạch trưởng thành cùng phát dục, nàng đem trực tiếp có được bán thần cấp lực lượng, vận khí tốt một chút, trực tiếp trưởng thành là thần linh cũng là nói không chừng chuyện. Mặc dù so ra kém thành thần về sau thần linh sinh hạ đời sau trực tiếp chính là mới thần linh, nhưng trưởng thành chính là bán thần cũng đã là toàn bộ đa nguyên vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại. Tại dạng này tiền đề phía dưới, nếu như từ nhỏ tại Tiểu Nghi Hi trong thân thể để vào một viên thần cách, như vậy theo Tiểu Nghi Hi tự thân thần tính huyết mạch trưởng thành, nàng cùng thần cách ở giữa liên hệ cũng sẽ tùy theo trở nên càng ngày càng chặt chẽ, làm nàng trưởng thành có được nửa lực lượng của thần, có thể điều khiển cái này viên thần cách thời điểm, nàng liền có thể trở thành mới thần linh. Nghi Hi là nữ nhi của chúng ta, chẳng lẽ làm cha mẹ sẽ không cho đứa bé tốt nhất sao? Chin hẻn nghe dò nọ chia hì rồ mì lời nói, nở nụ cười. Chương 936, chất vấn. Ngày đó bị Chin hẻn thuyết giáo một trận, Nạ ổ kỳ y nói ạ suy đi nghĩ lại nghĩ rất nhiều. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy chính mình đối ạ nạ mỉ cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy đây là một cái rất đáng yêu, đồng thời cũng có chút ngại ngùng cùng xấu hổ nữ hài tử. Mặc dù khả năng bởi vì một chút ngoài ý muốn dẫn đến đối phương hiểu lầm chính mình, nhưng nà ổ kỳ ý nói ạ từ trước đến nay không nghĩ tới chính mình sẽ cùng nàng ở giữa phát sinh chút gì, càng không có nghĩ qua có tại tổ cải bạ xì rủ cổ bên ngoài, tìm nàng làm tình nhân ý nghĩ. Cố nhiên tại Nhật Bản đến nói, tìm tình nhân cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, thậm chí căn cứ điều tra toàn Nhật Bản có 80% trở lên người đi tìm tình nhân hoặc là làm qua tình nhân của người khác, càng đem này phát triển thành một loại nghề nghiệp, diễn sinh ra nghề nghiệp tình nhân loại này tồn tại, nhưng đây cũng không có nghĩa là người người đều sẽ đi tìm tình nhân. Nhất là đối với nạ ổ kỳ y nói ạ đến nói, hắn cùng ạ nạ mì ở giữa vô luận là giao lưu vẫn là ở chung đều rất ít, hai người vẹn vẹn chỉ là nhận biết, hoàn toàn chưa nói tới có quan hệ gì. Làm sao lại có để nàng làm tình nhân của mình ý nghĩ đâu. Nhưng là từ khi bọn hắn đi qua một chuyến kỳ họ tổ, tại ý nạ gì thần xã bên trong làm như thế một cái ai cũng nhớ không ra mộng về sau, nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mỹ quan hệ trong đó liền trở nên không đơn thuần như vậy. Chính nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng là từ đó về sau, đối ạ nạ mỹ cảm nhận phát sinh thay đổi. Mặc dù chính hắn vẫn cảm thấy chính mình không có thích ạ nạ mỹ, nhưng không thể phủ nhận chính là tại nạ ổ kỳ ý nói ạ trong lòng đã có ạ nạ mỹ tồn tại. Đây cũng là vì cái gì hắn từ kỳ họ tổ trở về sau sẽ đi tìm ạ nạ mì nguyên nhân. Chỉ là vô luận là nạ ổ kỳ y nói ạ vẫn là chính ạ nạ mì, bọn họ cũng không nghĩ tới bọn hắn chỉ là làm một giấc ngộng, lại biến thành một loại phảng phất nhận biết rất nhiều năm mập mờ. Cái này không thể nghi ngờ để nạ ổ kỳ y nói ạ cùng ạ nạ mì quan hệ trong đó trở nên không đơn thuần như vậy đứng dậy, nhưng hết lần này tới lần khác hai người ở giữa nhưng lại thật không có gì. Nếu như nạ ổ kỳ y nói ạ thật đối ạ nạ mì có ý nghĩ gì, chuyện kia ngược lại là dễ nói nhiều. Có thể hắn hiện tại có bạn gái, cùng bạn gái quan hệ cũng rất ổn định, chỉ là tạm thời bởi vì việc này mà đối kết hôn có chỗ lo lắng, chuyện không thể nghi ngờ liền trở nên có chút xấu hổ lại lệnh người không biết nên xử lý như thế nào. Mà lúc này Chin hẹn một phen thuyết giáo, nhưng lại để nạ ổ kỳ y nói à nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật thích ạ nạ mì sao? Muốn nói xong cảm giác, kia không thể nghi ngờ là có. Ạ nạ mì là cái rất đáng yêu. Đối xử mọi người cũng rất thân thiết nữ sinh, mặc dù tuổi còn trẻ liền đi ra làm công, trên thân nhưng không có nàng cái tuổi này người trẻ tuổi trên thân thường có táo bạo, một mực rất an tâm làm việc, luôn luôn đầy nhiệt tình. Trong cửa hàng nhỏ tất cả tiếp xúc qua khách nhân của nàng đều rất thích nàng, thậm chí có không ít còn chưa kết hôn người đều vụng trộm đối ạ nạ mì động tâm. Chỉ là ạ nạ mì đối với người nào đều khách khí, cũng không gặp đã cho ai đãi ngộ đặc biệt, gặp người đều là một khuôn mặt tươi cười. Lúc này mới khiến cho có đặc thù tưởng niệm người thả vứt bỏ tính toán của mình. Mà ở đi qua kỳ họ tổ về sau, ạ nạ mì đối nạ ổ kỳ ý nói ạ nhưng thật giống như có chút không giống. Ai cũng không nói lên được đến cùng là nơi nào không giống, muốn nói hai người có cái gì nhưng cũng không giống, chỉ là mỗi lần nạ ổ kỳ ý nói ạ đến trong tiệm thời điểm, ạ nạ mì tựa hồ cũng sẽ có vẻ so với người khác càng thân thiết hơn một chút, mà lại giống như nàng cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa tồn tại cái gì ăn ý giống nhau. Cái này rất giống trong tiệm khách quen thường xuyên đi, không cần mở miệng lao bản liền biết muốn chút gì giống nhau, chỉ là một loại ăn ý. Có thể hết lần này tới lần khác biểu hiện tại nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì trên người thời điểm, lộ ra là như vậy hài hòa, giống như hai người đã nhận biết mấy chục năm giống nhau. Như vậy trạng thái theo nạ ổ kỳ ý nói ạ, tự nhiên không phải thích, đây chẳng qua là bởi vì lúc trước đi kỳ họ tổ một lần kia về sau mang đến một loại biến hóa cùng di chứng mà thôi. Sau khi Chin hẹn nói với hắn dạy một trận về sau, nạ ổ kỳ y nói ạ cẩn thận dò xét một chút mình bây giờ trạng thái, lại phát hiện hắn cho rằng không phải thích, tại người khác xem ra, đó chính là đã động tâm biểu hiện. Cái này khiến nạ ổ kỳ y nói ạ hơi kinh ngạc, có chút thoải mái, đồng thời cũng có một chút bối rối. Hắn cũng không phải là loại kia sẽ cùng rất nhiều nữ tính bảo trì quan hệ thời gian quản lý đại sư, cũng không có ý nghĩ như vậy, cho tới nay cũng rất không thích người như vậy, nhưng bây giờ lại tại trong bất chi bất giác chính mình biến thành như vậy người. Cái này không thể nghi ngờ để nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm thấy rất hoang đường, cũng rất khó chịu. Nguyên bản hắn rất xác định chính mình đối ạ nạ mỉ cũng không có bất kỳ cái gì tâm tư, nhưng tại đi một chuyến kỳ họ tổ về sau, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại đối ạ nạ mỉ đột nhiên có hảo cảm, càng có loại kia ở chung mấy chục năm mới có ăn ý. Truy cứu nguyên nhân, nạ ổ kỳ ý nói ạ xác định vậy nhất định cùng chính mình tại ý nạ gì đại xã làm kia một giấc mộng có rất sâu quan hệ. Hắn nhớ rõ. Khi hắn tỉnh lại thời điểm nhìn thấy ạ nạ mì thời điểm, liền có một loại đã cùng nàng ở chung mấy chục năm, thậm chí mến nhau về sau sinh ly tử biệt mới có tình cảm, mà lúc đó ạ nạ mì nhìn xem chính mình rơi lệ, chỉ sợ cũng là tương tự dường như kinh nghiệm. Nếu như nạ ổ kỳ ý nói ạ nhớ kỹ trong ngộng phát sinh qua cái gì, có lẽ hắn có thể lý được rõ ràng trong này chuyện xảy ra, tìm ra chính mình đối ạ nạ mì thái độ biến hóa nguyên nhân. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, vô luận là hắn hay là ạ nạ mỹ đều không nhớ rõ trong ngộng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này không thể nghi ngờ để nạ ổ kỳ ý nói ạ đối thái độ mình biến hóa cảm thấy 10 phần để ý. Người là không thể luôn luôn suy nghĩ một sự kiện, càng nghĩ liền sẽ càng để ý, mà không đi nghĩ ngược lại rất dễ dàng liền có thể đem chuyện này quên. Tại ngay từ đầu từ kỳ họ tổ trở về thời điểm nạ ổ kỳ ý nói ạ rất để ý chuyện này, nhưng khi hắn nhìn thấy ạ nạ mỹ cùng nàng phảng phất giống ở chung mấy chục năm giống nhau ăn ý 10 phần thời điểm, hắn lại từ bỏ đi tìm tòi nghiên cứu chuyện này nguyên nhân. Hiện tại Chin Hèn thuyết giáo để nạ ổ kỳ ý nói ạ lại nghĩ tới chuyện này, không thể nghi ngờ để hắn lại lâm vào hoang mang cùng buồn rầu bên trong. Chỉ là thời gian qua đi mấy tháng, hắn khi đó cảm giác không thể nghi ngờ đã quên lãng rất nhiều, còn lại vẹn vẹn chỉ là hắn cùng ạ nạ mì ở giữa ăn ý. Cái này hiển nhiên bất lực tại tìm kiếm chuyện nguyên nhân, nạ ổ kỳ ý nói ạ tại nghiêm túc suy nghĩ một lần về sau, quyết định vẫn là khai thác tương đối trực tiếp một điểm phương pháp, đến hỏi Chin Hèn. Dù sao lúc ấy là Chin Hèn tổ chức mọi người cùng nhau đi kỳ họ tổ, mà lại tại ủy nạ dĩ đại xã thời điểm, những người khác ngủ mà duy chỉ có Chin Hèn tại mọi người tỉnh lại thời điểm tại cùng vị kia vu nữ nói chuyện phiếm, hiển nhiên hắn là biết một chút cái gì. Cho dù Chin Hèn không biết lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhận biết vị kia vu nữ lời nói, chính mình cũng có thể thông qua hắn đi hỏi thăm vị kia vu nữ. Chỉ cần có thể biết rõ ràng lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì, nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm thấy liền có thể rõ ràng tâm ý của mình, làm rõ ràng chính mình đến cùng phải hay không thích ạ nà mì. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn tìm tới Chin Hèn, quyết định hảo hảo hướng hắn hỏi rõ ràng một lần kia tại kỳ họ tổ đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đối mặt với nạ ổ kỳ ý nói ạ chất vấn, Chin Hèn lại có vẻ rất kỳ quái, chỉ là hướng hắn hỏi ngược lại, ngươi thật nghĩ rõ chưa? Cho dù kết quả này là ngươi chỗ không thể nào tiếp thu được. Chương 937, Hoàng Lương nhất ngộng. Chin Hèn lời nói để nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm thấy hết sức kỳ quái, cái gì gọi là kết quả là chính mình không thể tiếp nhận. Nhưng tại tỉnh táo suy tư một chút về sau, nạ ổ kỳ ý nói ạ vẫn là lý giải Chin Hèn tại sao phải nói như vậy. Hắn nếu như không có bạn gái, kia hết thể dễ nói, cùng lắm thì liền cùng với Anami, chuyện này là có thể giải quyết. Nhưng nạ ổ kỳ ý nói ạ là có bạn gái, hắn bạn gái tổ cái bạ sỉ dù cổ cùng hắn hiện tại quan hệ đã xác định được. Thậm chí hắn đến Tokyo là ở tại tổ cải bạ xì rủ cổ trong nhà. Cái này không thể nghi ngờ đối với chuyện này sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Vì á nạ mỉ cùng tổ cải bạ xì rủ cổ tách ra. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm thấy mình không làm được như thế cặn bã nam chuyện tới. Như vậy tại cùng tổ cải bạ xì rủ cổ bảo trì quan hệ đồng thời, lại cùng á nạ mỉ có mập mờ. Tuy nói đây là một kiện chuyện tốt, nhưng không nói đến tổ cải bạ xì rủ cổ cùng á nạ mỉ sẽ không tiếp nhận quan hệ như vậy. Vẹn vẹn chỉ là chính nạ ổ kỳ ý nói ạ liền chịu không được Chin Hèn nhìn cặn bã giống nhau ánh mắt. Đến nỗi nói thanh thản ổn định cùng với tổ cái bạ xì dù cổ, gây mất cùng ạ nạ mỹ bên này liên hệ, đây cũng là phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng đây đối với nạ ổ kỳ ý nói ạ đến nói, nhưng lại có chút không nỡ. Theo lý thuyết nạ ổ kỳ ý nói ạ trong lòng là không nên sinh ra tâm tình như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, một khi nghĩ đến muốn cùng ạ nạ mỹ tách ra, nạ ổ kỳ ý nói ạ trong lòng liền cảm thấy cảm giác khó chịu. Giống như chính mình muốn mất đi vật phi thường chân quý, sẽ phi thường kháng cự. Cái này khiến nạ ổ kỳ ý nói ạ chậm chạp không làm được lựa chọn, nhưng cũng kiên định hắn muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì ý nghĩ. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta vẫn là hy vọng có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta sẽ tại đi qua một lần kỳ họ tổ về sau, thái độ đối với ạ nạ mỉ có chuyển biến lớn như vậy. Nạ ổ kỳ ý nói ạ chăm chú nhìn Chin Hèn, chính hy vọng người bạn học cũ này, hảo huynh đệ có thể giải đáp hắn nghi hoặc. Chuyện khẳng định cùng lần kia nằm mơ có quan hệ, hẹn ca ngươi lúc đó không ngủ, ngươi nhất định biết xảy ra chuyện gì. Nhìn xem thật tình như thế lại chấp nhất nạ ổ kỳ y nói ạ, Chin Hèn nhíu lông mày nói với hắn, nếu như ta cho ngươi biết ta không biết đâu. Vậy ta liền lại đi một lần kỳ họ tổ, đi ý nạ di đại xã viếng thăm ngay lúc đó vị kia vu nữ, hẹn ca ngươi không biết, nàng nhất định biết. Nạ ổ kỳ y nói ạ là quyết tâm muốn hỏi ra một cái kết quả. Đối với nạ ổ kỳ y nói ạ lời nói, Chin Hèn là nhịn không được cười lên, vị kia vu nữ hắn xác thực tìm được, nhưng đối với ngày đó phát sinh sự tình, người ta còn thật không biết. Bởi vì người thiên chủ kia cầm nghi thức là ý nạ dị thần bản thân, vị kia vu nữ chẳng qua là một cái thần dáng vật dẫn mà thôi. Chân chính biết ngày đó xảy ra chuyện gì, chỉ có Chin Hèn, do nọ chia hỉ dô mì cùng ý nạ dị thần bản tôn. Nạ ổ kỳ ý nói ạ muốn biết ngày đó xảy ra chuyện gì, Chin Hèn không nói cho hắn, hắn duy nhất khả năng biết đến con đường chính là đi tìm ý nạ dị thần. Nhưng là Chin Hèn đều không nói cho hắn, ý nạ gì thần lại làm sao lại đem chân tướng sự tình nói cho hắn. Húng chi nạ ổ kỳ ý nói ạ chỉ là một phàm nhân, mặc dù hắn cùng ạ nạ mỉ ở giữa chuyện quan hệ đến chín hẹn cùng y nạ dị thần kế hoạch, nhưng một kẻ phàm nhân dựa vào cái gì để thần linh đối ngươi giải thích đâu. Ngay cả chín hẹn cũng là bởi vì cùng y nạ dị thần ở giữa có lợi ích quan hệ, mới có thể để cho vị kia tôn quý thần linh có phần coi trọng, bằng không mà nói coi như bán thần khoảng cách chân thần chỉ kém lâm môn một cước, cũng không đủ để y nạ dị thần có cái gì đặc biệt ưu đãi. Bất quá nạ ổ kỳ ý nói ạ đến cùng là chín hẹn huynh đệ, mà lại tại chín hẹn trong kế hoạch, cũng có để hắn hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra, từ đó để hắn cùng ạ nạ mì ở giữa tình cảm bạo phát đi ra, để cho kế hoạch thuận lợi tiến hành an bài, cho nên chín hẹn tại suy nghĩ một chút về sau, vẫn là quyết định để nạ ổ kỳ ý nói ạ rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ý nói ạ ngươi biết hoàng lương nhất mộng sao? Chín hẹn hai tay khoanh căng cứng ở trên bàn, cả người thân thể nghiêng về phía trước, nhìn về phía nạ ổ kỳ ý nói ạ. Nhìn xem chín hẹn lúc này tư thái, nạ ổ kỳ ý nói ạ biết đây là hắn nói chính sự thái độ, thế là khẳng định nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, ta nghe hẹn ca ngươi đã nói đây là các ngươi Trung Quốc một cái thành ngữ, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Vậy liền cùng ngươi giảng một chút tốt rồi, ngồi xuống trước đã. Chín hẹn ra hiệu nạ ổ kỳ ý nói ạ ngồi ở trước mặt mình trên ghế, mà hắn tắc nói về cố sự, cái gọi là hoàng lương nhất ngộng, nói là cổ đại có một cái người đọc sách. Hắn tại một nhà trong lữ điếm gặp một cái thần tiên cho hắn một cái gối đầu, để hắn dùng cái kia gối đầu ngủ một giấc, ở trong mơ người đọc sách làm quan, cưới vợ, có hậu thế, sống đến 80 tuổi mới chết bệnh. Nhưng khi hắn tỉnh lại thời điểm, nhưng vẫn là tại cái kia trong lữ điếm, hắn chỗ kinh nghiệm hết thảy đều chẳng qua là một giấc mộng mà thôi, mà lúc đó trong lữ điếm nấu cơm cũng còn không có đun sôi. Cái gọi là hoàng lương nhất mộng chính là ngươi ở trong giấc mộng sẽ kinh nghiệm người khác cả đời mới có thể kinh nghiệm chuyện. Tới tương tự dường như còn có giấc mộng Nam Kha, nói cũng là trong mộng kinh nghiệm rất nhiều đủ loại, tỉnh lại là công dã chẳng cố sự. Ta nhớ tới, ngày đó chúng ta lúc tỉnh lại hẹn ca ngươi cũng là nói đây chính là cái gọi là hoàng lương nhất mộng pháp thuật, chỉ bất quá vì để cho chúng ta không nhận mộng cảnh ảnh hưởng cho nên chúng ta mới có thể cái gì đều nghĩ không ra. Nạ ổ kỳ ý nói à nghe được chín hẹn nói như vậy, lập tức nhớ tới ngày đó hắn cùng vu nữ đã nói qua, thế là vội vàng truy vấn, nếu là như vậy. Đó có phải hay không hẹn ca ngươi có biện pháp để ta nhớ tới đến cùng mơ tới cái gì? Nhưng mà đối mặt nạ ổ kỳ y nói ạ chờ mong, chín hẹn lại khẽ nhíu mày lắc đầu nói, sở dĩ để các ngươi không nhớ rõ trong ngộng xảy ra chuyện gì, chính là vì để tránh cho y nói ạ ngươi bây giờ loại trạng thái này, quá trầm mê mộng cảnh mà không cách nào phân chia hiện thực. Như vậy, ta vẫn là đề nghị ngươi quên càng triệt để hơn một điểm, cứ như vậy ngươi liền sẽ không đối ạ nạ mỉ có cái gì đặc biệt ý nghĩ. Đây coi như là chín hẹn cho huynh đệ của mình cơ hội cuối cùng cùng thăm dò, nếu như nạ ổ kỳ ý nói à nguyện ý quên, đối với hắn như vậy mà nói không thể nghi ngờ là hết thể như vậy đánh dừng, nhưng nếu như hắn nhất định phải tiếp tục truy tìm xuống dưới, như vậy chín hẹn liền thật sẽ nói cho hắn biết chân tướng, đẩy tới toàn bộ kế hoạch. Chín hẹn lời nói để nạ ổ kỳ ý nói à lập tức biến sắc, vội vàng ngăn cả nói, hẹn ca đừng. Cho dù là muốn để ta triệt để quên, cũng vẫn là để ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta muốn biết ta ở trong mơ đều kinh nghiệm cái gì. Nhờ ngươi, hẹn ca. Đây là ta một đời một thế thỉnh cầu. Nhìn xem nạ ổ kỳ ý nói ạ như thế thành khẩn bộ dáng, chín hẹn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mới lên tiếng nói, tốt à, đã ngươi kiên trì ta liền nói cho ngươi biết tốt rồi. Lúc ấy chúng ta đem các ngươi tất cả mọi người vùi đầu vào một giấc mơ bên trong, tại trong giấc mộng kia mỗi người các ngươi đều có thân phận của từng người, tại đại chính thời đại bối cảnh phía dưới riêng phần mình kinh nghiệm 3 lần nhân sinh. Nhưng là tại cái này 3 lần nhân sinh bên trong, ngươi mỗi một lần đều là lựa chọn cùng với ạ nạ mỹ đồng thời cùng chung quãng đời còn lại, không có một lần lựa chọn tổ cái bệ ạ xì bác sĩ. Chương 938, tiềm thức. Chín hẹn nói tới đều là sự thật, nhưng hắn nhưng không có nói cho nạ ổ kỳ ý nói ạ, kia cái gọi là 3 lần nhân sinh đều có hắn cùng ý nạ dị thần thao túng. Lúc ấy chín hẹn cùng ý nạ dị thần xác thực đem ở đây trừ chính hắn cùng dò nọ chia hỉ rổ mỹ bên ngoài tất cả mọi người đầu nhập vào trong mộng cảnh. Đồng thời để bọn hắn ở trong giấc ngộng kinh nghiệm một lần cuộc đời khác nhau, thật giống như hoàng lương nhất ngộng cùng giấc ngộng Nam Kha giống nhau. Nhưng đối với nạ ổ kỳ y nói ạ cùng ạ Nami, chín hẹn cùng y nạ dị thần tắc làm một điểm tay chân. Bọn hắn hết thể để nạ ổ kỳ y nói ạ ở trong giấc ngộng kinh nghiệm 3 lần nhân sinh, đồng thời mỗi một lần đều tận lực dẫn đạo cùng an bài hắn cùng ạ Nami quen biết, đồng thời âm thầm dẫn đạo bọn hắn yêu nhau, cùng một chỗ cùng qua một đời. Đồng thời cũng mỗi một lần đều để nạ ổ kỳ ý nói ạ bỏ lỡ cùng với tổ cái bạ xì rủ cổ cơ hội. Mộng cảnh không giống với hiện thực, trong hiện thực người tại thanh tỉnh trạng thái tinh thần sẽ tương đối kiên định, một chút ám chỉ cùng dẫn đạo không nhất định sẽ đưa đến rất tốt hiệu quả, thậm chí đối với một chút ý chí kiên định người mà nói, ám chỉ cùng dẫn đạo đều chưa hẳn sẽ có hiệu quả. Có thể ở trong giấc ngộng không giống, người đang ngủ lấy thời điểm tinh thần sẽ càng thêm buông lỏng, cũng sẽ ở vào một cái ý chí tương đối yếu kém một chút trạng thái. Ngay tại lúc này, ám chỉ, dẫn đạo, thậm chí chỉ là mộng cảnh một chút biến hóa, đều có thể đối một người sinh ra ảnh hưởng. Ở trong giấc ngộng, Chin Hèn cùng ý nạ dị thần chỉ cần thoáng ảnh hưởng một chút mộng cảnh, liền có thể để nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì dựa theo bọn hắn chỗ dự thiết kịch bản đi diễn dịch bọn hắn muốn kịch bản cùng kết quả. Đến nỗi nói Chin Hèn thân là tử linh pháp sư, có hay không càng đơn giản trực tiếp khống chế người phương pháp, đáp án tự nhiên là không thể nghi ngờ. Bất quá Chin Hèn cũng không có sử dụng pháp thuật đến khống chế nạ ổ kỳ ý nói ạ, đến nỗi nói nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn cùng ý nạ dị thần đều lo lắng pháp thuật khống chế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiến hành. Dù sao nói cho cùng, coi như Chin Hèn sử dụng pháp thuật vặn vẹo nạ ổ kỳ ý nói ạ ý chí, trên người ạ nạ mì dùng nhân loại mị hoặc thuật để nạ ổ kỳ ý nói ạ điên cuồng yêu nàng, cái kia cũng chỉ là một loại lừa gạt, làm pháp thuật cởi ra thời điểm, những này đều sẽ như là bọt xà phòng giống nhau đâm một cái liền phá. Đánh vỡ sinh tử giới hạn, muốn là chân chính người cùng quỷ ở giữa yêu thương, mà không phải sử dụng pháp thuật đi lừa gạt cùng vặn vẹo tâm trí, cho nên Chin Hèn tại ngay từ đầu liền từ bỏ ý nghĩ như vậy. Ngay cả tác hợp nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng tổ cái bạ xì dù cổ dùng cũng vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng hắn cảm xúc thủ pháp, mà không phải trực tiếp thay đổi hắn ý chí. Bất quá ở trong giấc ngộng lời nói, có một số việc làm liền muốn đơn giản không ít, dù sao nếu như ngươi có thể điều khiển toàn bộ thế giới, một chút tiểu động tác liền hoàn toàn không cần thiết. Cho nên ở trong giấc ngộng, Chin Hèn cùng ý nạ dị thần thay nạ ổ kỳ ý nói ạ an bài ba lần cuộc sống hoàn toàn bất đồng, hoặc nghèo khó, hoặc giàu có, hoặc tài hoa hơn người, hoặc thường thường không có gì lạ. Nhưng đều không ngoại lệ hắn mỗi một lần đều yêu Anami, đồng thời cùng với nàng vượt qua cả đời. Mặc dù trong ngộng cảnh một đời cũng không phải là thật một đời, bọn họ chỗ kinh nghiệm hết thể cũng không phải chân thực, thời gian cũng không phải thật đi qua như vậy thời gian dài dằng dặc, nhưng tại Hoàng Lương nhất ngộng pháp thuật này tác dụng dưới, ba lần người còn sống là để Na Ổ Kỳ Ý nói ạ cùng Anami ở giữa tích lũy tương đương cảm tình sâu đậm. Đến mức cho dù Chin Hèn thanh tẩy sạch trí nhớ của bọn hắn, hai người vẫn là tại tỉnh lại ngay lập tức lệ rơi đầy mặt. Bằng vào trong óc cảm giác lưu lại mà đem trong mộng cảnh hai người dùng 3 lần nhân sinh mới thành lập đến đây ăn ý đưa đến hiện thực. Mà để bọn hắn đem ở trong giấc mộng kinh nghiệm 3 lần nhân sinh chỗ sinh ra tình cảm cùng ràng buộc cùng ăn ý đưa vào hiện thực, chính là Chin Hèn để bọn hắn kinh nghiệm Hoàng Lương nhất mộng mục đích. Đến nỗi nói là ổ kỳ ý nói ạ muốn biết xảy ra chuyện gì, cái này kỳ thật cũng là tại Chin Hèn trong dự liệu, thậm chí lúc ấy là ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì ở trong giấc mộng ký ức hắn cũng còn bảo lưu lấy, nếu như có cần. Hắn tùy thời có thể để bọn hắn nhớ tới. Bất quá lấy hiện tại nạ ổ kỳ y nói ạ trạng thái, Chin Hèn chỉ cần đại khái bên trên nói cho hắn chuyện gì xảy ra liền có thể, không phải vậy để hắn lập tức thêm ra 3 lần nhân sinh ký ức, coi như đây chẳng qua là trong ngộng cảnh ký ức cũng sẽ để hắn nhận biết rối loạn. Mà lại coi như chỉ là nói cho nạ ổ kỳ y nói ạ đại khái chuyện gì xảy ra, Chin Hèn cảm thấy cái này đối với hắn mà nói, cũng là phi thường lớn kích thích. Trên thực tế cũng đúng như Chin Hèn sở liệu. Khi biết chính mình ở trong giấc ngộng thế mà 3 lần nhân sinh đều lựa chọn ạ nạ mì mà không phải tổ cái bạ xì dù cổ thời điểm, nạ ổ kỳ ý nói ạ không dám tin che mặt mình. Ta thế mà 3 lần đều không có lựa chọn dù cổ. Nạ ổ kỳ ý nói ạ không dám tin hỏi đến Chin Hèn, nhưng lại tựa như là đang hỏi chính mình. Không cần cảm thấy có lỗi với tổ cái bạ xì bác sĩ, người ở trong giấc ngộng chỗ phản ứng đi ra chỉ là người tiềm thức chiếu rọi mà thôi, người đã có được tổ cái bạ xì bác sĩ làm bạn gái. Tại trong tiềm ý thức của ngươi nàng đã là thuộc về ngươi, cho nên ngươi sẽ không muốn đạt được nàng, nhưng ạ nạ mỹ lại chỉ là một cái đối ngươi có hảo cả người, ngươi muốn có được nàng, thậm chí trong ngộng cùng nàng cùng qua một đời cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chin Hèn an ủi nạ ổ kỳ y nói ạ, nhưng trong lời nói lại tại cố ý lừa dối nạ ổ kỳ y nói ạ. Thế nhưng là cái này cũng nạ ổ kỳ y nói ạ dùng sức xoa tóc của mình, không biết nên nói cái gì cho phải. Đối mặt nạ ổ kỳ y nói ạ bộ dáng này, Chin Hèn đưa tay tại hắn vô vô lên bả vai, đối với hắn trấn an nói, đây chẳng qua là ngươi tiềm thức, không phải ngươi ý thức chủ quan, đối với một cá nhân mà nói, ý thức chủ quan cùng ý nghĩ là có thể khống, nhưng tiềm thức là không thể khống, thậm chí rất nhiều người ngay cả mình trong tiềm thức đang suy nghĩ cái gì cũng không biết, sẽ xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là trách nhiệm của ngươi. Lại nói đây chẳng qua là một giấc mộng mà thôi, ta rửa đi trí nhớ của các ngươi chính là hy vọng các ngươi không muốn bởi vì chuyện trong mộng mà ảnh hưởng đến hiện thực. Chẳng lẽ nói ý nói à ngươi trước kia không có đối cái nào nữ minh tinh nào tưởng qua, ban đêm đối nàng làm một chút không thể miêu tả chuyện sao. Thế nhưng là nạ ổ kỳ ý nói à bị Chin Hèn nói đến á khẩu không trả lời được, hai người là bạn học cũ, hắn có hay không đối cái nào đó nữ minh tinh từng có ảo tưởng, Chin Hèn biết đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng phiền muộn qua đi, Nạ ổ kỳ ý nói ạ vẫn là không có cam lòng mà hỏi, thế nhưng là vì cái gì ta sẽ ba lần đều không có lựa chọn dù cô. Nguyên nhân là nhiều phương diện, ta chỉ là bác sĩ ngoại khoa, trên loại tâm lý này vấn đề người tốt nhất tìm cái bác sĩ tâm lý đi tư vấn. Chin hẹn xong nạ ổ kỳ ý nói ạ nở nụ cười, hắn cũng không lo lắng nạ ổ kỳ ý nói ạ đi tìm bác sĩ tâm lý liền có thể giải quyết vấn đề. Chin hẹn đề nghị để nạ ổ kỳ ý nói ạ trầm mặc một chút, nhưng vẫn gật đầu, tỏ vẻ chính mình lại nhìn bác sĩ tâm lý. Bất quá hắn vẫn còn có chút không cam lòng cùng hiếu kỳ hướng Chin hẹn hỏi, hẹn ca ngươi ngày đó không có ngủ, vậy ngươi có thể nghiệm qua giấc ngộng kia sao? Hẹn ca ngươi ở trong mơ mơ tới cái gì? Ta. Chin hẹn nhíu mày, sửng sốt một chút, không nghĩ tới nạ ổ kỳ y nói ạ sẽ hỏi vấn đề này, bất quá hắn vẫn là hồi đáp, ta giết chết thế giới 1/5 nhân khẩu, để cho mình trở thành thần linh. Chương 939, Chin hẹn ngộng. Liên quan tới vấn đề này trả lời, Chin hẹn cũng không có nói láo. Hắn xác thực cũng thể nghiệm qua cái mộng cảnh này, đồng thời trong mộng kinh nghiệm một lần cùng hiện tại cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Ở trong giấc mộng, Chin hẹn vẫn như cũ thu hoạch được tử linh pháp sư truyền thừa, đồng dạng đến Nhật Bản học y, nhưng tốt nghiệp về sau hắn lại lựa chọn cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt một con đường khác. Lợi dụng Tokyo mỗi ngày đều có người tự sát cùng mất tích hoàn cảnh, dùng người sống hiến tế, chế tạo tử linh nô buộc, để cho mình thành công chuyển chức tử linh pháp sư. Chuyển chức về sau, dùng các loại tàn nhẫn thủ đoạn chế tạo giết chóc, tàn khủng hoảng đến thu thập mặt trái năng lượng đồng thời cũng tại đem những người chết kia hiến tế cho tà thần, đổi lấy lực lượng cường đại. Trong ngộng cảnh Tokyo giống nhau có siêu phàm giả tồn tại, bọn họ cùng cảnh sát cùng nhau phát hiện Chin hẹn hành vi, đối với hắn tiến hành vây quét. Bởi vì Chin hẹn thu hoạch được lực lượng còn chưa đủ mạnh, hắn bị quan phương siêu phàm giả bức đến tuyệt cảnh, trong tuyệt vọng hắn vận dụng lá bài tẩy của mình, tại Tokyo tản ôn dịch đồng thời tiến hành hiến tế, cuối cùng huyết tế Tokyo ngàn vạn nhân khẩu, đột phá bán thần. Trong lúc nhất thời trở thành trên thế giới nhất lệnh người nghe tin đã sợ mất mật tội phạm. Sau đó Chin hẹn trằn trọc Đông Nam Á cùng Ấn Độ, lấy lượng địa hơn 1 tỷ nhân khẩu làm tế phẩm, hoàn thành một lần càng thêm đáng sợ hiến tế, không chỉ tự thân thành công phong thần, càng triệu hoán đến một vị vực ngoại tà thần đích thân tới, cơ hồ đem toàn bộ địa cầu đều hóa thành ma vực. Bất quá vị này vực ngoại tà thần bị Chin hẹn trước đó thiết kế tốt cạm bẫy chỗ bắt lấy, càng bị hắn phong ấn về sau rút ra toàn bộ lực lượng cùng tri thức, để Chin hẹn tự thân thu hoạch được khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Tại mộng cảnh cuối cùng, Chin hẹn càng là mượn nhờ từ vực ngoại tà thần nơi đó lấy được lực lượng, thôn tính toàn bộ thế giới địa cầu tất cả thần linh, cũng coi đây là tuổi điều khiển lấy cả viên tinh cầu tính cả mặt trăng cùng nhau đầu nhập vào minh giới, trở thành đa nguyên vũ trụ bên trong lại một vị mới vực ngoại chi thần. Chin hẹn ở trong giấc mộng hành vi lúc ấy dọa y nạ dị thần nhảy một cái, thần suýt nữa liền thừa dịp Chin hẹn ở trong giấc mộng thời điểm chuẩn bị diệt sát hắn. Đây cũng không phải ý nạ gì thần có cái gì ý đồ xấu, mà là Chin hẹn ở trong giấc mộng cơ hồ hủy diệt toàn bộ thế giới, càng đem trọn viên tinh cầu đầu nhập minh giới, cơ hồ diệt sát toàn bộ tinh cầu bên trên toàn bộ sinh linh, cử động chân chân thật thật hù đến ý nạ gì thần. Bởi vì thần rõ ràng nhận thức đến Chin hẹn có làm như vậy năng lực, đồng thời cũng có làm như vậy khả năng. Bất quá đây rốt cuộc chỉ là một giấc mơ, tại Chin hẹn tỉnh táo lại về sau, ý nạ gì thần vẫn là từ bỏ giết chết hắn ý nghĩ. Đến nơi chính Chin hẹn. Đối với mình sẽ ở trong giấc mộng làm ra chuyện như vậy, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người đều là có tính hai mặt, có người mặt ngoài là kiểu vui vẻ, nhưng sau lưng khả năng nội tâm có không muốn người biết âm u, có người mặt ngoài là cái việc gác bất tận bại hoại, nhưng hắn cũng có thể là cái hiếu thuận phụ mẫu đại hiếu tử. Một số người mặt ngoài là chỗ làm việc tinh anh, thương chiến cường nhân, nhưng về đến nhà hắn cũng có thể là chỉ là một cái cần người nhà an ủi cô độc người. Nội tâm của mình chỗ sâu có giết sạch toàn thế giới tất cả mọi người, tiến hành hiến tế đổi lấy lực lượng ý nghĩ, đây đối với Chin hẹn đến nói, thật là không thể bình thường hơn được. Ban đầu ở hắn còn không có đi vào cái kia cổ mộ, đạt được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư trước đó, hắn kỳ thật chính là một cái nội tâm tương đối âm u người. Cái này bao nhiêu cùng hắn ngay lúc đó tâm tính cùng vị trí hoàn cảnh có quan hệ, tăng thêm lúc kia nhìn trong sách rất có một chút vào hôm nay xem ra đã thuộc về 404 nội dung hắc ám hướng tiểu thuyết. Năm đó Chin hẹn xác thực từng có lực lượng liền đem các ngươi toàn giết ý nghĩ. Bất quá tại lúc ấy đến nói, cái này cũng bất quá chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng một điểm tâm tình tiêu cực mà thôi. Nhưng khi lấy được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư về sau, Chin hẹn lại có làm như thế năng lực. Chỉ bất quá thế giới hiện thực đạo đức pháp chế ước thúc, cùng nhiều năm xã hội giá trị quan bồi dưỡng, tăng thêm học tập pháp thuật bản thân cần thiết trả giá các loại cố gắng, để Chin hẹn cũng không có đi bên trên như thế một đầu hắc ám hướng phát triển con đường. Mà là lựa chọn bây giờ như vậy một loại càng có thể bị thế giới này tiếp nhận, đồng thời tự thân cũng càng có thể tiếp nhận con đường. Hiến tế, giết chóc. Đây là tử linh pháp sư thu hoạch lực lượng đơn giản nhất trực tiếp đường tắt. Chỉ cần nguyện ý lựa chọn không làm người, bước qua đạo đức cái kia đạo ranh giới cuối cùng về sau, tử linh pháp sư muốn thu hoạch được lực lượng, bành trướng vậy liền quả thực cùng thổi hơi cầu giống nhau đơn giản. Nếu như Chin hẹn nguyện ý, hắn ở trong giấc mộng làm được hiến tế toàn bộ Tokyo, Đông Nam Á cùng Ấn Độ hơn 1 tỷ nhân khẩu, tại hiện thực ở trong cũng đồng dạng làm ra được, chỉ là như vậy vừa đến, hắn liền thật không cần lại làm người, cũng không phải người. Người sở dĩ là người, là bởi vì chúng ta có tư tưởng cùng đạo đức, chúng ta có thể ước thúc chính mình, mà không phải dựa vào bản năng đi làm việc. Mỗi người đều hẳn là có đạo đức ranh giới cuối cùng, biết chuyện gì không nên làm, chuyện gì không thể làm. Người không thể, chí ít không nên. Đây có lẽ là chơi ngạnh, nhưng cũng rất tốt nói rõ, chúng ta mỗi người đều chí ít hẳn là ở trong lòng họa một đầu ranh giới cuối cùng. Chính là xuất phát từ như vậy nguyên nhân, Chin hẹn cuối cùng lựa chọn hiện tại con đường như vậy, từ bỏ cái gọi là đường tắt, cũng không có lựa chọn một chút không làm người người lựa chọn cái gọi là con đường cường giả. Cố nhiên như thế có thể rất nhanh thu hoạch được lực lượng, cũng có thể để người nghe tin đã sợ mất mật, càng nhìn qua sát phạt quả đoán, uy phong lẫm liệt, nhưng trừ đó ra, hắn còn thừa lại cái gì đâu. Giống trong ngộng cảnh giống nhau hiến tế thế giới 1/10 nhân khẩu, đem toàn bộ thế giới tất cả thần linh toàn bộ thôn tính, càng đem địa cầu đầu nhập minh giới, diệt tuyệt thế giới tuyệt đại bộ phận sinh linh, cố nhiên đây quả thật là nhìn qua rất cường đại, sau đó thì sao? Làm xong đây hết thể chín hẹn còn có thể còn lại cái gì? Trở thành vực ngoại chi thần. Một người cô độc vượt qua vô tận tuyết nguyệt, thẳng đến thời gian đem chính mình bước điên. Lại hoặc là cùng cái khác vực ngoại tà thần giống nhau, cũng không có việc gì liền dụ hoặc người khác triệu hoán chính mình. Sau đó đi hủy diệt cái này đến cái khác thế giới, trở thành bị dũng giả thảo phạt đại ma vương, thẳng đến có một ngày đến một cái chân chính dũng sĩ đem hắn chặn rồi. Nếu như mạnh lên kết quả là như vậy, kia Chin hẹn cảm thấy mình vẫn là làm phàm nhân, không muốn mạnh lên tốt. Cường giả. Chỉ có lực lượng, từ trước đến nay đều không phải cường giả tiêu chí, có thể có được đầy đủ điều khiển lực lượng tâm tính, mới thật sự là cường giả tiêu chí. Mạnh lên, cũng xưa nay không là vì để cho mình trở thành người cô đơn. Biến thành dũng giả thảo phạt đại ma vương. Đơn thuần chỉ truy cầu lực lượng ra hỏa, tại ạ nỉm trong phim không phải diễn viên quần chúng chính là bối cảnh bản, liền ba tập đều sống không quá. Chin hẹn truy cầu lực lượng, ngay từ đầu có lẽ là hứng thú cho phép, cũng có lẽ là muốn chứng minh chính mình, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình mạnh lên lý do là vì thủ hộ thê tử của mình cùng nữ nhi. Có lẽ tựa như là những cái kia phim hoạt hình bên trong miệng pháo như thế, người chỉ có đang muốn thủ hộ thứ gì thời điểm mới có thể dùng hết hết thảy. Mà vì thủ hộ thê tử của mình cùng nữ nhi, Chin hẹn nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là biến thành trong ngộng cảnh dáng vẻ, hiến tế thế giới 1/10 người. Chương 940, tâm bệnh. Có lẽ là bị Chin hẹn nói đến hắn ở trong mơ giết thế giới 1/5 nhân khẩu hạ đến, cũng hoặc là bởi vì chính mình ở trong giấc ngộng 3 lần nhân sinh đều lựa chọn là cùng ạ nạ mỉ cùng chung quãng đời còn lại, nạ ổ kỳ y nói ạ rời đi Chin hẹn văn phòng thời điểm, thần sắc khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Những chuyện này đối với hắn như vậy một người bình thường đến nói, thực tế là có chút quá kích thích. Lúc này nạ ổ kỳ y nói ạ trong đầu rất loạn, cả người tinh thần hoảng hốt bộ dáng Chin hẹn cũng không yên lòng để hắn về phòng thí nghiệm làm việc, thế là liền cho hắn thả nửa ngày nghỉ, để hắn đi về nghỉ một chút. Nạ ổ kỳ y nói ạ cũng biết mình hôm nay trạng thái đã không thích hợp lưu lại tiếp tục công việc, cho nên tại Chin hẹn để hắn đi về nghỉ lúc, hắn cũng không có phản bác, mà là chuẩn bị thành thành thật thật về nhà, nghỉ ngơi thật tốt một chút đồng thời. Cũng chỉnh lý một chút mình đã loạn thành một bầy đầy rối suy nghĩ. Bất quá tại nạ ổ kỳ y nói ạ đổi quần áo, rời đi bệnh viện thời điểm lại bị hỉ dạ mạ cáo gì nhìn thấy. Nhìn chăm chú lên nạ ổ kỳ y nói ạ thần tình trên mặt hoảng hốt, tinh thần không phấn chấn rời đi bệnh viện bộ dáng, ngay cả chính mình cùng hắn chào hỏi cũng không có chú ý đến, cái này không khỏi để hỉ dạ mạ cáo gì cảm thấy có mấy phần lo lắng. Tìm người hỏi một chút biết được nạ ổ kỳ y nói ạ là đi gặp Chin hẹn về sau mới rời khỏi bệnh viện. Thì dạ mạ cáo gì suy nghĩ một chút về sau, liền tới đến Chin hẹn văn phòng, muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đối mặt thì dạ mạ cáo gì hỏi thăm, Chin hẹn lại chỉ là rất qua loa nói, ý nói ạ hắn không có việc gì, chỉ là gần nhất tăng ca tương đối nhiều tinh thần không tốt lắm, ta để hắn đi về nghỉ một chút. Không cần ngạc nhiên. Sư huynh ngươi tại sao nói như thế, nhị sư huynh nhất định là vì làm thí nghiệm thức đêm quá nhiều mới tinh thần không tốt, ngươi làm sư huynh hẳn là quan tâm nhiều hơn hắn nha. Khi dạ mạ cáo gì nhìn xem Chin hẹn, không khỏi có chút thay nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm thấy bất bình. Nhưng mà đối mặt khi dạ mạ cáo gì bên vực kẻ yếu, Chin hẹn lại chỉ là cười lắc đầu nói, ý nói ạ lớn như vậy người, chẳng lẽ còn muốn ta chiếu cố hắn sao? Hắn có thể tự mình chiếu cố tốt chính mình, mà lại hắn cái kia cũng không phải vì làm thí nghiệm thức đêm quá nhiều mà tinh thần không tốt, hắn kia là tâm bệnh. Tâm bệnh? Nhị sư huynh hảo hảo có cái gì tâm bệnh a? Chin hẹn giải thích ngược lại để hỉ ra mạ cảo gì càng phát ra không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng nạ ổ kỳ y nói ạ công việc bây giờ hài lòng, tình cảm thuận lợi, có thể nói là tình yêu sự nghiệp song bội thu, khắp nơi lệnh người ao ước, như thế nào lại có tâm bệnh đâu. Loại này việc riêng tư chủ đề ta làm sao tốt nói cho ngươi. Nghĩ biết, chính ngươi đến hỏi hắn đi. Chin hẹn đương nhiên không có khả năng nói cho hỉ ra mạ cảo gì tình hình thực tế, mặc dù nói nàng tại trong chuyện này cũng lên phi thường trọng yếu tác dụng. Nhưng Chin Hẹn vẫn là không có ý định đưa nàng cũng cuốn vào, bất quá chuyện này lời nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng hỏi nhiều tương đối tốt, năm người có lúc có chút chuyện là không nghĩ nói cho người khác biết. Sự tình gì làm cho thần bí như vậy a? Khi dạ mạ cáo gì trên mặt lộ ra không hiểu cùng ghét bỏ thần sắc, hiển nhiên đối với Chin Hẹn như thế treo khẩu vị cảm thấy rất phiền muộn, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu nói, vậy được rồi, bất quá nhị sư huynh cái dạng kia thật không có vấn đề sao? Có vấn đề ngươi cũng giải quyết không được a? Chin Hẹn đối hí dạ mạ cáo gì giang tay ra. Gặp nàng trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, lúc này mới tiếp tục giải thích nói, đều nói rồi hắn là tâm bệnh, loại chuyện này công nhân chúng ta có câu tục ngữ gọi tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi, ngươi cũng không phải học tâm lý học chuyên nghiệp, loại chuyện này ngươi không giúp đỡ được cái gì. Chin Hẹn nói là lời nói thật, nạ ổ kỳ ý nói ạ phiền nào đến từ hắn đối ạ nạ mỉ tình cảm cùng hắn có bạn gái sự thật này xung đột lẫn nhau. Muốn giải quyết vấn đề này chỉ có chính hắn làm ra lựa chọn, hoặc là ạ nạ mỉ cùng tổ cài bạ xỉ dù cổ ở trong có một người cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Bằng không mà nói, nạ ổ kỳ ý nói ạ đều sẽ ở vào một loại lưỡng nan phiền não bên trong. Đó cũng không phải hí giả mạ cảo gì nhúng tay liền có thể giải quyết được vấn đề, dù sao nàng có thể đi làm cũng đơn giản là khuyên bảo nạ ổ kỳ ý nói ạ, hoặc là khuyên ạ nạ mỉ rời khỏi mà thôi. Hí giả mạ cảo gì sẽ làm cái gì đối với sớm đã quen thuộc nàng Chin Hẹn đến nói. Cũng không khó đoán. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, thì dạ mạ cáo gì mặc dù vẫn có chút không có cam lòng, nhưng tại chống chống gương mặt về sau, vẫn là từ bỏ cùng Chin Hẹn tranh luận, có chút hề phải nói, ta biết. Biết liền trở về làm việc đi, hiện tại trí năng ai chẩn bệnh hệ thống vừa mới thượng tuyến, để phòng bên trong bác sĩ nhiều sử dụng cái kia hệ thống, một mặt là rèn luyện thích ứng, một phương diện cũng là kiểm chắc cái hệ thống này chẩn bệnh có phải là chuẩn xác, có phải là có vấn đề. Chin Hẹn trừ là hí dạ mạ cáo gì sư huynh cũng vẫn là tổng hợp ngoại khoa chủ nhiệm giáo sư, cho nên trừ người phương diện chủ đề, cũng sẽ nâng lên chuyện công tác. Khi dạ mạ cáo gì đối với cái này ngược lại là nhẹ gật đầu, sau đó rất có vài phần tự tin nói, cái này không có vấn đề. Cái kia trí năng ai chẩn bệnh hệ thống ta mấy ngày nay nếm thử dùng qua, hiệu quả cảm giác vẫn là có thể, đối với giống nhau bệnh tình của con bệnh chẩn bệnh phân tích, so bác sĩ đến nói phải nhanh rất nhiều, mà lại tỷ lệ chuẩn xác cũng rất tốt. Tổng thể đến nói cái này trí năng ai chẩn bệnh hệ thống dùng còn là rất không tệ. Đây là hí giả mạ cáo gì đối cái này trí năng ai chẩn bệnh hệ thống thực tế sử dụng qua sau cho ra thiết thực đánh giá. Nàng cảm thấy cái hệ thống này tại chẩn bệnh giống nhau phổ biến chứng bệnh người bệnh phương diện sát thực cụ không nhỏ ưu thế. Dù sao ai là căn cứ người bệnh chẩn bệnh kết quả, đối đã có hồ sơ bệnh lý tiến hành số liệu phân tích so với, sau đó thông qua số liệu diễn toán ra kết luận, so với bác sĩ thông qua chẩn bệnh kết quả tiến hành hồ sơ bệnh lý phân tích. Căn cứ kinh nghiệm để phán đoán đến nói, hiệu suất bên trên máy móc tự nhiên là muốn so người tính được nhanh. Chỉ là Chin Hẹn nghe được hỉ dạ mạ cáo gì lời nói, lại có chút không thể phủ nhận, suy nghĩ một chút mới hỏi, trí năng ai chẩn bệnh hệ thống tại nghi nan bệnh chứng chẩn bệnh phương diện đâu. Đây mới là Chin Hẹn quan tâm trọng điểm, cũng là đông đại phụ thuộc bệnh viện chỗ tiếp thu người bệnh chủ yếu loại hình. Bởi vì Nhật Bản phân xem bệnh chế độ quan hệ, có thể đưa đến đông đại phụ thuộc bệnh viện đến, tuyệt đại bộ phận đều là bình thường bệnh viện xử lý không được chứng bệnh. Bình thường tính chứng bệnh phổ thông bệnh viện có thể xử lý cũng sẽ không hướng đông đại phụ thuộc bệnh viện bên này đưa. Đối với Chin Hẹn vấn đề này, thì dạ mạ cáo gì trả lời liền không như vậy lạc quan. Tại nghi nan tạp chứng phương diện, trí năng ai chẩn bệnh hệ thống mặc dù có thể tinh chuẩn phán đoán người bệnh tình huống phân tích ra nguyên nhân bệnh, nhưng tại chẩn bệnh phương diện ưu thế không lớn, bởi vì nghi nan tạp chứng cùng hiếm thấy các bệnh tại nó kho số liệu bên trong cũng không đủ án lệ, cho nên sẽ đụng phải ai chẩn bệnh không ra tình huống. Phải không? Ta biết. Kia quay đầu ta sẽ cùng bệnh viện phản ứng tình huống này. Chin Hẹn nhẹ gật đầu biểu thị ra đã hiểu, nói với hỉ dạ mạ cáo gì ngươi nếu là không có chuyện, liền sẽ đi làm việc đi, buổi chiều ta có cái giải phẫu, ngươi nếu là có thời gian liền đến hỗ trợ đánh cái hạ thủ. Được rồi sư huynh. Hỉ dạ mạ cáo gì suy nghĩ một chút, rất sung sướng đáp ứng. Chương 941, An Bài. Theo nạ ổ kỳ ý nói ạ bên này sáng tỏ trong ngộng cảnh phát sinh sự tình. Chin Hẹn toàn bộ kế hoạch tại đỉnh trệ mấy tháng về sau, lại lần nữa chuyển động đứng dậy. Lần này Chin Hẹn muốn làm cũng không phải là trước đó tiểu đả tiểu nháo, mà là chân chính trên ý nghĩa muốn để chính mình phong thần. Các hạng công tác chuẩn bị đầu nhập trong đó, lần này Chin Hẹn không chỉ để cho mình dưới trướng hạm nương nhóm đều đi vào trạng thái lâm chiến, trước đó một mực tại huấn luyện mấy cái quân đoàn cũng đều chờ xuất phát, làm tốt đầu nhập chiến trường chuẩn bị. Mà do nọ chỉ hỉ rổ Mỹ bên này bởi vì có từ nhỏ làm nơi đó hấp thu đến thần tính cùng thần lực, nàng đã bắt đầu thần tính thuế biến, nếu như không có ngoài ý muốn, tại Chin Hẹn bắt đầu chấp hành kế hoạch của mình thời điểm nàng cũng đem lột sắc thành vì bán thần. Lần này Chin Hẹn sẽ chân chính trên ý nghĩa đánh vỡ thời khắc sinh tử giới hạn, triệt để chấn động thế giới quy tắc, từ trong đó cướp đoạt bốn đạo làm thế giới nền tảng quy tắc, để mà rèn đúc thần cách. Cái này không chỉ sẽ dẫn tới thế giới ý thức mãnh liệt phản kháng, càng sẽ dẫn tới toàn bộ thế giới đối với hắn căm hận cùng bài xích. Nhưng quan trọng hơn nhất định là Chin Hẹn làm như vậy về sau, nguyên bản đông doanh trong thần thoại bị phủ kín tại dầu một hỉ dịch xạ cả về sau ý dạ nạ Mỹ đem thống soái hoàng tuyển chi quốc quân đội xâm lấn nhân gian. Nếu như Chin Hẹn không thể xử lý tốt chuyện này lời nói, như vậy chờ đợi thế giới này chính là nhân gian hạo kiếp, thần thoại tái nhập. Cho nên tại đối đãi trong chuyện này vô luận là Chin Hẹn hay là ý nạ gì thần đều lộ ra phá lệ thận trọng. Chin Hẹn để lên trong tay mình tất cả lực lượng, ý nạ gì thần cũng giống như vậy. Toàn Nhật Bản 3 vạn y nạ dị thần xa tất cả lực lượng đều bị y nạ dị thần triệu tập lại, sẽ tại Chin Hẹn tiến hành nghi thức thời điểm, làm võ lực chi viện, dùng để ngăn cản Hoàng Tuyển Chi Quốc quân đội. Lần này Chin Hẹn cử hành nghi thức địa điểm cũng không có còn lựa chọn tại Tam Đồ Hà Bờ, mà là chuẩn bị trực tiếp tại dầu một hỷ dây xạ cả tiến hành nghi thức. Một phương diện đây là bởi vì dầu một hỷ dây xạ cả giống như Tam Đồ Hà, là liên thông sinh tử lượng giới thông đạo, là thời khắc sinh tử khe hở. Chỉ bất quá nơi này tại thần thoại thời đại liền bị ý dạ nạt dùng thiên dẫn thạch chắn, vì chính là phòng ngừa lao bà hắn ý dạ nạ mỉ từ Hoàng Tuyển Chi Quốc lao ra. Còn mặt kia cũng chính bởi vì nơi này chính là Hoàng Tuyển Chi Quốc quân đội xâm lấn địa phương, Chin Hẹn ở đây cử hành nghi thức, không chỉ có thể mượn nhờ ý nạ dị thần lực lượng đến đối kháng thế giới ý thức phản kháng, cũng có thể như vậy bày xuống quân trận, tại chính mình phong thần đồng thời ngăn cản Hoàng Tuyển Chi Quốc quân đội xâm lấn. Làm như vậy có mấy điểm chỗ tốt. Đầu tiên là có thể ngay lập tức ngăn cản Hoàng Tuyển Chi Quốc quân đội, tránh bọn hắn xâm lấn nhân gian về sau chế tạo giết chóc cùng tai nạn. Nếu là chính mình đánh vỡ thời khắc sinh tử giới hạn, như vậy Chin Hẹn vẫn cảm thấy bởi vậy đưa tới tai nạn cũng nên từ hắn đến xử lý, tránh đối toàn bộ thế giới tạo thành tổn thương lớn hơn. Tiếp theo, ngăn cản người chết xâm lấn, đối với thế giới đến nói là có công lao, cái này có thể triệt tiêu thế giới bởi vì Chin Hẹn cướp đoạt thế giới quy tắc mà sinh ra căm hận. Dù sao coi như thế giới ý thức sinh động, nó cũng chỉ là một cái rất đơn thuần lại chỉ có bản năng phản ứng nghi thức, chỉ cần hành vi phù hợp thế giới lợi ích, như vậy liền có thể thu hoạch được thế giới ưu ái, nhận đủ loại ưu đãi, thậm chí khí vận gia thân, trở thành thế giới chi tử. Coi như lọt vào thế giới ý thức bài xích cùng chán ghét, chỉ cần làm hữu ích tại toàn bộ thế giới chuyện, cũng là có thể bù đắp. Cho nên Chin Hẹn vô luận như thế nào, đều muốn đem Hoàng Tuyển Chi Quốc quân đội ngăn trở, thẳng đến chính mình thành công rút ra bốn đầu quy tắc về sau, lại đem bọn hắn quan về người chết quốc độ. Đây đối với phong thần về sau có thể trở thành vượt qua cao đẳng thần lực trí cao thần Chin Hẹn đến nói, cũng không phải là chuyện quá khó khăn, mà lại đến lúc đó hắn còn có thể có đồng dạng sẽ đạt tới trí cao thần cấp độ, lại nắm giữ minh giới thần cách gì nạ gì thần hiệp trợ, cái này càng không thành vấn đề. Hiện tại hết thể đều tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị, ngay cả tạ cả mạ gạ hạ dạ ạ mạ tệ giặt cũng đang chú ý chuyện này, mấy lần xuyên thấu qua thần giao cho Chin Hẹn kia mặt thần kính cùng Chin Hẹn trò chuyện, thương nghị chuyện lần này. Hết thể tựa hồ cũng đã là tên đã trên dây không thể không phát, chỉ chờ các phương chuẩn bị hoàn tất, Chin Hẹn liền sẽ bắt đầu đánh vỡ sinh tử giới hạn, bắt đầu cuối cùng phong thần nghi thức. Vậy mà lúc này đây hết thể tiêu điểm ở chỗ đó, Nạ Ổ Kỳ Ý nói á lại hướng Chin Hẹn mời 2 ngày nghỉ, mang theo đồng dạng xin nghỉ bạn gái tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ cùng đi Ổ Kỳ Nạ Hoa, nói là phải thật tốt hưởng thụ một chút ngày nghỉ, tăng tiến một chút tình cảm. Chin Hẹn đối với cái này chỉ là cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Cảm thấy Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ là tại lừa mình dối người. Hắn làm là như vậy muốn thông qua đối tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ ở chung, để cho mình đối tình cảm của nàng đạt được tăng cường cùng gia cố, nhưng cái này định trước chính là vô dụng công. Bởi vì lúc này không riêng gì Chin Hẹn, ý nạ gì thần cùng thần lôi kéo đến các lộ thần linh, tạ cả mạ gạ hạ dạ ạ mạ tệ giặt cùng thần dưới chướng 8 triệu ạ mạ sủ cà mì, đều chú ý tới chuyện này. Chin Hẹn có lẽ có thể nhất thời thiện tâm, bận tâm tình huynh đệ sẽ không đối với hắn thế nào. Nhưng những phe khác thế lực là tuyệt đối không có khả năng để hắn vẹn vẹn chỉ là bởi vì tình cảm bên trên ấy nấy mà để toàn bộ kế hoạch như vậy thất bại trong gang tấc. Cho nên vô luận Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ có phải hay không cam tâm tình nguyện, hắn đều đem cùng ạ Nà Mì ở giữa sinh ra tình cảm, nhân quỷ mến nhau, đánh vỡ cấm kỵ, để thời khắc sinh tử giới hạn bị phá hư. Mà muốn làm đến điểm này, cần thiết vẹn vẹn chỉ là chín hẹn để hắn cùng A Na Mì nhớ tới bọn hắn trong ngộng chỗ kinh nghiệm hết thảy, liền có thể nước chảy thành sông. Sở dĩ chín hẹn bây giờ còn chưa có làm như vậy, chỉ là bởi vì còn có một ít chuyện không có chuẩn bị kỹ càng. Mà tại thế lực khắp nơi đều tại nghiêm túc chuẩn bị sắp đến thần chiến thời điểm, chín hẹn cũng tìm tới đệ tử của mình, dự định an bài một chút chính mình đệ tử tương lai. Lão sư, ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì nha? Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ nhìn xem chín hẹn, sau vài câu tán gẫu liền hỏi lên hắn tìm mục đích của mình. Khoảng thời gian này Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ trên tử linh pháp thuật tiến bộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, không chỉ hoàn thành chính nàng tử linh không gian tạo dựng, càng tại thiên tuế tỷ muội trợ giúp hạ hoàn thành chuyển chức, trở thành truyền kỳ đẳng cấp tử linh pháp sư, tại tốc độ tiến bộ bên trên cùng chín hẹn so sánh đều không thua bao nhiêu. Đối với mình đệ tử biểu hiện, chín hẹn đương nhiên là hết sức hài lòng. Đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý tại phong thần trước đó đến an bài Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ tương lai nguyên nhân. Tìm ngươi là muốn hỏi một chút tương lai ngươi dự định, trước đó bởi vì tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền chuyện, người Mỹ đáp ứng vì ta tại hải ngoại thành lập một tòa thế giới đỉnh cấp sở nghiên cứu, hiện tại tòa này sở nghiên cứu đã nhanh muốn hoàn thành, sau đó ta đem cùng Hỉ Dụ mỉ cùng nhau dọn đi bên kia làm việc, nếu như mỉ cổ tỏ ngươi nghĩ cùng theo đi lời nói, kia sở nghiên cứu ta sẽ cho ngươi lưu cái vị trí. Chín hẹn nhìn xem Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ, đầu tiên nói là làm là người bình thường làm việc bộ phận, nếu như ngươi không nguyện ý đi hải ngoại làm việc, như vậy ta tại Tokyo tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm có thể lưu cho ngươi. Đương nhiên ngươi nếu là nghĩ tiếp tục lưu lại UZI cũng không quan hệ, ta sẽ thông qua Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi qua N hệ, để ngươi đảm nhiệm UZI phó sở trưởng, cả mạ cụ dạ sở trưởng tuổi tác đã đại, qua mấy năm ngươi liền có thể tiếp nhận hắn vị trí. Lao sư, ngươi đây là làm sao rồi? Làm sao cùng bàn giáo hậu sự giống nhau? Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ từ chín hẹn trong lời nói nghe ra không đúng. Không có gì, chẳng qua là ta chuẩn bị phong thần, nếu như hoàn thành phong thần nghi thức, ta khả năng rất lớn là sẽ không lại lưu tại Nhật Bản. Ngươi làm ta đệ tử duy nhất, đương nhiên muốn an bài tốt tiền đồ của ngươi. Chín hẹn nhìn xem Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ, không sao cả nói. Chương 942, nguy hiểm. Phong thần, đây đối với người bình thường đến nói, là nghĩ đều khó có thể tưởng tượng chuyện. Vô luận chỉ là ý nghĩa tượng trưng bên trên phong thần, vẫn là ý nghĩa thực tế bên trên phong thần, đều không phải người bình thường chỗ có thể tưởng tượng cùng tiến vào. Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ biết chín hẹn là bán thần, tại trở thành tử linh pháp sư về sau cũng đối phong thần từng có ước mơ, nhưng nàng cảm thấy loại chuyện này cùng nàng cách quá xa, cùng lao sư của mình cũng tương tự cách quá xa. Mặc dù chín hẹn theo một ý nghĩa nào đó đến hòa giải thần linh cũng chỉ là sấp xỉ như nhau, nhưng thông qua đối tử linh pháp thuật học tập, Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ vẫn là biết rõ, bán thần cùng chân thần ở giữa chênh lệch đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Cho nên cho dù chín hẹn có thể nhẹ nhõm triệu hồi ra bán thần cấp hạm nương nhóm, còn đưa nàng hai cái hạm nương, nàng cũng không có cảm thấy nhà mình lão sư có thể đến phong thần cấp độ. Đến nỗi chính nàng, mặc dù làm qua như vậy mặc sức tưởng tượng, nhưng Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ làm quy hoạch bên trong cũng không có phong thần cái này một hạng. Cứ việc hiện tại đã là truyền kỳ cấp tồn tại, nhưng nàng cũng chỉ là hy vọng ở sau đó mười mấy, trong 20 năm từ từ tích lũy, nền vững chắc cơ sở, phong phú chính mình thân là tử linh pháp sư lực lượng, sau đó lại đi tìm tự thân đột phá bán thần cấp thời cơ. Đến nỗi nói phong thần, tại Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ trong ý thức, vậy ít nhất là 100 năm về sau nàng mới có thể đi cân nhắc chuyện. Không cần cảm thấy như vậy phát triển chậm, trên thực tế vô luận là chín hẹn hay là Mị Du mỉ mỉ cổ tỏ, bọn họ trở thành tử linh pháp sư về sau phát triển tốc độ căn bản không đủ để làm tham khảo. Đến nỗi giỏ nọ trịa Hỉ Dụ mỉ liền lại càng không cần phải nói. Dưới tình huống bình thường một cái chưa có tiếp xúc qua tương quan tri thức người coi như thu hoạch được tử linh pháp sư truyền thừa, cũng cần tốn hao tốt mấy năm thời gian đi học tập cơ sở nhập môn tri thức. Trên địa cầu bởi vì với thân thể người kết cấu y học nghiên cứu đã rất phát đạt, rất nhiều tri thức tất cả mọi người có thể tiếp xúc đạt được, cho nên nhìn qua còn tốt. Nhưng nếu là một cái mông muội trạng thái thời trung cổ hoặc là hơi nước thời đại người đạt được tử linh pháp thuật truyền thừa đâu? Không nói bọn hắn cần tốn hao bao nhiêu thời gian đi học tập tương quan cơ sở nhập môn tri thức, đơn chỉ là muốn làm ra thi thể nghiệm chứng sở học, liền là phi thường phiền phức một việc, sơ ý một chút liền sẽ bị người xem như tà ác vu sư, lọt vào thảo phạt. Cho dù là xã hội hiện đại, chuyện như vậy cũng sẽ không có khác nhau lớn gì, trừ phi là giống chín hẹn bọn hắn giống nhau lĩnh vực y học tương quan người làm việc, bằng không mà nói muốn tiếp xúc thi thể sẽ chỉ so cổ đại càng khó. Cho nên tình huống thật dưới, một cái tử linh pháp sư muốn trưởng thành là dài đằng đẵng, khả năng mấy chục năm đều trốn ở cái nào đó ẩn nấp địa phương cả ngày cùng thi thể đồng bọn, tốn hao thời gian dài dằng dặc mới có thể trở thành chính thức tử linh pháp sư, đột phá truyền kỳ. Đến nỗi nói có thể đạt tới chín hẹn loại cấp bậc này tử linh pháp sư, nếu như là dựa theo truyền thống lộ tuyến, thậm chí có thể muốn trên 100 năm. Nhưng chính vì hắn tiếp thụ qua hệ thống lại chuyên nghiệp y học giáo dục, với thân thể người phương diện tương quan tri thức có phi thường xâm nhập hiểu rõ, tại học tập tử linh pháp thuật phương diện tự nhiên cũng làm ít công to, tăng thêm lại có thể tiếp xúc đến thi thể cùng hoạt bát nhân thể, tiêu tốn thời gian mấy năm liền trở thành tử linh pháp sư liền chẳng phải kỳ quái. Đến nỗi nói trở thành tử linh pháp sư về sau trưởng thành liền hoàn toàn là nhìn người gặp gỡ, giống chín hẹn như vậy gặp được nhiều chuyện như vậy, để cho mình trực tiếp nhảy qua truyền kỳ đẳng cấp trở thành bán thần, quả thực vạn người không được một, lại càng không cần phải nói hắn kế tiếp còn sẽ một bước đúng chỗ, trở thành trí cao thần. Cho nên Mỹ rủ Mỹ Mỹ cổ tỏ tại biết chín hẹn đang chuẩn bị phong thần thời điểm, nàng là hoàn toàn lâm vào một loại khiếp sợ trạng thái, cả người đều ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới chín hẹn sẽ nói cho nàng loại chuyện này. Lão sư ngươi muốn phong thần. Thế nhưng là đây cũng quá mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ nhất thời cả lời, thực tế là tìm không ra một cái thích hợp hình dung tử. Vậy lão sư ngươi muốn làm sao phong thần nha? Ta cũng nhìn qua truyền thừa chi thư bên trên phong thần nghi thức, cảm giác đều thật là phiền phức a. Loại chuyện này mặc dù việc quan hệ tự thân phong thần thành bại, vốn là không nên nói, nhưng là làm lão sư chỉ đạo một chút đệ tử của mình lại cũng là phải. Tại là chín hẹn hay là đối mỹ dù mỹ mỹ cổ tỏ giải thích nói. Ta không có ý định áp dụng tín ngưỡng phong thần phương thức, mỹ cổ tỏ ngươi hẳn là cũng hiểu, tín ngưỡng phong thần có cái dạng gì tính hạn chế. Cho nên ta kế hoạch khai thác rút ra thế giới quy tắc rèn đúc cổ thần cách phương thức đến phong thần. Đáng tiếc ngươi thực lực bây giờ không đủ, nếu không ta lần này cũng có thể mang theo ngươi cùng nhau. Chín hẹn nói đến cũng không phải là lời khách sáo, dù sao lần này đều đã chuẩn bị muốn một lần tính rèn đúc 4 viên cổ thần cách, lại cho chính mình đệ tử chuẩn bị 1 viên cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Dù sao mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ nơi này cũng không có nói cũng phải duy nhất tính trí cao thần cách. Loại chuyện này đối với mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ đến nói đương nhiên cũng là một loại lớn lao tiếc nuối, mặc dù nàng chỉ là truyền kỳ thực lực, nhưng đối với phong thần đủ khả năng lấy được chỗ tốt nhưng cũng biết quá tường tận, nghĩ đến bởi vì chính mình thực lực không đủ mà bỏ lỡ một lần có thể trở thành thần linh cơ hội, nàng cơ hồ là tại chỗ thiếu chút nữa khóc lên. Mỉ rủ mỉ mỉ cổ tỏ biết, nhà mình lao sư nếu nói như vậy khẳng định như vậy cũng sẽ thật làm như thế, dù sao tại nàng nhận biết bên trong, chín hẹn cũng không phải là một cái thích nói mạnh miệng gạt người người, hắn chỗ đáp ứng hoặc là hứa hẹn chuyện không có cái gì là hắn không có hoàn thành. Cho nên chín hẹn nói có thể mang theo nàng cùng nhau, đó là thật nếu như nàng thực lực đầy đủ, liền sẽ thật mang theo nàng cùng nhau phong thần. Trên đời này chuyện gì nhất làm cho người khó chịu? Đó chính là có một phần ngươi phi thường muốn có được đồ vật bày ở trước mặt ngươi. Ngươi có thể đụng tay đến, lại phát hiện chính mình tay không đủ dài đủ không đến. Vậy ta có thể đi mở mang kiến thức một chút lão sư ngươi phong thần nghi thức sao? Mị dù mị mị cổ tỏ rất có một chút không cam tâm mà hỏi, coi như không thể dựng vào đi nhờ xe cùng nhau phong thần, nhưng đi mở mang kiến thức một chút chín hẹn là thế nào phong thần, đối nàng mà nói cũng là một loại phi thường kinh nghiệm quý báu tích lũy. Nhưng mà chín hẹn lại lắc đầu nói, lần này phong thần nghi thức rất nguy hiểm, ngươi không có bán thần thực lực, đi ta không thể chú ý đến ngươi. Vẫn là đường đi. Rất nguy hiểm. Mị dù mị mị cổ tỏ kinh ngạc một chút, nàng đối phong thần nghi thức cũng coi như có hiểu rõ. Chín hẹn nói đến phương pháp nàng cũng ở trong sách nhìn qua, cũng không có cảm thấy nơi nào có nguy hiểm. Coi như cướp đoạt thế giới quy tắc sẽ đưa tới thế giới ý thức phản kháng, cũng không đến nỗi để chín hẹn nói không có bán thần thực lực liền rất nguy hiểm à. Đối với mị dù mị mị cổ tỏ nghi vấn chín hẹn cũng không có làm giải thích quá nhiều, có một số việc có thể nói, nhưng có một số việc lại không thể nói. Cho nên chín hẹn chỉ là lắc đầu, không có làm nhiều giải thích, ta lần này phong thần liên lụy đến một ít chuyện, cho nên mới sẽ gặp nguy hiểm tính, nếu như ngươi có bán thần thực lực dẫn ngươi đi cũng không có quan hệ gì, nhưng truyền kỳ cấp thực lực vẫn là hơi yếu một chút. Bất quá ngươi cũng không cần quá hề hoài, đợi đến mỉ cổ tỏ ngươi có bán thần thực lực, muốn phong thần lời nói ta có thể thay ngươi an bài, không cần bởi vì bỏ lỡ cái này một cơ hội duy nhất mà cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ vẫn là cảm thấy mình giống như bỏ lỡ một ức giống nhau khó chịu, nhưng nếu chín hẹn đều nói như vậy, nàng cũng chỉ đành gật đầu ngầm thừa nhận đáp ứng. Chương 943, Bố trí. Mặc dù phong thần chuyện không thể mang lên mỉ dù mỉ mỉ cổ tỏ, nhưng chín hẹn cuối cùng vẫn là đang hỏi qua ý kiến của nàng về sau, đem chính mình danh hạ tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm chuyển cho nàng. Gian kia phòng thí nghiệm tuy nói một mực treo ở chín hẹn danh nghĩa, cũng một mực tại sắp xếp của hắn hạ nghiên cứu liên quan tới tái sinh chữa bệnh đầu đề, chính chín hẹn cũng thỉnh thoảng đi xử lý một chút, nhưng phần lớn thời gian kỳ thật đều là Minh Nguyệt hội đang phụ trách quản lý. Phòng thí nghiệm hiện tại đã có mấy cái hạng mục nghiên cứu thành công, tăng thêm trước đó chín hẹn đối người thực vật trị liệu nghiên cứu, phòng thí nghiệm này hiện tại đã có không sai lợi nhuận. Chỉ là theo chin hẹn phong thần thành công, hắn cũng định đến lúc đó di cư đến người Mỹ đưa cho hắn hòn đảo nhỏ kia trải qua thần tiên thời gian, Nhật Bản bên này phòng thí nghiệm hiển nhiên hắn là không định xen vào nữa. Cho nên hiện tại chin hẹn đem phòng thí nghiệm chuyển đến Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ danh nghĩa, đối với hắn mà nói cũng không phải là phiền toái gì. Bất quá suy xét đến một chút nhãn hiệu hiệu ứng loại hình chuyện, mặc dù phòng thí nghiệm chuyển đến Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ danh nghĩa, nhưng trên thực tế hắn vẫn là sẽ tại phòng thí nghiệm trên danh nghĩa, chỉ bất quá hắn chỉ là trên danh nghĩa, sẽ không lại quản phòng thí nghiệm chuyện. Đến nỗi nói phòng thí nghiệm về sau vận chuyển, chin hẹn ngược lại là rất yên tâm, bởi vì Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cũng là tử linh pháp sư, vẫn là đệ tử của hắn, hắn hiểu đồ vật Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cũng đều hiểu, không hiểu cũng có thể học. Chống lên phòng thí nghiệm này có thể nói không hề có một chút vấn đề. Nguyên bản chin hẹn là dự định mang Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ xuất ngoại, dù sao cũng là chính mình một tay dạy dỗ đến đệ tử, chin hẹn vẫn là nghĩ có thể tốt hơn dạy bảo nàng một vài thứ. Nhưng Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ đang suy nghĩ liên tục về sau, vẫn là quyết định lưu tại nước Nhật bên trong. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải cái khác, mà là Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ cảm thấy mình đã thành thói quen Nhật Bản cuộc sống, nếu như là đi nước Mỹ loại hình hiện đại hóa thành thị còn tốt. Nhưng chin hẹn đi thế nhưng là hải ngoại đảo nhỏ. Nàng mới ngoài 30, còn chưa tới suy xét về hưu cuộc sống tình trạng, mà lại coi như ở trên đảo xây dựng thế giới nhất lưu nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm, nàng cũng không thấy được một cái ngăn cách hải đảo có cái gì tốt. Có lẽ về sau sẽ có thời gian thời điểm đi nghỉ phép, thăm hỏi chin hẹn người một nhà, nhưng muốn để nàng ở tại nơi này vẫn là thôi đi, đợi đến nàng già 70-80 tuổi có lẽ sẽ suy xét. Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ không nguyện ý xuất ngoại cũng tại chin hẹn trong dự liệu. Hắn cũng không có miễn cưỡng đệ tử của mình, chỉ là bàn giao nàng về sau có thời gian thường xuyên đi xem chính mình. Đối đãi Mỹ dù Mỹ Mỹ cổ tỏ chin hẹn bởi vì nàng là chính mình đệ tử nguyên nhân còn có thương có lượng, nhưng đối với Minh Nguyệt Hội cái này lúc trước để cho tiện mà làm ra đến thuộc hạ tổ chức, chin hẹn cũng chỉ có mệnh lệnh. Tuy nói bây giờ Minh Nguyệt Hội bởi vì chin hẹn quan hệ đã là Nhật Bản số một siêu phàm tổ chức, thậm chí bởi vì có chin hẹn cái này bán thần hội trưởng tồn tại trên quốc tế đều có thể có một chỗ cắm rùi. Nhưng theo chin hẹn cái này vẫn như cũ chỉ là một cái lúc trước hắn để cho tiện mới khiến cho người làm ra đến tổ chức. Hiện nay Minh Nguyệt Hội trừ tại Nhật Bản siêu phàm giả quần thể bên trong có mạnh sức ảnh hưởng lớn bên ngoài, tại Nhật Bản chính thương lượng giới cũng đồng dạng có thế lực không nhỏ. Có lẽ không có cách nào thay cái thủ tướng đại thần, nhưng nếu như đối cái nào nội các quan viên bất mãn, lấy bây giờ Minh Nguyệt Hội thực lực, đổi một cái để cho mình hài lòng nhân tuyển nhưng cũng là làm được chuyện. Nhưng những này đối với chin hẹn đến nói lại không có cảm giác gì. Lúc trước hắn vẫn là phổ thông tử linh pháp sư thời điểm, hắn có lẽ sẽ cảm thấy đây quả thật là được xưng tụng một tiếng thực lực hùng hậu, là cái mạnh mẽ siêu phàm tổ chức. Thế nhưng là đối với hiện tại bán thần chin hẹn đến nói, hắn nếu như nguyện ý, chỉ cần mở miệng liền có thể đổi đi hiện tại thủ tướng đại thần, hơn nữa còn sẽ có được hoàng thất cùng người Mỹ ủng hộ. Cho nên phàm nhân thế lực đã sớm đã không bị hắn để ở trong lòng. Nhưng cái này dù sao cũng là chính mình dưới trướng thế lực, coi như mình muốn rời khỏi Nhật Bản. Tổ chức này cũng vẫn là muốn tiếp tục vận chuyển đi xuống. Bây giờ Minh Nguyệt Hội so với mới thành lập thời điểm chỉ có chính chin hẹn một cái cấp đại sư áp trận phải cường đại nhiều lắm. Không nói chin hẹn bây giờ đã là bán thần, ngay cả lúc trước chỉ là chính thức cấp siêu phàm giả sủ chỉ Mitsuo Shihaz, ngài nạ do họ sèn cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hiện nay đều đã đột phá truyền kỳ, tăng thêm cho tới nay tiếp nhận chin hẹn mệnh lệnh chấn giữ Minh Nguyệt Hội tổng bộ Ma E Đạ Tổ Si. Minh Nguyệt Hội cho dù không có chin hẹn chấn giữ cũng có 4 vị truyền kỳ cấp chiến lược, cho dù ở thế giới bên trên cũng có tên tuổi. Mà lúc trước bởi vì Minh Nguyệt Hội cung cấp truyền thừa điểm này mà bị hấp thu tiến Minh Nguyệt Hội các lộ hoang dại siêu phàm giả nhóm hiện nay thực lực đều chiếm được bước tiến dài. Vốn chỉ là ôm không trọn vẹn truyền thừa ngồi ăn rồi chờ chết học đồ cùng chính thức cấp siêu phàm giả, hiện nay phần lớn tấn thăng đến cấp chuyên gia, cấp đại sư chiến lược cũng có hơn 20 cái, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Nhưng chút người này tay đối với bây giờ chin hẹn đến nói, lại thật không để vào mắt. Hiện dưới tay hắn, không có truyền kỳ cấp chiến lực hoặc là chỗ đặc thù gì liền để hắn nhìn nhiều cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói còn có 20 mấy cái bán thần cấp hạm nương chờ đợi điều khiển, có cần còn có HMS hoặc ách, mị xào gì như vậy thần cấp chiến lực. Đến nỗi nói tầng dưới chốt phá hôi, đây đối với tử linh pháp sư đến nói lại là không bao giờ thiếu đồ vật. Ban đầu là chin hẹn thực lực không đủ, mới suy xét lợi dụng những này tầng dưới chốt siêu phàm giả đến làm chính mình phá hôi. Nhưng bây giờ thực lực tăng lên, tầm mắt nước lên thì thuyền lên, tại chin hẹn tử linh không gian bên trong mấy cái đã huấn luyện hoàn tất quân đoàn con nào lôi ra đến đều có thể nhẹ nhõm treo lên đánh Minh Nguyệt Hội nhìn qua binh hùng tướng mạnh chiến lực. Cho nên đối với chin hẹn mà nói, đã từng bố trí tay này nhãn cờ, bây giờ đã cơ hồ không có ý nghĩa gì. Bất quá dù vậy, đối với Chin Hẻn đến nói Minh Nguyệt Hội cũng là một phần không sai sản nghiệp, mà lại Sủ Chỉ Mịt Rổ Xì Hạt cùng Nái Nạ Giò Sèn bọn hắn làm việc cũng còn một mực để cho mình hài lòng, là dùng rất thuận tay thủ hạ, thay tự mình xử lý các loại vụn vặt sự vụ còn cần đạt được, hắn cũng không có vứt bỏ ý của bọn họ. Đơn giản thị sát một chút bây giờ Minh Nguyệt Hội, Chin Hẻn nghĩ ba người thủ lĩnh cùng Mạ Ẹ Đạ Tổ Xì nói ra chính mình muốn phong thần, đồng thời rời đi Nhật Bản tin tức. Đối với tin tức này, Mạ Ẹ Đạ Tổ Xì không có cái gì quá lớn tỏ vẻ, hắn là Chin Hẻn tử linh nô buộc, tuy nói hiện tại vẫn như cũ chỉ có truyền kỳ cấp chiến lược, nhưng đối với Chin Hẻn mà nói tài năng quân sự của hắn cũng vẫn hữu dụng, tử linh không gian bên trong mấy cái quân đoàn còn muốn hắn phụ trách thống soái, cho nên hắn cũng sẽ không lo lắng bị Chin Hẻn vứt bỏ. Mà cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tắc càng thêm đơn thuần, Chin Hẻn là nàng hiệu trung chủ nhân, Chin Hẻn ở đâu nàng ngay tại đâu, căn bản không cần suy xét. Đến nỗi nói Sủ Chỉ Mịt Rổ Xí Hạt cùng Mái Nạ Giò Sẻn tắc nghĩ càng nhiều, hai người chần chờ cùng do dự một hồi về sau, mới từ Sủ Chỉ Mịt Rổ Xí Hạt mở miệng hướng Chin Hẻn dò hỏi, đại nhân, nếu như ngài phong thần về sau rời đi Nhật Bản, kia Minh Nguyệt Hội sau này muốn thế nào tự xử đâu? Cần cùng ngài cùng nhau rời đến hải ngoại sao? Liên quan tới điểm này ta đã có cân nhắc, hôm nay đến cũng chính là vì nói chuyện này. Chin Hẻn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, Sủ Chỉ Mịt Rổ Xí Hạt hỏi. Hắn liền thuận thế giải thích nói, sau này. Chương 944, du thuyền. Chin Hẻn đối Minh Nguyệt Hội an bài kỳ thật nói đến đơn giản một điểm chính là hết thể như cũ. Mặc dù nói bản thân hắn sẽ tại phong thần về sau rời đi Nhật Bản, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ cắt ra bên này hết thể liên hệ, mà lại Minh Nguyệt Hội thế lực hắn mặc dù đã không lọt nổi mắt xanh, nhưng cũng là thật lớn một phần cơ nghiệp, sao có thể nói không cần là không cần đây. Lui một bước nói, tương lai nữ nhi lớn lên, tiểu nghi hy nhưng vẫn là muốn đọc sách. Vô luận là tống về nước bên trong, vẫn là để nàng tại Nhật Bản tiếp nhận giáo dục, có Minh Nguyệt Hội tại, đều có thể đối tiểu nghi hy có một cái tốt đẹp chiếu cố. Dù sao thế tục chuyện vẫn là cần thông qua thế tục thủ đoạn đi giải quyết, hiện tại cũng không phải thần thoại thời đại, Chin Hẻn cũng không có Hy Lạp thần tộc loại kia tìm cái gì học giả anh hùng loại hình dạy đời sau ý nghĩ. Để tiểu nghi hy tiếp nhận hoàn chỉnh hiện đại giáo dục, là Chin Hẻn cùng dò nọ chia hì rồ mì đều tán đồng. Dù sao tiếp nhận hoàn chỉnh hiện đại tri thức hệ thống. Đối với đứa bé trưởng thành đến nói, là phi thường hữu ích chỗ một việc. Phải biết hiện đại giáo dục hệ thống, là đi qua một đời lại một đời người nghiêm túc nghiên cứu, đồng thời hệ thống quy nạp cùng ưu hóa qua. Cố nhiên có người sẽ nói hiện tại giáo dục hệ thống ở trong tồn tại rất nhiều vấn đề, tài liệu giảng dạy biên soạn cũng có đủ loại không hoàn mỹ. Nhưng là loại này không hoàn mỹ là nhằm vào toàn bộ giáo dục hệ thống mà nói, so với mời tư nhân ra giáo trở về một đối một dạy, trường học có thể học được đồ vật hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa còn có một cái điểm mấu chốt chính là cái này có thể để tiểu nghi hy tiếp xúc đến càng nhiều người đồng lứa, cho dù Chin Hẻn vợ chồng là dự định để nàng đi đọc tư nhân quý tộc trường học, cũng có thể để tiểu nghi hy tiếp xúc đến càng nhiều người đồng lứa, mà không đến nỗi bởi vì từ nhỏ thiếu hụt bạn chơi mà sinh ra tính cách vấn đề. Cho nên Chin Hẻn đối với mình ba cái thuộc hạ trấn an bản giao một phen, đồng thời cũng làm cho mà ẹ đạ tổ xỉ về tử linh không gian thống soái quân đội, Minh Nguyệt Hội chuyện bên này cho dù là xử lý xong. Đạt được Chin Hẻn trấn an, làm thủ hạ Sủ Chỉ Mịt Rổ Xì Hạt cùng Mái Nạ Giò Sẻn cũng trong lòng đã nắm chắc. Bọn hắn bây giờ mặc dù nói tại Nhật Bản siêu phàm giả bên trong cũng đã là có thể đứng vững được bước chân tồn tại, nhưng hai người đều rõ ràng bọn hắn bây giờ hết thảy đều là Chin Hẻn cho, rất đến nỗi linh hồn của bọn hắn đều là thuộc về Chin Hẻn. Nếu như bọn hắn đối Chin Hẻn mất đi tác dụng, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn mất đi chính mình lớn nhất tồn tại giá trị. Mặc dù nói cho dù Chin Hẻn không còn cần Minh Nguyệt Hội, lấy bọn hắn bây giờ năng lực cũng có thể đem Minh Nguyệt Hội duy trì, nhưng mất đi chủ nhân võ sĩ chỉ là một đầu chó lang thang mà thôi. Mà lại càng mấu chốt một điểm, Chin Hẻn sắp phong thần, nói cách khác hắn một khi phong thần thành công là sẽ trở thành thần linh, bọn họ những này thủ hạ nếu như ở thời điểm này bị ném bỏ, chẳng phải là bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Nhân gian quyền thế ngàn vạn, lại thế nào so ra mà vượt trở thành thần linh tôn quý cùng vinh quang. Cho dù bọn hắn chỉ là thần linh dưới trướng chó săn, cũng tốt hơn chỉ là ở nhân gian lừng lẫy nhất thời quyền quý. Mà tại Chin Hẻn nói rõ lưu lại Minh Nguyệt Hội là vì tương lai chiếu cố nữ nhi đọc sách về sau, dù chỉ Mịt Rổ Xì Hạt cùng Mái Nạ Giò Sẻn cũng đang tính toán lấy tại tiểu chủ nhân còn không có lớn lên trước đó, nhất định phải đem Minh Nguyệt Hội thế lực thẩm thấu đến giới giáo dục, như vậy mới có thể tốt hơn vì tiểu chủ nhân phục vụ. Trên thực tế nếu như là người bình thường lời nói, loại thời điểm này mặc dù nói có thể sẽ vẫn như cũ trung tâm, xác thực cũng chưa chắc không có tiểu tâm tư. Nhưng vô luận là Sủ Chỉ Mịt Rổ Xì Hạt hay là Nái Nạ Giải Họ Sẻn, bọn họ đều là từ sâu trong linh hồn hiệu trung Chin Hẻn. Đồng thời theo thực lực tăng lên, bọn họ đối Chin Hẻn trung thành sẽ chỉ làm sâu sắc sẽ không cắt giảm. tốt như vậy dùng thủ hạ chín hẹn lại làm sao có thể bỏ qua đâu. Mặc dù Minh Nguyệt hội hắn xác thực đã không để vào mắt, muốn phục chế một cái đồng dạng tổ chức cũng bất quá là chuyển tay ở giữa chuyện, nhưng mấy cái này dùng tốt thủ hạ hắn còn có ý định mang đi. Tôn kính ban thần các hạ, ngài tại Mandiver phòng thí nghiệm bây giờ đã xây dựng hoàn tất, không biết ngài có phải không có thời gian đi nghiệm thu một chút. Nếu có cái gì không hài lòng địa phương, chúng ta cũng để cho người sửa chữa. Nước Mỹ chú Nhật đại sứ cung kính đem một phần văn kiện hai tay đưa tới Chin Hẹn trước mặt, hướng hắn giới thiệu phòng thí nghiệm phối trí. Căn này phòng thí nghiệm hết thảy đều dựa theo thế giới cao cấp nhất phối trí đến kiến tạo, các loại thiết bị cũng là trước mắt trên thị trường đủ khả năng lấy được cấp cao nhất sản phẩm. Phòng thí nghiệm bản thân mượn nhờ trên hải đảo ngọn núi kết cấu, khai thác móc sạch ngọn núi phương thức xây dựng, vì chính là tiết kiệm đối hòn đảo diện tích chiếm dụng. Trừ cái đó ra, chúng ta còn đem trên hải đảo nguyên bản nghỉ phép biệt thự dựa theo yêu cầu của ngài tiến hành trùng kiến, hải đảo sân bay cũng tiến hành thăng cấp, một lần nữa xây dựng bến tàu, cam đoan có thể bỏ neo hạ ngài kia chiếc du thuyền. Bất quá tương quan nguyên bộ công trình còn cần một chút thời gian, toàn bộ hạng mục kiến thiết hoàn thành, ước chừng còn cần thời gian mấy tháng, sang năm đầu năm liền có thể hoàn thành tất cả công trình. Nâng lên Chin Hẹn du thuyền, cho dù là nước Mỹ chú Nhật đại sứ, trên mặt cũng không khỏi được hiện ra ao ước thần sắc. Phải biết đây chính là dùng một chiếc hàng không mẫu hạm chế tạo thành du thuyền. Coi như Kia cấp năm đó chỉ là chở cơ tuần dương hạm, đặt ở hiện tại chỉ tính là hàng không mẫu hạm hạng nhẹ, đó cũng là hàng không mẫu hạm. Phải biết người Ấn Độ hiện tại xem như bảo bối giống nhau kia duy nhất một chiếc hàng không mẫu hạm, chính là dùng một chiếc Kia cấp cải tạo tới. Mà Chin Hẹn lại có thể để Nga Mỹ hai nước chuyên môn vì hắn chế tạo như vậy một đầu hàng không mẫu hạm, không, là du thuyền, có thể nghĩ cái này tại toàn thế giới đến nói đều là bọ cạp thịt thịt phần độc nhất. Tuy nói trên thế giới có thể tạo lên đồng dạng quy cách du thuyền phú hào không phải là không có, nhưng có thể nghĩ đến làm như vậy lại không có nghĩa là có thể làm như thế. Hàng không mẫu hạm nói thế nào đều là quốc chi trọng khí, yếu một điểm quốc gia thậm chí liền kiến tạo nó kỹ thuật đều không có, lại càng không cần phải nói một cái phú hào đi mua hàng không mẫu hạm. Cũng chính là Chin Hẹn thân là bán thần mặt mũi tăng thêm Nga Mỹ hai nước y dược tập đoàn tiền tài cùng quan hệ, mới khiến cho Nga Mỹ hai nước sẽ đáp ứng từ nước Mỹ bỏ vốn, người Nga đến kiến tạo như vậy một đầu du thuyền. Nghe được nước Mỹ sứ giả nhắc tới mình du thuyền, Chin Hẹn cũng hứng thú, hiếu kỳ hướng hắn hỏi, ta du thuyền tạo tốt sao? Trước mắt đã hoàn thành thân tàu kiến tạo, đang tiến hành kết cấu bên trong kiến tạo, dựa theo dự tính kỳ hạn công trình, hẳn là sang năm đầu năm có thể hoàn thành, tới cùng nhau còn có ngài tại nước Mỹ tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo hai chiếc cũ hàng không mẫu hạm. Chú Nhật đại sứ trước khi đến tự nhiên là làm qua bài học, tương quan công việc đều đã hiểu rõ rõ ràng mới dám tới gặp vị này bán thần. Chin Hẹn nghe được nước Mỹ chú Nhật đại sứ nói như vậy, hiểu rõ nhẹ gật đầu, đã như vậy, đi xem một chút cũng tốt. Trên đảo nghỉ phép biệt thự có thể ở người sao? Đương nhiên, coi như không thể, chúng ta cũng đều vì ngài cung cấp ưu chất nhất phục vụ, cam đoan ngài toàn bộ hành trình không lo. Chú Nhật đại sứ vội vàng đáp lại Chin Hẹn, mời hắn đi trên hải đảo nghiệm thu phòng thí nghiệm đúng là hắn mục đích của chuyến này, Chin Hẹn đáp ứng đi tới hắn tự nhiên vui mừng quá đỗi. Chương 945, Hải đảo cùng chuyên cơ. Chin Hẹn đáp ứng người Mỹ đi nghiệm thu phòng thí nghiệm, chuyện này tự nhiên cũng nói cho lão bà của mình, cùng còn tại Nhật Bản phụ mẫu. Hẹn, ngươi phòng thí nghiệm tại Mandiver. Chin Hẹn mẹ nghe nói Chin Hẹn muốn đi Mandiver, lập tức tâm động đứng dậy, mang ta cùng đi chứ, ngươi mẹ đời ta cũng còn không có đi qua Mandiver đâu. Mẹ ngươi muốn đi đương nhiên không có vấn đề, bất quá ở trên đảo hiện tại rất nhiều nơi cũng còn không hoàn công, ta lần này đi cũng là đi nghiệm thu, mẹ ngươi cùng theo đi không có gì chơi à. Chin Hẹn thấy mình mẹ muốn đi Mandiver, đương nhiên trực tiếp đáp ứng xuống, nhưng cũng đưa ra lo lắng. Nhưng mà mặt đối với vấn đề này, do nọ chia hỉ rồ mỹ lại rõ ràng so Chin Hẹn đầu góc chuyển nhanh, lão công ngươi làm sao đần như vậy? Đến lúc đó chúng ta chia hai đường không là tốt rồi, ta bồi tiếp cha mẹ đi Mandiver địa phương khác chơi, lão công chính ngươi đi nghiệm thu phòng thí nghiệm, chờ ngươi làm xong chúng ta cũng chơi tốt rồi, lại đồng thời trở về chẳng phải được. Không phải chứ lão bà? Các ngươi thật vui vẻ đi chơi, để ta một người đi làm việc. Chin Hẹn nghe được do nọ chia hỉ rồ mỹ nói như vậy, ngược lại là kịp phản ứng chính mình nghĩ xấu. Bất quá hắn lại cố ý giả trang ra một bộ khổ mặt nói, mà lại lao bà ngươi đi theo cha mẹ đi chơi, ta một người đi làm việc, tiểu nghi hi đâu? Nữ nhi tự nhiên là đi theo chúng ta rồi. Chẳng lẽ còn để nhỏ như vậy đứa bé đi theo ngươi đi nghiệm thu cái gì phòng thí nghiệm sao? Do nọ chia Hizomi đương nhiên nói, trên mặt bày ra một bộ trêu chọc ý cười. Nhìn thấy do nọ chia Hizomi như vậy một bộ cố ý trêu đùa hình dạng của mình, Chin Hẹn lắc đầu nói, lần này phòng thí nghiệm nghiệm thu lượng công việc rất lớn. Mà lại ta tính toán đợi phòng thí nghiệm đắp kín về sau liền từ trước bên này làm việc, dọn đi nơi đó ở, nghiệm thu làm việc nhất định phải làm tốt, cho nên lão bà ngươi hay là theo ta đi nghiệm thu phòng thí nghiệm, đem nữ nhi giao cho cha mẹ đi. Chin hén lời này cũng là bình thường, dù sao nghiệm thu phòng thí nghiệm công việc này có giỏ nọ chia hỉ rổ mì giúp đỡ hắn có thể nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao đây chính là nghiêm chỉnh tòa phòng thí nghiệm, vẫn là thế giới đỉnh tiêm trình độ kiến tạo, muốn hoàn thành nghiệm thu, xác nhận phải chăng phù hợp yêu cầu của mình, không chỉ cần phải tương đương chuyên nghiệp tri thức, càng cần hơn phong phú phòng thí nghiệm kinh nghiệm làm việc. Đáng giá Chin hẹn tín nhiệm nhân tuyển bên trong, do nọ chia hỉ rổ mì là thích hợp nhất cùng hắn cùng đi làm chuyện này nhân tuyển. Bất quá nghe được Chin hẹn nói như vậy, do nọ chia hỉ rổ mì còn đang do dự, Chin hẹn mẹ chợt mở miệng hỏi, các ngươi hai vợ chồng đi làm chính sự, ta cùng ngươi cha giúp ngươi mang đứa bé không có vấn đề, thế nhưng là tiểu nghi hy nhỏ như vậy, mang nàng lên phi cơ chưa vấn đề sao? Nhỏ như vậy đứa bé có thể đi máy bay sao? Chin hẹn mẹ lo lắng cũng là bình thường, tiểu nghi hy bây giờ còn không trăng tròn. Tuy nói một mực thân thể khỏe mạnh, nhìn qua cũng hoạt bát hiếu động, một cỗ thông minh kỉnh để người nhìn xem liền thích, nhưng cái này cũng không cách nào che giấu nàng chỉ là cái còn chưa đầy tháng đứa bé sự thật. Nhỏ như vậy đứa bé đi máy bay có thể bị nguy hiểm hay không hoặc là phiền phức, đây đúng là một kiện cần lo lắng chuyện. Bất quá Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mỹ đều là thầy thuốc chuyên nghiệp, đối với vấn đề này ngược lại là tốt trả lời, dò nọ chia hỉ rổ mỹ chỉ là suy nghĩ một chút liền hồi đáp. Con mới sinh xuất sinh một 4 ngày trở lên liền có thể đi máy bay, chuyến bay quốc tế lời nói còn sẽ có chuyên môn vì anh Nhi chuẩn bị chỗ ngồi, có thể buộc dây an toàn, vấn đề an toàn cũng là không cần nhọc lòng. Ngay tại lúc này mùa đã vào thu, đường hô hấp tật bệnh bị bệnh có thể sẽ gia tăng, điểm này cần đề phòng cùng chú ý. Mẹ, người cứ yên tâm đi, tiểu nghi hy xuất sinh về sau thân thể vẫn luôn rất khỏe mạnh, mang nàng đi máy bay chỉ cần chúng ta nhiều chú ý một chút liền không có vấn đề. Chin hẹn lúc này cũng mở miệng an ủi nhà mình mẹ, đồng thời giải thích nói, mà lại lần này đi Maldives, người ta là dùng chuyên cơ đưa đón, các phương diện đều có bảo hộ, không cần lo lắng. Chuyên cơ đưa đón. Tiểu tử thúi ngươi chừng nào thì lăn lộn đến loại đãi ngộ này rồi. Chin hẹn mẹ nghe được Chin hẹn nói lần này là chuyên cơ đưa đón, nàng cũng không khỏi được cảm thấy một trận kinh ngạc. Đối với cả một đời đều chỉ là người bình thường Chin hẹn mẹ đến nói, chuyên cơ đưa đón loại đãi ngộ này nàng có thể chưa từng có nghĩ tới. Đối với vấn đề này, Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mỹ đều cảm thấy không có vấn đề gì, lấy Chin hẹn bây giờ thân phận đến nói, chuyên cơ đưa đón chỉ có thể nói là phải có đãi ngộ, nhưng cha mẹ của hắn đối với cái này lại tựa hồ như cũ có chút không thể tiếp nhận. Cho nên Chin hẹn cũng vội vàng giải thích nói, mẹ, ngươi là có nhìn nhiều không dậy nổi con trai của ngươi à? Ta hiện tại dù sao cũng là cầm tới năm nay giải Nobel để danh quốc tế đỉnh tiêm chuyên gia y học. Nước Mỹ bên kia doanh nghiệp y dược vì cầm tới trên tay của ta tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền trao quyền, liền Maldives tư nhân hải đảo đều đưa, chỉ là chuyên cơ đưa đón đáng là gì. Cái này trong nửa năm, đẹp Nga hai nước thực hiện lời hứa của mình, đề cử Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ Mỹ hai người phân biệt lấy tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật cùng nhân công tử cung cái này hai hạng nghiên cứu trúng tuyển Nobel y học thưởng để danh, mặc dù trước mắt còn tại bình chọn giai đoạn, nhưng từ các phương phát lực vận hành đến xem. Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mỹ song song lấy được thưởng tỷ lệ phi thường lớn. Nếu như kết quả là Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mỹ song song lấy được thưởng, kia tại giải Nobel trong lịch sử cũng sẽ chuyển vì một đoạn giai thoại, dù sao đây chính là vợ chồng hai bên phân biệt lấy khác biệt y học nghiên cứu hạng mục mà đồng thời lấy được thưởng, giải Nobel trong lịch sử đều là đầu một cọc. Chin hẹn nói như vậy, kỳ thật cũng là vì để cho cha mẹ của mình đối với mình bây giờ vốn có hết thể có một cái khái niệm. Trước đó Tiểu Nghi Hy ra đời thời điểm đến chúc mừng nàng Giáng sinh các lộ khách khứa đã để Chin hẹn phụ mẫu nhận thức đến Chin hẹn bây giờ vốn có địa vị xã hội cùng nhân mạch, nhưng bọn hắn đối với loại người này mạch cùng địa vị xã hội chuyển hóa mà đến tài phú lại còn không có khái niệm gì. Hiện tại Chin hẹn nói ra nước Mỹ doanh nghiệp y dược vì thu hoạch trên tay hắn tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật độc quyền trao quyền, đưa tặng cho hắn một tòa đảo nhỏ tư nhân chuyện, cái này không thể nghi ngờ để Chin hẹn phụ mẫu cảm thấy 10 phần rung động. Đồng thời cũng đối chính mình con trai cảm thấy 10 phần kiêu ngạo. Giải Nobel là nhân loại cao nhất khoa học giải thưởng, Chin hẹn vợ chồng hai người đều có thể thu hoạch được đề danh, đây đối với Chin hẹn phụ mẫu đến nói, thực tế là rất có thể lấy ra khoe khoang kiêu ngạo. Tại cái tiền đề này dưới, bọn họ đối với Chin hẹn nói tới đảo nhỏ tư nhân, chuyên cơ đưa đón cái gì cũng liền cảm thấy đương nhiên. Kết quả là lão phu thê hai người một bên trêu đùa lấy Tiểu Nghi Hy, một bên cũng bắt đầu tính toán đi Maldives muốn làm sao chơi. Đối mặt cha mẹ mình bộ dáng này, Chin hẹn cũng chỉ có thể cười cười về sau nói với dò nọ chia Hizomi, ta tính toán đợi Maldives phòng thí nghiệm hoàn thành về sau, liền rời đến nơi đó ở, ngươi thích hải đảo sao? Maldives hải đảo, trên thế giới này có nữ nhân nào sẽ không thích chứ? Do nọ chia hi dô mi nhìn xem chín hẹn, không khỏi nở nụ cười. Nhưng nàng cũng có chút ít lo lắng hỏi một vấn đề khác, chúng ta dọn đi Mandiver ở không có vấn đề, nhưng là tiểu nghi hi đâu? Nàng tương lai vẫn là muốn đọc sách, ngươi tổng sẽ không tính toán để nàng tại Mandiver đọc sách ra. Chương 946, Mandiver. Chín hẹn đương nhiên không chỉ tại nói để nữ nhi tương lai tại Mandiver đọc sách, không phải xem thường Mandiver, chỉ là so với giáo dục tài nguyên hoàn thiện trình độ đến nói. Mandiver như vậy quốc gia là vô luận như thế nào không sánh bằng công nhân cùng Nhật Bản như vậy quốc gia. Đây mới thực là tổng hợp quốc lực chênh lệch, mà không chỉ là tiền hoặc là tài nguyên vấn đề. Có lẽ Chin Hẹn có thể dùng tiền mời đến trình độ rất cao gia sư đến dạy bảo tiểu nghi hi, nhưng vẫn là câu nói kia, gia sư không cách nào hoàn toàn thay thế trường học tác dụng. Chúng ta dọn đi Mandiver, đợi đến tiểu nghi hi muốn nhập học liền đưa nàng trở về bên trên ký túc trường học, đến lúc đó chúng ta mỗi cuối tuần qua lại một lần liền tốt. Chin Hẹn không thèm để ý chút nào nói, đối với hắn mà nói đây đều là rất dễ dàng thực hiện chuyện, mà lại hắn cũng đã làm tốt bố trí. Trước đó an bài Minh Nguyệt hội tương lai nhiệm vụ thời điểm, hắn thế nhưng là cường điệu bàn giao điểm này. Do nọ chia hì rồ mì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, cũng không có phản đối, mặc dù để nữ nhi từ nhỏ đọc ký túc trường học sẽ để cho do nọ chia hì rồ mì cảm thấy nữ nhi có chút đáng thương, nhưng nàng cũng cảm thấy như vậy có thể để nữ nhi từ nhỏ bồi dưỡng độc lập ý thức, cũng không phải là một chuyện xấu. Ừ, như vậy cũng được, vậy ngươi dự định để tiểu nghi hy tương lai đọc trường học nào nha? Hiện tại Nhật Bản lời nói, khánh ứng, học tập viện, lập mệnh quán. Giống như đều có từ tiểu học đến đại học nguyên bộ giáo dục hệ thống, lão công ngươi có khuynh hướng cái nào một nhà? Do nọ chia hỉ rổ mì đồng ý Chin Hẹn ăn bài, nhưng lại lập tức quan tâm tới tương lai nữ nhi muốn đọc trường học nào. Việc này không nổi, tiểu nghi hy đều còn chưa đầy tháng đâu. Đợi nàng đến muốn đọc sách niên kỷ, hỏi một chút chính nàng ý kiến đi. Chin Hẹn đối với cái này ngược lại là không có có cái gì đặc biệt thích, bởi vì đối với hắn mà nói, nữ nhi nghĩ đọc cái nào một nhà đều có thể, mà lại tiểu nghi hy tương lai nếu như nguyện ý, ta muốn đem nàng đưa đến nước Anh đi học trung học, dù sao nước Anh quý tộc trường học ở thế giới bên trên đều rất nổi danh. Bất quá đáng tiếc ẻ ạ tổng công học không khai nữ sinh, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không để trường học đặc phê. Nghe Chin Hẹn lời nói, do nọ chia hỉ rồ mỉ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Lấy Chin Hẹn bây giờ quyền thế cùng hắn sắp phong thần thân phận, tiểu nghi hy làm nữ nhi của hắn tương lai vô luận là muốn đi cái nào một trường học đọc sách, tin tưởng đều là không thành vấn đề. Đến nỗi nói ẻ ạ tổng công học không khai thu nữ sinh chuyện này, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng tin tưởng Chin Hẹn là có biện pháp giải quyết, dù sao nước Anh hiện tại duy nhất thủ hộ thần HMS vịt tỏ gì thế nhưng là Chin Hẹn hàm nương, cho dù là thông qua nàng quan hệ đối chính phủ nước Anh cùng ẻ ạ tổng công học tạo áp lực, đều có thể để tiểu nghi hy thuận lợi nhập học. Nếu Chin Hẹn có thể nhẹ nhõm xử lý chuyện này, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không có lại đi nhọc lòng chuyện này, ngược lại ôm nữ nhi một mặt hưng phấn lo lắng lấy làm sao đi Mandiver chơi. Nói đến nàng cũng còn chưa có đi qua Mandiver đâu. Muốn hay không suy xét mua trước mấy bộ đồ tắm. Do nọ chia hỉ rổ mỉ một bên nghĩ như vậy, một bên lấy ra tấm phẳng tìm kiếm trên mạng liên quan tới Mandiver tin tức, lo lắng lấy rốt cuộc muốn chơi như thế nào. Nhìn xem do nọ chia hỉ rổ mỉ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Chin Hẹn cũng không có quấy rầy nàng, mà là sửa sang lại mình đồ vật, xác nhận đi Mandiver muốn dẫn đồ vật. Bất kể nói thế nào hắn cũng là đi nghiệm thu phòng thí nghiệm, mà không riêng gì đi chơi, nên làm công tác chuẩn bị vẫn là muốn làm. Chỉ là tại Chin Hẹn dọn dẹp đồ vật thời điểm, do nọ chia hì rồ mì ở một bên bỗng nhiên đối với hắn hỏi, lão công, ta nhìn đến đây có Mandiver tình lữ hai người bơi, ngươi nói chúng ta muốn hay không cho cha mẹ đặt trước một phần nha. Ta nghe bọn họ hai vị lão nhân ra nói, bọn họ đều không có làm sao hảo hảo xuất ngoại du lịch qua đây. Tình lữ hai người bơi. Là thế nào đồ vật, ta xem một chút. Chin Hẹn nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, cũng ngồi xuống bên người nàng, tiếp nhận trong tay nàng tấm phẳng nhìn lại. Do nọ chia hỉ rổ mì nói tình lữ hai người bơi nhưng thật ra là chính là phổ thông hai người bơi, chỉ bất quá cơ quan du lịch vì hấp dẫn hộ khách, đánh ra tình lữ, tình yêu loại hình mạnh lưới, đồng thời điều chỉnh tuyến đường. Để này nhìn qua càng thêm thích hợp vợ chồng hoặc là tình lữ cùng nhau du ngoạn. Đối với cái này Chin Hẹn vẫn luôn không thế nào quan tâm, bất quá nghe rõ nọ chia hỉ rổ mỉ nói là cho hắn cha mẹ đặt trước, Chin Hẹn liền nhất định phải nghiêm túc suy tính một chút có phải là để cha mẹ của mình hảo hảo hưởng thụ một lần. Thế là hắn suy nghĩ một chút nói, cha mẹ ta bọn hắn cả một đời cũng chính là ở trong nước du lịch qua mấy lần, còn luôn luôn cùng lữ hành đoàn, chơi không vui, lần này dứt khoát liền chuẩn bị cho bọn họ tốt nhất đi. Ta cũng là ý tứ này. Khó được có cơ hội mang lão nhân ra đi ra ngoài chơi, đương nhiên muốn tuyển tốt nhất. Do nọ chia hì rồ mì một bên ôm nữ nhi, một bên nói với Chin Hẻn. Chin Hẻn khẳng định nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới giò nọ chỉa Hỉ Dỗ Mì mẹ, thế là thừa cơ nói, muốn không chúng ta đem Hỉ Dỗ Mì mẹ ngươi cũng kêu lên đi, cũng không thể nói cha mẹ ta đi man đi vờ chơi, đem ngươi mẹ kéo xuống à. Cái này nếu là chuyển đi người khác sẽ nói nhàn thoại. Giò nọ chỉa Hỉ Dỗ Mì nghe được Chin Hẻn nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu tán đồng nói, không có vấn đề, kia quay đầu ta cho mẹ ta gọi điện thoại. Thỏa đam chuyện này, Chin Hẻn lại cùng giò nọ chỉa Hỉ Dỗ Mì lật xem lên trên mạng liên quan tới Maldives du lịch ảnh chụp, nhìn xem những này phong cảnh xinh đẹp ảnh chụp, giò nọ chỉa Hỉ Dỗ Mì nhịn không được nói, về sau chúng ta liền ở tại loại địa phương này sao? Ừm, ta là dự định định ở lại đây, bất quá Hỉ Dỗ Mì ngươi nếu là cảm thấy hải đảo cuộc sống quá lời nhàm chán, lại về Tokyo bên này ở cũng không thành vấn đề. Dù sao đối với chúng ta mà nói cái này đều không khó khăn. Chin Hẻn đối với cái này rất không sao cả, còn có chút hào khí ôm vợ con của mình, khoác lác giống nhau nói, sang năm đầu năm ta để nước Mỹ tạo du thuyền liền tạo tốt rồi, đến lúc đó chúng ta một nhà có thể mùa đông tại Maldives ở mấy tháng, mùa hè về Tokyo ở mấy tháng, làm sao cũng không đáng kể. Còn có thể như vậy sao? Nghe vào cảm giác rất không tệ nha. Do nọ chỉa Hỉ Dỗ Mì nở nụ cười. Mặc dù cảm thấy cuộc sống như vậy có chút vượt qua tưởng tượng, nhưng cũng cảm thấy cuộc sống như vậy rất không tệ. Đương nhiên có thể như vậy, lão bà ngươi muốn như vậy nghĩ, chờ ta hoàn thành kế hoạch về sau, chúng ta một nhà đều là thần, thần linh cuộc sống cũng không thể thích làm gì thì làm lời nói, vậy thế giới này bên trên còn có ai có thể qua tự do tự tại đâu. Chin Hẻn dùng ngón tay sờ sờ giò nọ chỉa Hỉ Dỗ Mì trong ngực đã đang ngủ ga ngủ gật tiểu Nghi Hi, cười với nàng nói. Thấy Chin Hẻn nâng lên phong thần chuyện, giò nọ chỉa Hỉ Dỗ Mì cũng nghĩ đến chuyện này, thế là quan tâm mà hỏi, kia lão công kế hoạch của ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Có gì cần ta hỗ trợ địa phương sao? Trước mắt hẳn là đều chuẩn bị không sai biệt lắm, muốn nói hỗ trợ địa phương giống như Chin Hẻn vừa chuẩn bị nói không có có cái gì chỗ cần hỗ trợ, nhưng chợt nhớ tới một kiện có thể để giò nọ chỉa Hỉ Dỗ Mì hỗ trợ chuyện, thế là đổi giọng nói, muốn nói hỗ trợ, thật là có sự kiện Hỉ Dỗ Mì ngươi có thể giúp một tay. Ta dự định lần này gọi ý nói ạ cùng ta cùng đi nghiệm thu phòng thí nghiệm, Hỉ Dỗ Mì ngươi giúp ta đem ạ nạ mì cũng cùng nhau kêu lên đi, xem như cho hai người bọn hắn cái sáng tạo chung. Đúng cơ hội. Chương 947, trong cabin. Hẹn ca ngươi đi Maldives nghiệm thu phòng thí nghiệm, tại sao phải ta đi chung với ngươi a? Nạ ổ kỳ ý nói ạ nhìn xem Chin Hẻn, nghe được hắn nói để cho mình cùng hắn cùng đi Maldives, cảm thấy 10 phần không hiểu hỏi, mà lại trong tay ta còn có mấy cái thí nghiệm. Muốn không hẹn ca ngươi vẫn là để người khác đi chung với ngươi đi. Phòng thí nghiệm này thế nhưng là ta tư nhân, mà lại về sau ta liền định trực tiếp dọn đi Maldives sinh sống. Cái này phòng thí nghiệm nghiệm thu đương nhiên phải nghiêm túc một điểm, có ý nói à ngươi cùng nhau lời nói, ta đương nhiên càng yên tâm hơn một điểm a. Đối với nạ ổ kỳ ý nói à cự tuyệt Chin Hẻn đã sớm chuẩn bị, chỉ là nở nụ cười liền đối với hắn khuyên, mà lại người khác nào có ý nói à ngươi đáng giá ta tín nhiệm đâu. Còn nữa nói rồi, nhìn ngươi gần nhất tâm tình không tốt, cho nên cố ý để ngươi nghỉ, thư giãn một tí, nếu như ngươi thật không nguyện ý, vậy ta vẫn cứ gọi cáo gì đi tốt rồi. Nghe được Chin Hẻn nói như vậy, nạ ổ kỳ y nói à ngược lại là do dự một chút, nhưng hắn lại rất hỏi mau nói, hẻn ca ngươi không có gọi cáo gì cùng đi sao. Cáo gì gần nhất tương đối bận rộn, nàng dự định năm nay thăng trợ giáo, muốn chuẩn bị luận văn, nếu như không phải bắt buộc, ta không nghĩ phiền phức nàng. Chin Hẻn cho ra một cái 10 phần lý do hợp lý. Mặc dù trên thực tế một cái trợ giáo chức vị chỉ cần hắn gật đầu liền sẽ không có vấn đề gì. Nạ ổ kỳ ý nói à nghe được Chin Hẻn nói như vậy, hắn nhưng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Suy nghĩ một chút về sau vẫn là nói với Chin Hẻn, vậy được rồi, bất quá phòng thí nghiệm bên này mấy cái thí nghiệm đều là ta nhìn chằm chằm vào. Cái này nếu là ta đi Maldives, thí nghiệm làm sao bây giờ đâu? Là cái gì thí nghiệm? Cần ngươi nhìn chằm chằm vào sao? Chin Hẻn nghe được nạ ổ kỳ ý nói à nói đến thí nghiệm. Ngược lại là nghiêm túc mấy phần, hướng hắn nghiêm túc hỏi đến, nếu như không cần ngươi nhìn chằm chằm vào, liền để phòng thí nghiệm nghiên cứu viên tiếp nhận đi. Toàn bộ thí nghiệm hạng mục đều là Chin Hẻn, ngay cả nạ ổ kỳ ý nói ạ đều chỉ là tại làm công cho hắn, hắn tự nhiên đối trong phòng thí nghiệm chuyện có tuyệt đối quyền quyết định. Chỉ bất quá đối đại huynh đệ của mình, Chin Hẻn vẫn là không muốn đem chuyện làm được quá mức tận lực. Nạ ổ kỳ ý nói ạ có chút im lặng nhìn xem Chin Hẻn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn gật đầu nói, là mấy tổ so sánh thí nghiệm cũng là không cần ta nhìn chằm chằm vào, để nghiên cứu viên tới làm cũng được. Nếu để nghiên cứu viên làm cũng được, vậy ngươi liền đem làm việc giao tiếp một chút, chuẩn bị đi với ta Maldives đi. Chúng ta có thể muốn ở bên kia đợi 1-2 tuần lễ, ý nói à ngươi chuẩn bị một chút. Chin Hẻn thấy nạ ổ kỳ ý nói à đáp ứng, tự nhiên cũng mang ý nở nụ cười. Nạ ổ kỳ ý nói à như là đã đáp ứng, tự nhiên cũng rất nhanh chuyển đổi tâm tính. Đối với có thể đi Maldives loại địa phương này đi công tác đối với hắn mà nói cũng là phi thường đáng để mong chờ, mặc dù là đi ra công sai, nhưng đi Maldives chỗ như vậy đi công tác ai có thể cự tuyệt đâu. Vậy ta đi làm việc hẹn ca. Nạ ổ kỳ ý nói ạ thấy không có việc gì, thế là xông Chin Hẹn lên tiếng chào hỏi, liền rời đi phòng làm việc của hắn. Chin Hẹn nhìn xem rời đi nạ ổ kỳ ý nói ạ, đưa tay sờ sờ cằm của mình, tự nhủ, ý nói ạ bên này giải quyết. Hiện tại liền nhìn Hỉ Dỗ Mỹ có thể hay không đem ạ nạ mì hẹn ra. Nếu đáp ứng Chin Hẹn đi đi công tác, nạ ổ kỳ ý nói ạ vẫn là rất nhanh làm tốt đi công tác chuẩn bị. Chỉ là vượt qua hắn dự liệu là Chin Hẹn cũng không phải là ở phi trường ngồi hàng không dân dụng vận chuyển hành khách máy bay, mà là mang theo hắn đi quân Mỹ tại Nhật Bản căn cứ quân sự. Hẹn ca, đây là có chuyện gì? Chúng ta đi nghiệm thu phòng thí nghiệm, còn và quân Mỹ có quan hệ gì sao? Nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng Chin Hẹn cùng nhau dẫn theo hành lý. Ngồi căn cứ cung cấp xe dịp hướng sân bay chạy tới trên đường, nạ ổ kỳ ý nói ạ rất không minh bạch hướng Chin Hẹn nghe ngóng. Nhưng mà Chin Hẹn chỉ là cười cười, đơn giản giải thích một câu, phòng thí nghiệm tài trợ phương và nước Mỹ quân đội quan hệ không tệ, mượn dùng một chút quân đội sân bay mà thôi. Mượn dùng một chút quân đội sân bay. Nạ ổ kỳ ý nói ạ bị Chin Hẹn như thế hời hợt một câu nghẹn được nói không ra lời, muốn cùng nước Mỹ quân đội quan hệ tốt tới trình độ nào mới có thể nói mượn căn cứ quân sự sân bay liền có thể mượn đến a. Nguyên bản nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm thấy tại quân Mỹ căn cứ đi máy bay cũng đã đầy đủ để hắn kinh ngạc, nhưng khi hắn cùng Chin Hẹn ngồi xe dịp đi tới sân bay, leo lên chuẩn bị vì hắn nhóm chuẩn bị chuyên cơ về sau, nhìn xem trong cabin Chin Hẹn phụ mẫu còn có ôm tiểu nghi hy giỏ nọ chia hy rộ mỉ thời điểm, hắn trở nên kinh ngạc hơn. Khó được đi một lần Maldives, cho nên liền đem cha mẹ ta mang lên, lúc đầu hy rộ mỉ mẹ cũng phải cùng đi, bất quá nàng lâm thời có việc đến không được, cho nên cũng chỉ có mấy người chúng ta cùng đi. Chin Hẹn thấy nạ ổ kỳ y nói ạ vẫn là một bộ dáng giật mình, thuận tay kéo một chút hắn, để hắn ngồi xuống về sau, lúc này mới hướng hắn giải thích. Hóa ra là như vậy nạ ổ kỳ y nói ạ rốt cục tỉnh táo lại, vội vàng hướng lấy Chin Hẹn phụ mẫu chào hỏi. Cùng Chin Hẹn làm nhiều năm như vậy huynh đệ, đơn giản tiếng Trung chào hỏi hắn vẫn là hội. Chỉ là chào hỏi đánh xong, nạ ổ kỳ y nói ạ nhìn về phía bị giò nọ chia hỉ rộ mì ôm vào trong ngực, lúc này đã ngủ say tiểu nghi hi, có chút không hiểu hỏi, Hẹn ca ngươi mang phụ mẫu. Mang lão bà ta đều có thể lý giải, tẩu tử kiến thức chuyên nghiệp cũng có thể tại nghiệm thu phòng thí nghiệm trong chuyện này giúp một tay, thế nhưng là ngươi làm gì còn mang đứa bé nha. Các ngươi nhà tiểu nghi hy xuất sinh mới một tháng A. Nhỏ như vậy liền mang nàng chạy khắp nơi, không có vấn đề sao. Tiểu hài tử lại không phải là không thể đi máy bay, mà lại đây là xa hoa chuyên cơ, các phương diện đều có bảo hộ, cho nên không có chuyện gì. Mà lại ta cùng hí rộ mì đều đi, tiểu nghi hy một người để ở nhà ai mang nàng đâu. Chin Hẹn xông nạ ổ kỳ y nói ạ cười, lời nói ra lại làm cho hắn không cách nào phản bác. Nạ ổ kỳ y nói ạ suy nghĩ một chút đúng là đạo lý này, hắn cũng chỉ đành lắng lại một chút chính mình bị hoảng sợ cảm xúc, lúc này mới tỉnh táo lại. Đợi đến cảm xúc bình phục về sau, nạ ổ kỳ y nói ạ lúc này mới nhìn về phía ôm tiểu nghi hy giỏ nọ chia hì dô mì, có chút ao ước nói với Chin Hẹn, Hẹn ca ngươi thật hạnh phúc ca. Có đáng yêu như thế nữ nhi, còn có tẩu tử ôn nhu như vậy hiền lành lão bà. Nam nhân muốn đều giống như ngươi, kia thật là không có cái gì yêu cầu xa vời. Nói ngươi thật giống như hiện tại trôi qua rất thảm giống nhau. Tổ cải bạ xì bác sĩ cái nào điểm so hỉ rổ mì kém. Ngươi chỉ cần đem nàng cưới về nhà, sinh cái nữ nhi đi ra, chẳng phải cái gì cũng có rồi. Chin Hẹn không cao hứng trận nhìn nạ ổ kỳ y nói a một chút, đối với hắn lời nói hiển nhiên rất không đồng ý. Nạ ổ kỳ y nói a bị Chin Hẹn phản bác không lời nào để nói, chỉ có thể ngượng ngùng túi đầu. Làm bộ buộc lên dây an toàn đến làm dịu xấu hổ. Nhưng mà Chin Hẹn cũng không định bỏ qua hắn, cố ý hướng hắn thấp giọng nói, coi như ngươi thật không muốn cùng tổ cái bạ xì bác sĩ kết hôn, còn có ạ nà mì có thể tuyển A. Có lẽ là liền lão thiên gia đều muốn trêu cợt một chút nạ ổ kỳ y nói ạ, tại Chin Hẹn vừa nói xong tên của ạ nà mì thời điểm, nàng liền dẫn theo hành lý của mình xuất hiện tại trong cabin. Chương 948, lúng túng ở chung. Ả nạ mỉ xuất hiện không thể nghi ngờ thật to vượt qua nạ ổ kỳ y nói ạ đoán trước, hắn lập tức lúng túng có chút không biết làm sao. Hơi có vẻ khẩn trương xông Ả nạ mỉ lên tiếng chào về sau, nhìn xem nàng vòng qua mình ngồi ở giò nọ chia hỉ rổ mì bên người, nạ ổ kỳ y nói ạ lúc này mới vội vàng nhỏ giọng hướng Chin Hẹn hỏi, Hẹn ca, làm sao Ả nạ mỉ sẽ cùng đi à? Ta cũng không biết, hẳn là hỉ rổ mì mời a. Chin Hẹn giả vờ như không biết bộ dáng. Còn thăm dò nhìn thoáng qua ngồi tại giò nọ chia hỉ rổ mì bên cạnh ạ nà mì, cô ý nói, các nàng quan hệ lúc nào tốt như vậy rồi. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, nạ ổ kỳ ý nói ạ bông cảm giác bất đắc dĩ, quay đầu lại liếc mắt nhìn Anami, trùng hợp cùng nàng đối mặt một chút, cái này khiến nạ ổ kỳ ý nói ạ xấu hổ lại tăng thêm mấy phần, đành phải vội vàng quay đầu, đang khẩn trương cùng xấu hổ bên trong đã không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhìn xem nạ ổ kỳ ý nói ạ này tấm dáng vẻ khẩn trương, Chin Hẹn không khỏi phốc bật cười một tiếng, nhưng vẫn là đối với hắn an ủi, đừng khẩn trương như vậy, làm cho giống như ngươi là ở bên ngoài có tình nhân, bây giờ người ta tìm tới cửa giống nhau. Hẹn ca. Thấy Chin Hẹn loại thời điểm này còn mở chính mình cho đùa, nạ ổ kỳ y nói ạ lập tức kêu lên khuất đến, lúc nào ngươi còn mở ta loại này cho đùa. Được rồi, buông lỏng một điểm. À nạ mì cũng sẽ không ăn ngươi. Chin Hẹn đối nạ ổ kỳ y nói ạ bộ dáng này cảm thấy có chút hài lòng, nếu như hắn phản ứng gì cũng không có, mới khiến cho Chin Hẹn sẽ cảm thấy phiền phức, loại chuyện này ngươi càng để ý càng khẩn trương, coi như là báo cái lữ hành đoàn, hiện tại lữ hành đoàn bên trong có người quen liền tốt. Chin Hẹn lời nói tự nhiên chỉ là nói đùa, nhưng tại nạ ổ kỳ y nói à nghe tới, lại cũng chỉ có thể như vậy. Mandiver ở vào Ấn Độ Dương, khoảng cách Nhật Bản có tương đương khoảng cách, cho dù Chin Hẹn bọn hắn cơi chính là chuyên môn vì hắn chuẩn bị chuyên cơ, bay đến Mandiver cũng cần thời gian rất lâu. Cho nên làm trên máy bay lên tới phi hành cao độ về sau, Chin Hẹn liền rời đi chỗ ngồi, đi tới giò nọ chỉa hỉ rổ mì bên người, cùng ạ nạ mì đổi chỗ ngồi, đến đùa với đã tỉnh lại Tiểu Nghi Hy. Đây chính là Tiểu Nghi Hy lần thứ nhất đi máy bay, nhỏ như vậy đứa bé có thể hay không thích đứng máy bay trèo lên lúc áp lực, Chin Hẹn thế nhưng là phi thường lo lắng. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, là máy bay bình ổn về sau, hắn liền ngay lập tức đi tới thân nữ nhi một bên, muốn nhìn một chút nữ nhi tình huống. Mà tỉnh lại Tiểu Nghi Hy nhìn thấy ba ba cũng cao hứng khoa tay múa chân, trong ngực giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ đã đạp lung tung lấy hai con mập mạp tiểu chân ngắn, nhìn qua một điểm khó chịu cũng không có. Nha nha Tiểu Nghi Hy. Ba ba ở đây. Nhìn xem cao hứng Tiểu Nghi Hy, Chin Hẹn ngược lại là không có đưa tay ôm lấy nàng, chỉ là ngồi tại giò nọ chỉa hỉ rổ mì bên người, đùa với đứa bé. Đối với Chin Hẹn, Tiểu Nghi Hy bây giờ đã có thể nhận ra được, đối mặt đang trêu chọc ba của mình, nàng dùng một đôi đen lúng liếng mắt to cười ha hả nhìn xem Chin Hẹn, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra ạ bạ âm thanh. Mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng cũng để Chin Hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì cảm thấy vui mừng, không ngừng đùa với nàng gọi ba ba mụ mụ. Tại Chin Hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì đùa đứa bé thời điểm, nạ ổ kỳ y nói ạ lại lâm vào khó nói lên lời cục diện khó xử, bởi vì Chin Hẹn đổi chỗ ngồi về sau, ngồi vào bên cạnh hắn liền biến thành ạ nà mì. Càng thêm lúng túng là chiếc máy bay này là một khung máy bay tư nhân, so với cỡ lớn máy bay hành khách đến tuy nói càng thêm thoải mái dễ chịu xa hoa, nhưng cũng nhỏ hơn rất nhiều, cabin đi qua cải tạo về sau, chỗ ngồi đều thay đổi tương đương xa hoa ra thật chỗ ngồi, nhưng chỗ ngồi số lại không nhiều. Nạ ổ kỳ ý nói ạ coi như muốn đổi vị trí cũng không có đổi. Vì cái gì ý nói ạ cun ngươi hôm nay khẩn trương như vậy? Sợ hãi đi máy bay sao? Ạ nạ mì đương nhiên nhìn ra nạ ổ kỳ ý nói ạ khẩn trương nguyên nhân là bởi vì chính mình, nếu như là bình thường nàng cũng sẽ không có cái gì đặc biệt phản ứng, dù sao nạ ổ kỳ ý nói ạ là có bạn gái người. Nhưng là hôm nay không biết vì sao, có lẽ là bởi vì đây là tại ba vạn thước anh không trung, ạ nạ mì biểu hiện được có chút không kiêng nể gì cả. Kết quả là lại đối nạ ổ kỳ ý nói ạ đuổi hỏi một câu, người ta có như thế để ngươi sợ hay sao? À nạ mì, ta nạ ổ kỳ ý nói ạ không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như hắn vẫn là trước đó cái gì cũng không biết trạng thái, vậy chỉ cần cùng ạ nạ mì vẫn như cũ bảo trì ăn ý ở chung hình thức liên tốt. Nhưng bây giờ Chin Hẹn lại vẫn cứ đã nói cho hắn, hắn đến cùng làm qua cái gì, cái này không thể nghi ngờ để nạ ổ kỳ ý nói ạ tại đối mặt ạ nạ mì thời điểm, trở nên phá lệ xấu hổ. Cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào cùng ạ nạ mì ở chung. Mà bây giờ bị ạ nạ mì như thế một kích, nạ ổ kỳ ý nói ạ trong lòng không khỏi tuôn ra một cô đối ạ nạ mì ấy nấy, đồng thời trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm thấy đối không dậy nổi bạn gái của mình tổ cái bệ ạ xì dù cô. Xen lẫn tại hai loại cảm xúc bên trong, nạ ổ kỳ ý nói ạ nhìn xem ạ nạ mì, có lòng muốn nói chút gì, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Ạ nạ mì nhìn trước mắt trên mặt vẻ xấu hổ nạ ổ kỳ ý nói ạ, gặp hắn không nói một câu, lập tức trong lòng cũng âm thầm nóng giận. Ngươi lại không làm có lỗi với chuyện của ta, tại sao phải bày ra một bộ làm việc trái với lương tâm dáng vẻ? Ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, tại sao phải một bộ sợ hãi ta bộ dáng? À nạ mỉ trong lòng không ngừng oán giận nạ ổ kỳ y nói ạ, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng biến thành nhiều hơn mấy phần ai oán. Theo à nạ mỉ, nàng cũng không phải muốn cùng nạ ổ kỳ y nói ạ phát sinh chút gì hoặc là trở thành tình nhân của hắn. Nạ ổ kỳ ý nói ạ đối nàng như vậy một bộ lúng túng bộ dáng thực tế là phi thường không có lý do. Nhất là trước đó hai người ở chung là phi thường vui sướng, loại kia khó nói lên lời ăn ý để ạ nạ mỉ kỳ thật đối nạ ổ kỳ ý nói ạ đã tràn ngập hảo cảm. Nhưng bây giờ nạ ổ kỳ ý nói ạ như thế một bộ thái độ, không thể nghi ngờ để ạ nạ mỉ đối hắn cảm giác giảm bớt đi nhiều. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì giữa hai người ở trong giấc ngộng có tam sinh tam thế tích lũy xuống mấy chục năm ăn ý cùng tình cảm. Ả nạ mì mặc dù đối nạ ổ kỳ y nói ạ bất mãn, nhưng cũng không có đi làm khó hắn, chỉ là hứ một tiếng về sau quay lưng đi, không tiếp tục lý nạ ổ kỳ y nói ạ. Nhìn xem Ả nạ mì tức giận bộ dạng, nạ ổ kỳ y nói ạ trong lòng thực tế là tràn ngập bất đắc dĩ, phi thường hối hận chính mình trước đó tại sao phải đáp ứng chín hẹn muốn cùng đi, mà chính mình lại tại sao phải biết mình ở trong mơ làm cái gì. Nhưng mà càng nghĩ, nạ ổ kỳ y nói ạ phát hiện chính mình nhất không nên vẫn là tại sao phải đáp ứng chín hẹn đến Tokyo. Chỉ là đang hối hận sau khi, nạ ổ kỳ ý nói ạ trong lòng nhưng cũng không biết từ đâu mà đến có một chút mừng rỡ. Dường như có thể cùng ạ nạ mỉ cùng đi Mandiver, cũng không phải một chuyện xấu. Ngồi ở phía sau chín hẹn mặc dù cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ tại tập trung tinh thần đùa với nữ nhi, nhưng là trên máy bay phát sinh hết thể đều tại cảm giác của bọn hắn bên trong, nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mỉ ở giữa điểm ấy tiểu động tác tự nhiên cũng chạy không thoát ánh mắt của bọn hắn. Cảm nhận được giữa hai người trạng thái. Chín hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Chương 949, Tinh Hải Đảo. Không đề cập tới nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì ở giữa không khí ngột ngạt, máy bay đang phi hành sau mười mấy tiếng rốt cục đến Mandiver. Mandiver ở vào Ấn Độ Dương, là một cái tiểu nhân không thể lại đảo quốc nhỏ, toàn bộ quốc gia đều từ đảo nhỏ cùng đá san hô cấu thành, là toàn bộ châu Á nhỏ nhất quốc gia. Bất quá Mandiver ở vào nhiệt đới địa khu, bởi vì thổ địa diện tích nhỏ hẹp, khuyết thiếu phát triển công nghiệp cùng hiện đại hóa thành thị cơ sở, mãi cho đến thế kỷ 20 mạt, đảo quốc này mới dần dần theo khách du lịch phát triển mà có hiện đại hóa khí tức, không còn là trước kia nguyên thủy hải đảo bộ lạc. Mandiver thủ đô gọi là Mã Lệ, là một cái tiểu nhân ngay cả mình sân bay đều không có thành thị, không đến 2 km diện tích thổ địa bên trên nước chừng sinh hoạt gần 30 vạn người, xem như Mandiver phát đạt nhất địa phương, cả nước chủ yếu thương nghiệp công trình trên cơ bản đều kiến thiết ở đây. Bất quá chín hẹn ngồi máy bay cũng không có ở đây hạ xuống, mà là tại lướt qua Mã Lệ về sau tiếp tục phi hành, lại bay ước chừng hơn 10 phút về sau, lúc này mới đến bọn hắn đích đến của chuyến này. Đây là một cái nhìn qua cũng không tiểu nhân hải đảo, có bãi cát, rừng cây cùng một tòa nho nhỏ núi thấp bao. Nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt, cùng Mandiver cái khác hải đảo so sánh, cũng vẹn vẹn chỉ là tòa này hải đảo khai phát tương đối tốt mà thôi. Trên đảo sườn núi nhỏ bên trên dựng lên kiến trúc, trên máy bay nhìn không rõ lắm. Nhưng chín hẹn còn có thể nhìn ra được công trình kiến trúc có hơn phân nửa là khảm vào đến sườn núi bên trong, nghĩ đến kia chính là mình mới phòng thí nghiệm. Mà trên hải đảo trừ phòng thí nghiệm bên ngoài, còn có một tòa xây dựng phi thường xinh đẹp, thậm chí mang theo bể bơi cùng tư nhân bến tàu biệt thự. Đến nỗi nói tương quan nguyên bộ công trình, tắc tại cùng biệt thự tương đối hải đảo mặt khác, dựa theo trước đó nhìn thấy tư liệu, nơi đó hẳn là có một cái nước biển tĩnh hòa đứng, vừa vặn bị trên đảo ngọn núi ngăn trở, sẽ không ảnh hưởng đến biệt thự ánh mắt. Chứ những này bên ngoài, tại hải đảo phụ cận trô nước cạn cùng trên đá ngầm còn có một tòa lấp biển tạo ra đến sân bay cùng sân bay tương liên bến tàu, chỉ là bến tàu nhìn qua dường như còn không có toàn bộ hoàn thành, vẫn như cũ có thi công vết tích. Từ không trung nhìn xuống, toàn bộ hải đảo nhìn qua tựa như là một khối xanh biếc thúy ngọc khảm nạm tại một mảnh lam nhạt trô nước cạn bên trong, mà trô nước cạn chung quanh càng sâu một chút mặt biển tắc bày biện ra một loại hoa sa cúc thanh thoát sắc điệu, nhìn qua mười phần cảnh đẹp ý vui. Máy bay chậm rãi hạ xuống, tinh chuẩn dừng ở trên đường chạy. Bởi vì địa phương có hạn, con đường chạy này chiều dài cũng không tính trường, đối với phi công trình độ xem như một cái không lớn không nhỏ khảo nghiệm. Bất quá có thể mở máy bay tư nhân phi công tại trình độ bên trên hiển nhiên sẽ không quá kém, không phải vậy cũng không chiếm được công việc này, cho nên vẫn là 10 phần bình ổn hoàn thành hạ xuống, nửa điểm lắc lư cảm giác cũng không có. Máy bay hạ xuống, chín hẹn một đoàn người cầm hành lý của mình máy bay hạ cánh, sớm đã chờ đã lâu tới đón tiếp bọn hắn người đuổi vội vàng nên đón. Hoan nghênh quang lâm tinh hải đảo, tôn kính chín hẹn tiến sĩ. Đến đây nên đón chín hẹn chính là một cái hơi có chút mập mạp người da trắng, có lẽ là tại Mandiver mặt trời phơi quá nhiều, hắn người này giống như là một con đun sôi tôm hùm giống nhau hiện ra màu đỏ, mặc trên người cũng là tương đối mát lạnh bãi cắt áo sơ mi cùng quần đùi. Mặc dù loại trang phục này nhìn qua không đủ trang trọng, nhưng suy xét đến Mandiver thời tiết, chín hẹn ngược lại là không nói gì, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu. Ta gọi ghi cách lạp tư cơ. Ngài gọi ta ghi là được, phòng thí nghiệm kiến tạo làm việc là từ ta phụ trách, cùng ngài tiến hành nghiệm thu giao tiếp cũng là ta. Ghi làm lấy tự giới thiệu, mà hắn mang tới mấy cái tùy tùng tắc vội vàng từ chín hẹn bọn người trong tay tiếp nhận hành lý. Ghi một bên làm lấy đơn giản giới thiệu, Một bên ở phía trước dẫn đường, mang theo Chin Hẹn một đoàn người đi tới sân bay bên ngoài, hai chiếc màu trắng xe điện vừa vặn dừng ở bên đường. Nghi mang tới tùy tùng đem hành lý cất kỹ, Chin Hẹn bọn người sau khi lên xe, Nghi lúc này mới tiến đến Chin Hẹn bên cạnh, hướng hắn dò hỏi, Chin Hẹn tiến sĩ, ngài là đi trước nhìn phòng thí nghiệm, vẫn là tới trước biệt thự nghỉ ngơi một chút. Ta đã sắp xếp cho ngài tốt rồi buổi tối tiệc tối, ta nghĩ ngài cùng người nhà của ngài ngồi lâu như vậy máy bay nhất định mệt mỏi, không bằng trước nghỉ ngơi một chút đi. Nghi đề nghị đối với chính Chin Hẹn đến nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là hắn quay đầu nhìn thoáng qua cha mẹ của mình, vẫn là đối Nghi nhẹ gật đầu nói, đi trước biệt thự, nơi đó có thể sử dụng sao? Biệt thự một mực cũng có thể sử dụng, chúng ta chẳng qua là đem nó một lần nữa đổi mới một lần, để nó càng phù hợp thân phận của ngài. Nghi mang trên mặt nụ cười, mập mạp mặt tròn nhìn qua ngược lại là mang theo vài phần chân thành đáng tin. Chin Hẹn không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, ra hiệu lái xe. Đạt được Chin Hẹn cho phép, Nghi ngồi tại lái xe bên cạnh, ra hiệu lái xe lái xe. Hai chiếc xe rất nhanh dọc theo một đầu đắp lên đi ra con đường xuyên qua chỗ nước cạn, đi tới trên hải đảo, dừng ở trước đó Chin Hẹn nhìn thấy cửa biệt thự. Tòa này hải đảo diện tích cũng không nhỏ, căn cứ Chin Hẹn trước đó chỗ nhìn tư liệu tòa đảo này chừng một cây số vuông, tại Maldives đến nói đã coi như là không nhỏ một cái đảo, dù sao thủ đô của nó cũng mới không đến 2 km. Tinh hải đảo là thế kỷ trước những năm 80 thời điểm, Maldives chính phủ xuất ra bán một nhóm đảo nhỏ tư nhân bên trong một tòa, mặc dù so ra kém nổi danh nhất những cái kia hòn đảo, nhưng là tự nhiên phong cảnh y nguyên rất tuyệt, tại tiền nhiệm người sở hữu trong tay cũng không có tiến hành phá hư tính khai phát. Vẹn vẹn chỉ là xây dựng ngôi biệt thự này cùng tương quan nguyên bộ công trình cùng vì xây dựng thêm trước đó sân bay. Nghi bởi vì tại trên tòa đảo này đã đợi mấy tháng, cho nên đối trên đảo tình huống ngược lại là hiểu rõ vô cùng. Một bên vì Chin Hẹn dẫn đường, dẫn hắn đi vào trước mắt ngôi biệt thự này đồng thời, vẫn không quên tiếp tục giới thiệu nói, cả tòa biệt thự hết thảy có 9 cái gian phòng, trên lầu 4 gian, có 1 gian phòng ngủ chính, 3 gian khách phòng, lầu 1 là 3 gian khách phòng, còn lại 2 gian khách phòng tắc dưới đất. Nơi đó còn có một tòa đáy biển phòng khách. Đáy biển phòng khách. Loại kia dùng lồng thủy tinh đứng dậy, bên ngoài là nước biển, giống hải dương quán giống nhau gian phòng sao. Do nọ chia hì rô mì đối với cái này dường như cảm thấy hứng thú vô cùng, ôm ngủ tiểu nghi hy vội vàng truy vấn. Nghi cười lớn gật đầu, nhiệt tình hồi đáp, đúng vậy phu nhân, kia là một tòa xinh đẹp như là chuyện cổ tích giống nhau phòng khách, bởi vì nước biển rất nhạt, chúng ta thanh lý chúng quanh hạt cắt về sau. Tòa kia phòng khách hoàn toàn là một loại xinh đẹp như là hoa sa cúc giống nhau màu lam, ánh nắng đã không chướng mắt cũng không âm u, ở nơi đó một bên nằm nghe âm nhạc, một bên thưởng thức trong biển loài cá, không có so kia thoải mái hơn. Nghe được Nghi nói như vậy, do nọ chia hì rô mì lập tức cảm thấy hứng thú, đối Chin Hẹn hỏi, lão công, chúng ta đi xem một chút đi. Không đổi, trước tiên đem đồ vật buông xuống lại nói. Mà lại cha mẹ cùng tiểu nghi hy ngồi lâu như vậy máy bay, ngươi cũng làm cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút ta. Chin Hẹn xông giò nọ chia hì rổ mì nở nụ cười. Chương 950, nghiệm thu phòng thí nghiệm. Tinh hải đảo phụ cận trô nước cạn bên trên, một chiếc màu trắng thuyền nhỏ lẳng lặng trôi nổi trên mặt biển, một cây cần câu cắm ở đuôi thuyền, Chin Hẹn nằm nghiêng tại trong khoang thuyền, đỉnh đầu còn có một đỉnh che nắng dù che chắn lấy chướng mắt ánh mắt. Mặc dù đối với hắn mà nói cho dù là dùng tập trung kính đem ánh nắng tập hợp đến một điểm chiếu ở trên người hắn đều không có việc gì, nhưng nhiệt đới ánh nắng vẫn là rất chướng mắt. Có thể che chắn một chút tại sao lại không chứ? Lại nói mặc dù là chèo thuyền đi ra câu cá, nhưng trên thực tế Chin Hẹn cũng chỉ là nằm tại trong khoang thuyền đi ngủ, cần câu bên trên thậm chí liền mồi câu đều không có. Đối với Chin Hẹn đến nói, đây bất quá là hưởng thụ nhàn nhã ngày nghỉ một loại thủ đoạn mà thôi, câu không câu được cá với hắn mà nói thật một chút cũng không có cái gọi là. Dù sao nếu như hắn thật muốn ăn cá lời nói, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, trong biển cá liền có thể chính mình nhảy lên đem khoang tàu đổ đầy. Cần gì phải phí sức bợ lạ câu đâu. Đến nỗi nói hưởng thụ câu cá niềm vui thú. So với câu trong biển cá, Chin Hẹn càng hy vọng đi câu càng lớn cá, tốt nhất có thể câu lên một đầu giao long đến, đây mới thực sự là niềm vui thú. Bất quá nói đến long, Chin Hẹn mở ra con mắt nửa híp, từ trong khoang thuyền nghiêng đầu nhìn về phía một bên câu tàu, do nọ chia hỉ rổ mỉ chính mang theo một đỉnh màu trắng mũ rơm hướng hắn ngoắc tay. Hôm nay do nọ chia hỉ rổ mỉ xuyên được rất mát lạnh, một đầu quần ngắn. Một kiện bikini hoa trang, cộng thêm một kiện bị nàng tại ngực hệ một cái kết màu đỏ ngắn áo sơ mi, đưa nàng mỹ lệ dáng người hoàn toàn biểu diễn ra. Một đôi bạch lóa mắt đôi chân dài cùng không có một tia thịt thừa, có thể thấy được áo lót tuyến cùng nhân ngư tuyến thân eo lộ ra phá lệ mê người, nửa điểm cũng nhìn không ra tới này là cái vừa sinh xong đứa bé không lâu nhân thê. Lao công. Do nọ chia hì rô mì sông Chin Hẹn hô một tiếng. Bốn phía nhìn một chút thấy không ai chú ý, thế là dứt khoát trực tiếp nhấc chân nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến chín hẹn trên thuyền nhỏ, dẫm đến thuyền nhỏ lung la lung lay, suýt nữa lật đến trong nước đi. Nhưng mà chín hẹn chỉ là đưa tay tại mạn thuyền bên trên ấn xuống một cái, thuyền nhỏ liền lại khôi phục bình ổn. Nhìn xem giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì tại trong khoang thuyền đồng dạng nằm xuống, chín hẹn lúc này mới hề phải nói, bao lớn người, cũng không nhìn một chút chính mình đa trọng, vạn nhất đem thuyền áp trầm làm sao bây giờ. Hừ, ngươi là chê ta sinh đứa bé mập sao? Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ toàn bộ thân thể đều đặt ở chín hẹn trên thân, một đôi bạch lóa mắt đôi chân dài dây dưa tại chín hẹn trên đùi, nhìn qua tựa như là một đầu màu trắng rắn quấn chặt lấy hắn như vậy. Đối mặt do nọ chĩa hỉ rổ mỉ lời nói, chín hẹn chỉ là đưa tay lay một chút bắp đùi của nàng, đưa tay từ trên đầu nàng đưa nàng mang màu trắng mũ rơm hái xuống đắp lên trên mặt mình, đừng dán như thế gấp, ngươi không thấy nóng sao sao. Chán ghét á. Nhìn thấy chín hẹn này tấm bại hoại bộ dáng, do nọ chĩa hỉ rổ mỉ sinh khí đẩy hắn một chút. Nhưng rất nhanh lại nâng lên một ngón tay, tại chín hẹn trên ngực vẽ vài vòng, đồng thời một cái chân còn trên người chín hẹn cọ, càng ngọt ngào ngán đối chín hẹn hô, lao công. Bị giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì như thế nháo trò, chín hẹn cũng không có cách nào lại tiếp tục vờ ngủ, dù sao giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì ngón tay ở trên người hắn họa vòng cũng không chỉ là họa vòng, mà là tại khống chế toàn thân hắn máu chảy ngược, thậm chí sôi trào. Nếu như là người bình thường bị như thế làm một chút, cả người đã biến thành một cái to lớn huyết nhục bom nổ thành một mảnh huyết vụ, nhưng đối với chín hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì đến nói, đây chỉ là giữa phu thê trò đùa mà thôi. Lão bà ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ nhanh như vậy liền muốn cho tiểu nghi hy lại thêm cái muội muội sao? Chín hẹn đem trên mặt mũ rơm cầm xuống dưới, trực tiếp chụp tại giò nọ chĩa hỉ rổ mì trên mặt. Mới không phải. Giò nọ chĩa hỉ rổ mì cầm xuống mũ rơm, xong chín hẹn hừ một tiếng mới hỏi, ta là muốn hỏi ngươi, chúng ta không phải đến nghiệm thu phòng thí nghiệm sao? Vì cái gì lão công ngươi muốn nằm ngủ ở chỗ này a? Bất quá là phòng thí nghiệm mà thôi, ta nằm ở đây giống nhau có thể thấy rõ ràng bên trong có cái gì a, ta tại sao phải vào xem đâu? Chín hẹn vẫn là một bộ dáng vẻ lười biếng, mặc dù giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ khống chế trong thân thể của hắn huyết dịch lưu động để hắn một nháy mắt tinh thần một chút, nhưng bản thân hắn cũng không phải là trên thân thể lười, cho nên cũng không có ích lợi gì. Về phần hắn nói nằm liền có thể nhìn thấy phòng thí nghiệm, đối với bán thần mà nói, hắn chỉ cần buông ra cảm giác, trong phạm vi 500 dặm một con cá nổi lên lấy hơi hắn đều có thể nhìn thấy, làm sao hướng là dưới chân tòa này phòng thí nghiệm đâu. Tinh hải đảo diện tích mặc dù có một cây số vuông, nhưng ở trên đảo một nửa diện tích bị ngọn núi nhỏ kia bao chiếm cứ, tăng thêm lại muốn bảo hộ hải đảo nguyên sinh thái cùng không ảnh hưởng biệt thự tầm mắt cùng phong cảnh, cho nên phòng thí nghiệm là khảm vào sườn núi nhỏ. Nhưng cho dù là làm như vậy, nhưng như cũ không đủ địa phương dung nạp một tòa thế giới đỉnh cấp y dược phòng thí nghiệm. Cho nên công trình đội chỉ có thể hướng phía dưới móc sạch toàn bộ tinh hải đảo dưới mặt đất. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào công trình máy móc muốn móc sạch tinh hải đảo dưới mặt đất không thể nghi ngờ là sẽ mang đến rất nhiều vấn đề, nhất là như vậy thì công đối hải đảo hoàn cảnh ảnh hưởng cùng địa chất kết cấu vạn nhất bị phá hư có thể hay không ảnh hưởng đến toàn bộ hải đảo nền tảng vững chắc chờ một chút, đều là thi công lúc cần thiết suy xét vấn đề. Bất quá tại tiền trước mặt, những này đều không là vấn đề, nhất là làm chín hẹn thông báo cộng tế hội cùng khô lâu hội người về sau, những này liền càng không là vấn đề. Một hai cái có được điều khiển thổ nguyên tố năng lực siêu phàm giả, hoặc là dứt khoát có được hóa đá thành bùn cùng hóa bùn thành đá pháp thuật người thi pháp có thể tùy tiện giải quyết đây hết thảy, còn không biết đối hải đảo tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến nỗi nói móc ra bùn đất làm sao bây giờ, xây dựng sân bay cùng bến tàu thế nhưng là muốn dùng đến rất nhiều cắt đá bùn đất đến bổ sung nền tảng. Nhất là bến tàu, sân bay chỉ cất cánh và hạ cánh máy bay tư nhân, nhỏ một chút không sao cả. Nhưng bến tàu lời nói thế nhưng là muốn đỗ chín hẹn đầu kia mấy vạn tính bằng tấn hàng không mẫu hạm hình du thuyền, không đủ lớn nơi cập bến là căn bản dừng không được loại kia quái vật khổng lồ. Trên thực tế nhiều khi hàng không mẫu hạm đều là căn bản không cập bờ, mà là dựa vào thuyền nhỏ đến tiến hành tiếp tế cùng chuyển vận, cũng là bởi vì mục tiêu cảng khẩu nước sâu không đủ hoặc là cũng không đủ lớn nơi cập bến. Bất quá đây đối với tinh hải đảo đến nói ngược lại là không thành vấn đề, hải đảo chung quanh chỗ nước cạn mặc dù nước biển rất nhạt. Nhưng qua chỗ nước cạn đáy biển lại sườn đồi thức ngã xuống, nước sâu bình thường có thể đạt tới 30 mét trở lên, cho nên nơi này là có đầy đủ nước sâu để xây dựng nơi cập bến, bỏ neo hàng không mẫu hạm. Đến nỗi bị móc sạch tinh hải đảo dưới mặt đất, có không gian muốn tu cái gì đều có thể, một tòa thế giới đỉnh cấp phòng thí nghiệm mặc dù xây dựng đứng dậy rất phiền phức, nhưng chỉ cần có địa phương tu, còn lại đơn giản là tiền mà thôi. Cho nên tại đầy đủ tiền tài điều khiển, cho dù là tại Maldives như vậy giao thông cùng cơ sở công trình đều phi thường không tiện địa phương, cũng giống vậy có thể 24 giờ luân phiên thi công, tại thời gian mấy tháng bên trong theo chất theo lượng xây dựng tốt một tòa thế giới đỉnh cấp y học phòng thí nghiệm. Trên thực tế tại Chin Hẹn leo lên tinh hải đảo một khắc này, hắn liền đã thông qua cảm giác thăm dò qua toàn bộ hải đảo cùng dưới chân phòng thí nghiệm, một chút cần sửa chữa địa phương cùng vấn đề tương quan, cũng tại hôm qua liền nói cho Nghi, để hắn đi chỉnh đốn và cải cách. Mà đây mới là Chin Hẹn hôm nay sẽ nằm ở đây nửa ngủ nửa tỉnh câu cá chân tướng. Chương 951, câu cá. Bây giờ do nọ chỉa hỉ rổ Mỹ được sự giúp đỡ của Chin Hẹn đã mượn nhờ từ nhỏ làm nơi đó rút ra đến thần tính cùng thần lực hoàn thành thần tính lột sắc thành vì bản thần, mặc dù còn tại dần dần thích ứng nửa lực lượng của thần, nhưng bung ra cảm giác đi xem dưới chân phòng thí nghiệm nàng cũng đồng dạng làm được, cho nên đối với Chin Hẹn lời nói nàng tự nhiên không có cái gì hoài nghi. Chỉ là nàng hay là rất không hiểu hỏi, nếu nói như vậy, kia lão công ngươi tại sao phải mời thời gian dài như vậy giả nha? Thời gian nửa tháng không tại Tokyo, thật không có vấn đề sao? Xin nghỉ mục đích đương nhiên là vì đến nghỉ ngơi thật tốt một chút rồi. Chúng ta từ khi kết hôn về sau, trừ hưởng tuần trăng mật lần kia, còn giống như không có hảo hảo cùng nhau lữ hành qua. Chin Hẹn ôm giỏ nỏ chỉa hỉ rô mì, trên mặt lộ ra nụ cười giải thích nói, mà lại cha mẹ ta khó được đi ra chơi, đương nhiên là thời gian dư giả một điểm, để bọn hắn chơi vui vẻ một điểm. Nói, Chin Hẹn tay cũng bắt đầu không ở yên, đưa tay quấn lên giỏ nỏ chỉa hỉ rô mì tóc dài. Đêm này quấn quanh ở trên ngón tay của mình. Một bên vuốt vuốt giỏ nỏ chỉa hỉ rồ mì tóc, Chin Hẹn lúc này mới một bên tiếp tục nói, đến nỗi nói ta rời đi Tokyo nửa tháng sẽ có hay không có vấn đề, ta cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, rời đi Tokyo lại có thể có vấn đề gì đâu. Bệnh viện bên kia làm việc ta có an bài thật kỹ xuống dưới, có cái gì nghi nan chứng bệnh có mạch kỳ cổ tại cũng không cần nhọc lòng, sẽ xảy ra vấn đề gì. Chin Hẹn đương nhiên biết giỏ nỏ chỉa hỉ rồ mì lo lắng chính là liên quan tới phong thần kế hoạch chuyện, theo các phe chuẩn bị hoàn thành, kế hoạch này đã đến cuối cùng giai đoạn, lúc này Tokyo làm Chin Hẹn vị trí tự nhiên cũng hội tụ các phe ánh mắt cùng chú ý. Lúc này Chin Hẹn lại đột nhiên rời đi Nhật Bản, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho thế lực khắp nơi sinh ra bạo động, mà giỏ nỏ chỉa hỉ rồ mì lo lắng cũng chính là cái này. Bất quá Chin Hẹn lại không sao cả tỏ vẻ nói, ạ cắt cùng cả gà mặc dù còn tại nước Mỹ tiếp nhận cải tạo. Nhưng ta để hụt tiếp nhận chấn áp Tokyo nhiệm vụ, cái khác hạm nương cũng sẽ hiệp trợ nàng, có các nàng tại sẽ không có vấn đề gì. Mà lại mấu chốt nhất người không phải đã bị ta đưa đến nơi này sao? Chin Hẹn nói đương nhiên là Naoki ý nói ạ cùng ạ Nami, bọn họ hai cái tồn tại mới là toàn bộ phong thần kế hoạch mấu chốt, chỉ cần hai người bọn họ còn tại Chin Hẹn trong khống chế, như vậy hết thể liền không có vấn đề. Đến nỗi Tokyo thế lực khắp nơi sẽ không phát sinh rối loạn. Chin Hẹn cũng không cho rằng có thế lực nào có thực lực khiêu chiến hơn 20 vị hạm nương. Nguyên bản lấy Chin Hẹn tính cách là không sẽ đem tất cả hạm nương đều bày ra, nhưng theo phong thần kế hoạch chấp hành, đối với Chin Hẹn đến nói, đã không có lại tiếp tục ẩn giấu thực lực tất yếu. Nếu có người dự định thừa dịp hắn không tại Tokyo khoảng thời gian này gây sự, như vậy chiến lực toàn bộ triển khai 20 mấy cái hạm nương sẽ để cho bọn hắn rõ ràng xã hội tàn khốc. Nghe xong Chin Hẹn giải thích, biết hắn đối tất cả mọi chuyện đều làm an bài. Do nọ chỉa hỉ rồ mì lúc này mới yên tâm lại. Bất quá biết Chin Hẹn ăn bài, do nọ chỉa hỉ rồ mì cũng có chút tò mò hỏi, lão công ngươi đem ý nói ạ cun cùng ạ nà mì cùng nhau đưa đến Maldives tới là muốn cho bọn hắn chế tạo cùng một chỗ cơ hội, nhưng là bây giờ ạ nà mì một người đi chơi, ý nói ạ đang kiểm tra phòng thí nghiệm thiết bị, bọn họ hai cái không có thời gian chung đụng à. Ai nói thời gian chung đụng là ban ngày rồi. Chin Hẹn nhìn sang do nọ chỉa hỉ rồ mì, nụ cười trên mặt bên trong nhiều hơn mấy phần hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hương vị, ý nói ạ kiểm tra phòng thí nghiệm thiết bị vất vả cả ngày, ban đêm ngươi nói ạ nà mì sẽ không đau lòng vì hắn, đi quan tâm hắn đâu. Hoặc là chúng ta ban đêm làm cái đống lửa đồ nướng cái gì, cho hai người bọn hắn cái chế tạo một cái cơ hội. Chin Hẹn giải thích để dò nọ chỉa hỉ rồ mì kịp phản ứng, mà nàng cả người dứt khoát bị Chin Hẹn ôm vào trong lòng, thời gian thế nhưng là có dòng dã nửa tháng đâu. Hiện tại chẳng qua là ngày đầu tiên. Lão bà người gấp làm gì đâu. Theo Chin Hẹn động tác, phiêu đáng trên mặt biển thuyền nhỏ lại lay động. Tại Chin Hẹn cùng giò nỏ chỉa hỉ rổ mỉ vợ chồng hai người hưởng thụ lấy trên biển thả câu niềm vui thú thời điểm, nạ ổ kỳ ý nổi ả ngay tại dưới chân bọn hắn trong phòng thí nghiệm nghiệm thu lấy các loại dụng cụ thiết bị. Mặc dù đối Chin Hẹn đem chuyện đều vứt cho hắn cảm thấy có chút oán thầm, nhưng nạ ổ kỳ ý nổi ả vẫn là rất chân thành đang làm việc. Tòa này phòng thí nghiệm không hổ là dựa theo thế giới cấp cao nhất tiêu chuẩn xây dựng phòng thí nghiệm. Mặc dù là xây ở dưới mặt đất, nhưng vẫn như cũng là một cái khổng lồ cơ cấu, bên trong các hạng công năng đầy đủ, chỗ phân phối thiết bị cũng đều là trước mắt trên thị trường đủ khả năng nhìn thấy đứng đầu nhất đồ vật, có một chút thiết bị thậm chí là bình thường con đường đều không thể mua được đồ tốt. Làm một nhân viên nghiên cứu, Nạc Ổ Kỳ Ý nổi ạ đối với những vật này đương nhiên hết sức quen thuộc, thậm chí còn mang theo một tia hưng phấn. Dù sao đối với một cái nhân viên nghiên cứu mà nói, những này cao cấp nghiên cứu khoa học thiết bị thật giống như một thanh tuyệt thế thần binh tại một vị kiếm khách giống nhau, là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Cho nên cứ việc Chin Hẹn đem tất cả nghiệm thu làm việc đều giao cho hắn, nhưng nạ ổ kỳ ý nổi ạ vẫn là muốn ngừng mà không được cẩn thận loay hoay những này bình thường khó gặp đỉnh cấp thí nghiệm thiết bị, thậm chí ngứa tay muốn dùng bọn chúng tới làm hai cái thí nghiệm. Tokyo Đại học phụ thuộc bệnh viện thí nghiệm thiết bị mặc dù cũng là Nhật Bản tốt nhất, nhưng có một vài thứ dù sao cũng là rất nhiều người đều muốn dùng, mà lại cũng dùng có một chút đầu năm, cùng nơi này những này hoàn toàn mới lại nhất dụng cụ thiết bị tân tiến so sánh, bao nhiêu vẫn là có khoảng cách. Mà lại lớn như vậy phòng thí nghiệm nạ ổ kỳ ý nói ạ thế nhưng là biết đây là hoàn toàn thuộc về Chin Hẹn, mà không giống Đông Đại phụ thuộc bệnh viện bên kia là bệnh viện cho quyền hắn phòng thí nghiệm. Nói cách khác cho dù Chin Hẹn ở đây nghiên cứu sinh hóa vũ khí cũng sẽ không có người quản hắn, cứ việc theo nạ ổ kỳ ý nói ạ Chin Hẹn cũng sẽ không làm loại chuyện này. Nạ ổ kỳ tiên sinh, thế nào? Đây là một tòa rất tuyệt phòng thí nghiệm đi. Nghi nhìn thấy nạ ổ kỳ ý nói ạ nghiệm thu xong trong một gian phòng thiết bị, lúc này mới đi đến bên cạnh hắn. Tràn ngập tự hào nói, tòa này phòng thí nghiệm là hắn chủ trì xây dựng, tại nâng lên tòa này phòng thí nghiệm thời điểm, vì không khỏi có một loại hướng người biểu hiện ra chính mình tác phẩm đắc ý cảm xúc. Nguyên bản hắn là muốn hướng Chin Hẹn giới thiệu, nhưng Chin Hẹn cũng không có xuống tới, cho nên hắn cũng chỉ đành tìm tới nạ ổ kỳ ý nói ạ. Đúng là rất tuyệt phòng thí nghiệm, các hạng thiết bị cùng phòng thí nghiệm điều kiện đều là thế giới đỉnh tiêm. Thật sự là lợi hại a. Nạ ổ kỳ ý nói ạ đồng dạng có mấy phần hưng phấn khen ngợi. Đối với phòng thí nghiệm này hắn là thật hài lòng. Nghe được nạ ổ kỳ ý nói ạ đối phòng thí nghiệm cảm thấy hài lòng, nghi nụ cười trên mặt cũng càng phát ra sán lạ, thế là hắn nói với nạ ổ kỳ ý nói ạ, nếu nạ ổ kỳ tiên sinh ngươi đối tòa này phòng thí nghiệm như thế hài lòng, ngươi nhìn có phải là để Chin Hẹn giáo sư cũng xuống nhìn xem. Dù sao đây chính là hắn phòng thí nghiệm, hắn không xuống nghiệm thu lời nói, chúng ta không tiện bàn giao. Nghe được nghi lời nói, nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Mặc dù Chin Hẹn đem làm việc đều giao cho hắn, nhưng nói cho cùng hắn chỉ là bị kéo qua hỗ trợ, không phải gánh trách nhiệm. Cho nên hắn gật đầu một cái đáp ứng. Chương 952, đống lửa tiệc tối. Ban đêm, tại tinh hải đảo nguyên bản trắng loãng như tuyết trên bờ cát, Chin Hẹn đếm ghi làm ra một chút ủi, nhóm lửa một đống lửa, làm lên đống lửa tiệc tối. Đối với Chin Hẹn nhu cầu, sớm đã đạt được chỉ thị ghi tự nhiên sẽ toàn lực thỏa mãn, huống chi đó cũng không phải cái gì khó khăn chuyện. Đương nhiên, ghi lấy được đều là từ đảo ngoại vận đến tuổi, mà không phải ở trên đảo chặt cây thảm thực vật. Phải biết tinh hải đảo cũng chỉ có như thế lớn cỡ bàn tay khối địa phương, ở trên đảo có mấy gốc cây đều đếm ra, nếu như chặt cây trên đảo thảm thực vật lời nói, rất nhanh hòn đảo này liền sẽ trở nên hoang vu. Đến nỗi nói từ bên ngoài vận tiến đến tuổi đến tột cùng là thế nào trở tới đây, phí chuyên trở lại cần bao nhiêu, đây cũng không phải là Chin Hẹn hoặc làm ghi sẽ đi nhọc lòng chuyện, dù sao đây hết thảy đều có người trả tiền. Nhìn xem trên bờ cắt giấy lên đống lửa, ngồi tại một tấm bãi cắt trên ghế uống vào đồ uống, Chin Hẹn trên mặt cũng mang theo nụ cười. Cách đó không xa cha mẹ hắn chính ôm Tiểu Nghi Hi ngồi tại lâm thời trống lên đến trước bàn ăn đùa với Tiểu Nghi Hi ăn cái gì, đương nhiên đều là đã xé thành rất nát đồ ăn cùng một chút xíu trái cây cặn bã, nhỏ như vậy đứa bé chỉ có thể nói đùa giống nhau nếm thử hương vị, đến nỗi thật ăn hết vẫn là rất nguy hiểm. Do nọ chia hì rổ mì lúc này cũng ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên. Một bên nhìn xem Chin Hẹn phụ mẫu đùa với nữ nhi, vừa cùng bọn hắn trò chuyện. Bây giờ rõ nọ chia hỉ rổ mỉ tiếng Trung đã nói đến rất không tệ, cho nên cùng Chin Hẹn phụ mẫu nói chúng văn hoàn toàn không có vấn đề. Nạ ổ kỳ ý nói ạ làm Chin Hẹn hảo huynh đệ loại thời điểm này đương nhiên sẽ không tới sát phong cảnh, mà là cùng ạ nạ mỉ cùng nhau dọc theo bãi cắt tản ra bước, cũng không có ghé qua tới. Chin Hẹn giáo sư, xin hỏi ngài đối đêm nay đống lửa tiệc tối còn hài lòng không? Nghi bưng một bàn đầu bếp vừa làm tốt tôm hùm đi tới Chin Hẹn bên cạnh, tại bên tay hắn trên mặt bàn đem tôm hùm buông xuống, biểu hiện tựa như cái nhiệt tình quảng ra, những này tôm hùm là hôm nay mới trở tới đây mới mẹ tôm hùm, đầu bếp tay nghề rất không tệ, ngài có thể thử một lần. Cảm ơn, mời ngồi xuống nói chuyện đi, đứng để người không quá quen thuộc. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, ra hiệu Nghi tại bên cạnh hắn một cái khác trương bãi cắt trên ghế ngồi xuống. Đạt được Chin Hẹn cho phép, Nghi lúc này mới ở một bên bãi cắt trên ghế ngồi xuống. Nhưng thái độ lại như cũ cung kính mà câu nệ. Hắn nhưng là biết Chin Hẹn thân phận chân thật, hắn thế lực sau lưng nếu phái hắn đến phục vụ Chin Hẹn, đương nhiên nói cho hắn Chin Hẹn là bán thần sự thật, tránh hắn đắc tội Chin Hẹn, cho nên Chin Hẹn có thể làm cho hắn ngồi xuống đã là lớn lao ban ân. Hôm nay đống lửa tiệc tối rất không tệ, cha mẹ ta bọn hắn chơi vui vẻ. Đối với nghỉ phục vụ Chin Hẹn vẫn là rất hài lòng, cái này người da trắng mập mạp mặc dù xem ra ngồi không mà hưởng, nhưng làm việc xác thực rất để người vừa ý, ta rất hiếu kỳ. tòa đảo này hẳn không có bất luận cái gì sản vật, trên đảo vật tư toàn bộ nhờ ngoại giới đưa vào sao. Nghe được Chin Hèn vấn đề, Nghỉ cười hai tiếng, biểu hiện ra một loại nói đùa dáng vẻ, rồi mới hồi đáp, trên đảo quả dừa còn là rất không tệ, mà lại xung quanh xảy ra sinh một chút hải ngư, bất quá trên đảo vật tư trên cơ bản đều là dựa vào mỗi ngày ban một thuyền hàng tại buổi sáng vận chống đỡ bến tàu, ngài nói như vậy cũng không sai. Bởi vì hiện tại ở trên đảo còn có thi công đội tại tiếp tục làm việc, cho nên vật tư tiêu hao sẽ lớn hơn một chút, chờ công trình hoàn thành, không sai biệt lắm mỗi tuần ban một thuyền hàng là đủ lấp đầy biệt thự tủ lạnh. Nghe được Nghi nói như vậy, Chin Hèn không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, hải đảo chính là điểm này không tốt, cực độ ỷ lại ngoại bộ tài nguyên đưa vào, đây cũng là đảo quốc trừ khách du lịch rất khó phát triển trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên nếu như là như năm đó lão nước Anh như thế cướp đoạt toàn bộ thế giới hoặc là giống chiến hậu Nhật Bản có nước Mỹ cho nó truyền máu, tình huống kia lại không giống. Lấy Chin Hèn bây giờ vốn có hết thể đến nói, hắn đương nhiên có thể tại Maldives làm được chuyện giống vậy, nhưng cái này lại không có bất kỳ cái gì tất yếu. Một mặt là hắn đối quốc gia này nửa điểm cảm giác đều không có, làm gì tiêu hao tư nguyên của mình đến mạnh mẽ như vậy một quốc gia. Một phương diện khác thì là bởi vì Maldives ngay cả phát triển điều kiện cơ bản nhất đều không có, trừ phi lấp biển tạo lục, bằng không mà nói coi như muốn đóng cái nhà máy cái gì đều không có chỗ. Cho nên đối với quốc gia này đến nói, tốt nhất phát triển phương thức ngay tại lúc này như vậy, dựa vào thiên nhiên du lịch tài nguyên, phát triển khách du lịch kiếm chút vất vả tiền. Bất quá nghĩ đến phát triển, Chin Hèn đông nhiên rất hiếu kỳ hướng Nghỉ hỏi, Nghỉ tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, trên đảo rác rưởi các ngươi là xử lý như thế nào? Không phải lân cận tìm một chỗ lấp biển A? Đây là Chin Hèn rất hiếu kỳ một vấn đề. Maldives lãnh thổ diện tích cũng không lớn, trong nước trên cơ bản chính là giống tinh hải đảo như vậy diện tích lớn cỡ bàn tay hải đảo. Hơi chút dứt khoát chính là đá ngầm cùng chỗ nước cạn, đều không được xưng là đảo. Mà Maldives hàng năm muốn tiếp đãi toàn thế giới hơn 100 vạn du khách, coi như mỗi người sinh ra rác rưởi chỉ là một cái bình nhựa cũng là khó có thể tưởng tượng một đại đầy rác rưởi, mà lại đến Maldives du khách chỗ sinh ra rác rưởi làm sao dừng một cái bình nhựa. Chỉ ít đến tinh hải đảo 2 ngày này, mỗi sáng sớm Chin Hèn đều có thể nhìn thấy tại thuyền hàng vận đến đồ ăn đồng thời, cũng sẽ có một cái khác chiếc thuyền đem trên đảo rác rưởi trở đi. Những này rác rưởi sẽ kéo đến khoảng cách mã lệ mấy cây số bên ngoài thì là Phở Si Lấp Trôn, nơi đó là Maldives từ năm 1992 mở một cái rác rưởi đảo. Cái này gần 30 năm nay Maldives sinh ra tất cả rác rưởi đều sẽ kéo đến trên cái đảo kia ngay tại chỗ Lấp Trôn. Nghi đối với chuyện này ngược lại là thật biết, việc này mấy năm trước cũng bởi vì hoàn bảo vấn đề mà bị buộc đi ra qua, nhưng lại không có gì chứng dụng. Tại hàng năm hơn 100 vạn du khách mang đến to lớn kinh tế lợi ích trước mặt, Maldives chính phủ có thể làm chính là tận khả năng duy trì Maldives du lịch hoàn cảnh, đến nỗi thì là Phở Xỉ từ một cái đá san hô hồ biến thành rác rưởi đảo, thậm chí bắt đầu dần dần ô nhiễm xung quanh hoàn cảnh, đây đối với Maldives chính phủ đến nói cũng chỉ có thể là không nhìn. Nghe được ghi lời nói, Chin Hèn không khỏi nhào một chút lông mày, nhưng loại chuyện này hắn cũng lười đi quản, chỉ là khẽ gật đầu, không có đang nói cái gì. Thấy Chin Hèn không nói gì thêm, ghi vội vàng thừa cơ mở miệng nói ra, Chin Hèn giáo sư. Phòng thí nghiệm phương diện đã cơ bản hoàn thành, ngài nhìn ngài có phải hay không bất chút thời gian đi xem một cái. Nếu có cái gì cảm thấy không nơi thích hợp ta lại để cho công nhân sửa chữa. Nghĩ lời nói để Chin Hèn suy nghĩ một chút, hắn nghĩ nghĩ cảm thấy đi xem một chút cũng tốt, thế là nhẹ gật đầu nói, vậy được, ta ngày mai cùng Hỷ Dô Mì đi xem một chút. Mặc dù có thể thông qua cảm giác nhìn thấy trong phòng thí nghiệm tình huống, nhưng Chin Hèn cảm thấy xuống dưới tự mình nhìn xem cũng tốt. Dù sao cũng là đánh lấy đến nghiệm thu phòng thí nghiệm cờ hiệu đến, không thể cả ngày đều là trên biển câu cá, cũng nên làm điểm chính sự. Được rồi giáo sư, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Nghe được Chin Hèn bảo ngày mai đi xem một chút, Nghi vội vàng cung kính tỏ vẻ chính mình sẽ an bài tốt hết thảy. Nói xong những này, Chin Hèn phất phất tay ra hiệu Nghi có thể đi, liền cầm lấy một bên tôm hùm bắt đầu ăn, không thể không nói Nghi chuyên môn mời tới đầu bếp tay nghề thật coi như không tệ. Chương 953, phòng thí nghiệm. Đang bận 2 ngày sau đó, Nạ Ổ Kỳ Y nổi ạ rốt cục hưởng thụ được ngày nghỉ của mình, thế là hắn lấy dũng khí đem ạ Nạ Mì ước đi ra, hai người cùng đi khác trên một hòn đảo khách sạn, dự định qua cái thế giới hai người đồng thời, cũng đem giữa hai người chuyện nói rõ ràng. Biết được Nạ Ổ Kỳ Y nổi ạ ý nghĩ, Chin Hèn tự nhiên là rất là ủng hộ, còn 10 phần hào phóng giúp hắn ra khách sạn chi phí, đem Nạ Ổ Kỳ Y nổi ạ nguyên bản dự định tứ tinh cấp khách sạn thăng cấp đến thất tinh cấp. Chin Hèn tài trợ để Nạ Ổ Kỳ Y nổi ạ rất cảm kích. Nhưng Chin Hèn ôm giỏ nọ chĩa Hỉ Dỗ Mỉ cùng nhau dùng danh mảnh ánh mắt nhìn xem hắn thời điểm, hắn kém chút liền nghĩ đối Chin Hèn nói tiền chính hắn ra, bị vợ chồng bọn họ dùng loại ánh mắt này nhìn xem thực tế là để hắn rất xấu hổ. Chỉ là sờ sờ hầu bao, 7 khách sạn cấp sao tốn hao thực tế là để hắn nói không nên lời cự tuyệt tới. Mà lại đối với nạ ổ kỳ y nói ạ đến nói, hắn cũng xác thực muốn cùng ạ nạ mì ngồi xuống không bị quấy rầy đem chuyện nói rõ ràng. Đứng tại bến tàu nhìn xem nạ ổ kỳ y nói ạ cùng ạ nạ mì ngồi tới đón thuyền của bọn hắn rời đi, Chin Hẹn lúc này mới cùng dò nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau đi trở về. Lao công ngươi nói y nói ạ cun có thể cùng ạ nạ mì đem chuyện nói rõ ràng sao? Do nọ chia hỉ rổ mì đối với nạ ổ kỳ y nói ạ muốn cùng ạ nạ mì đem chuyện nói rõ ràng chuyện này vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng bọn hắn nói ra về sau sẽ ảnh hưởng đến Chin Hẹn kế hoạch. Nhưng mà Chin Hẹn lại lắc đầu, cũng không cảm thấy cái này sẽ đối với hắn cấu thành cái gì ảnh hưởng. Bọn hắn đem không nói ra, kỳ thật vấn đề cũng không lớn, chỉ cần giữa bọn hắn còn có tình, đối với ta như vậy kế hoạch liền sẽ không cấu thành ảnh hưởng. Ôm lão bà của mình bả vai hướng phòng thí nghiệm đi tới, Chin Hẹn đối với cái này biểu hiện được hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, tại kinh nghiệm 3 đời 3 kiếp ngộng cảnh về sau. Y nói ạ cùng ạ nà mì ở giữa tình cảm đã rất thâm hậu, coi như bọn hắn nói ra, hai người quyết định không cùng một chỗ, ta cũng chỉ cần để cho bọn hắn khôi phục ký ức, liền có thể thực hiện mục đích. Thế nhưng là cái này thật sự hữu hiệu sao? Tuy nói là 3 đời 3 kiếp kinh nghiệm, nhưng chỉ là mộng cảnh lời nói, có thể lưu lại mạnh cỡ nào ký ức. Do nọ chuyện hỉ rổ mì mặc dù hiểu được Chin Hẹn làm hết thể nguyên lý, nhưng đối với hắn làm như thế hiệu quả nhưng vẫn là có hoài nghi. Đối với đại bộ phận người mà nói, trong mộng ký ức cũng không chân thực, bởi vì rất nhiều người mộng đều là một loại phi thường mơ hồ đồ vật, tuyệt đại đa số người sau khi tỉnh lại căn bản sẽ không nhớ kỹ chính mình mơ tới đồ vật, coi như nhớ kỹ một chút điểm, cũng là phi thường tán toái ký ức, sẽ không đối nhân tạo thành ảnh hưởng gì. Đây cũng chính là rất nhiều người rõ ràng làm ác mộng có thể đem chính mình làm tỉnh lại, làm mộng đẹp có thể say mê không muốn tỉnh lại, nhưng là tỉnh lại về sau lại tại trong thời gian rất ngắn liền quên những ký ức này nguyên nhân. Bởi vì ý thức của bọn hắn cũng không có đi ghi chép những ký ức này. Cho nên coi như biết nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì ở trong giấc mộng kinh nghiệm 3 lần nhân sinh, do nọ chia hỉ rổ mì vẫn cảm thấy phần này ký ức cùng nó mang đến tình cảm không đủ thâm hậu. Yên tâm đi, coi như ký ức không đủ khắc sâu, 3 đời 3 kiếp tình cảm cũng đầy đủ khắc sâu. Chin Hẹn đối với cái này cũng không có do nọ chia hỉ rổ mì lo lắng như vậy, hắn càng nhọc lòng chính là kế hoạch sau khi bắt đầu thần chiến. Mặc dù Chin Hẹn đã làm đủ nhiều chuẩn bị, nhưng đây chính là thần linh chiến tranh, đối với một trận chiến tranh mà nói, coi như làm lại nhiều chuẩn bị cũng là không đủ, huống chi tham chiến chính là thần linh. Đến nỗi nói nạ ổ kỳ y nói ạ cùng ạ nà mì, kỳ thật hai người kia vẫn luôn bị hắn khống chế trong tay, cũng không thể đối với hắn cấu thành cái gì phiền não cùng uy hiếp. Do nọ chia hì rồ mì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, cũng không tốt nói thêm cái gì, cũng chỉ đành im lặng đi theo hắn cùng đi tiến bây giờ đã cơ bản hoàn thành phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm mặt đất bộ phận nhìn qua tựa như là cái một nửa khảm vào ngọn núi hình tròn đĩa bay, màu xám bạc kiến trúc trên kết cấu có trên dưới hai tầng màu lam pha lê, nhìn qua ngược lại là vô cùng xinh đẹp. Loại này mang theo một điểm hậu hiện đại phong cách kiến trúc thiết kế rất để Chin Hẹn cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đối tòa này phòng thí nghiệm trình độ hài lòng tự nhiên cũng tăng lên mấy phần. Hai người đi vào công trình kiến trúc nội bộ, mặt đất bộ phận diện tích cũng không tính lớn, cũng chỉ có mấy trăm mét vuông bộ dáng, toàn bộ là một cái một nửa có cửa sổ. Một nửa là vách tường đại sảnh hình tròn. Bất quá lúc này bởi vì phòng thí nghiệm còn không có triệt để hoàn thành, đại sảnh này bên trong mặc dù bày ra đồ dùng trong nhà, nhưng vẫn như cũ lộ ra trống trải cùng hỗn loạn. Đối với cái này Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mỹ đều không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, dù sao một bên còn có công nhân ngay tại vận chuyển lấy đồ vật, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Biết được Chin Hẹn đã tới mỉm vội vàng từ một bên trong thang máy ra đón, hướng về phía hai người nhiệt tình chào hỏi, hoan nghênh hai vị. Nơi này còn không có triệt để hoàn thành cho nên có chút loạn, xin hãy tha lỗi, phu nhân mời coi chừng dưới chân. Nghi nhìn thấy trên mặt đất có viên nết lên đến cái đình, đang nghĩ nhắc nhở chân trần chỉ mang dép giỏ nọ chia hỉ rổ mì cẩn thận, lại nhìn thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì mặt không đổi sắc một cước đạp xuống, khi hắn cho rằng giỏ nọ chia hỉ rổ mì chân sẽ bị đâm tổn thương thời điểm, lại nhìn thấy cái đình đã bị dẫm xẹp. Cái này khiến Nghi mí mắt rực một cái. Không ai có thể nói cho hắn Chin Hẹn thê tử cũng là thực lực cường đại siêu phàm giả. Cũng may cái này cũng không ảnh hưởng ghi chiêu đãi, hắn vội vàng hướng hai người giới thiệu nói, nơi này là phòng thí nghiệm tiếp đãi đại sảnh, chờ triệt để hoàn thành về sau nơi này đem phụ trách tiếp đãi tới chơi khách nhân, trên lầu là văn phòng, thí nghiệm khu tắc thả dưới mặt đất, như vậy vạn nhất có cái gì tiết lộ hoặc là ngoài ý muốn phát sinh, cũng tốt tiến hành phủ kín. Đối với cái này thiết kế Chin Hẹn ngược lại là hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn cũng có chút tò mò hỏi, phòng thí nghiệm để xuống đất ta có thể lý giải, nhưng cái này cũng sẽ có chỗ không thích hợp à. Liên quan tới điểm này chúng ta vẫn là thực địa nhìn một cái đi, hai vị mời tới bên này. Nghi cảm thấy miệng giải thích không bằng mời Chin hẹn vợ chồng xuống dưới tự mình nhìn một chút, như vậy so hắn nói lại nhiều đều hữu dụng. Nơi này chúng ta hết thể chuẩn bị 4 bộ thang máy, trong đó một bộ là cỡ lớn thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, dùng để vận chuyển thí nghiệm động vật hoặc là dụng cụ thiết bị, mặt khác 2 bộ là nhân viên thang máy. Đến nỗi cuối cùng một bộ là dự bị thang máy, để phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thời điểm cái khác 3 bộ thang máy không thể vận chuyển lúc, dùng để sơ tán nhân viên cùng trọng yếu thiết bị. Bất quá cái kia cùng này nói là thang máy không bằng nói là thang máy, nó là trực tiếp thông đến mái nhà máy bay trực thăng bình đài, từ dịch ghép hệ thống khởi động. Người mang theo Chin hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ Mỹ đi vào một bộ thang máy, ấn xuống chuyến về nút bấm, sau đó tiếp tục giới thiệu nói, phòng thí nghiệm dưới mặt đất bộ phận bởi vì suy xét tới đất cơ kiên cố vấn đề, cho nên tại mặt biển hạ 20 mét, đã xâm nhập tầng nham thạch, cho nên không cần lo lắng kiến trúc kết cấu vấn đề. Đến nỗi động đất cùng báo loại hình thiên tai chúng ta cũng có suy xét, 7 cấp trở xuống động đất cùng 10 cấp trở xuống báo là sẽ không đối phòng thí nghiệm cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nói xong, thang máy cũng đã hạ đến thí nghiệm tầng, theo cửa thang máy mở ra, toàn bộ phòng thí nghiệm đã hiện ra ở Chin hẹn trước mắt. Chương 954, tiếp xuống. Tại Chin hẹn cùng dò nỏ chỉa hỉ rổ mì tham quan phòng thí nghiệm thời điểm, nạ ổ kỳ ý nổi ạ cùng ạ nạ mì cũng ngồi chuyên môn tới đón thuyền của bọn hắn đến Chin hẹn giúp bọn hắn đặt trước tốt khách sạn. Bởi vì hòn đảo diện tích có hạn, Maldives là một tòa đảo một nhà khách sạn, cho nên ở trên đảo bình thường chỉ có mấy ngôi biệt thự hình khách phòng, cũng sẽ không tiếp đãi quá nhiều khách nhân, bởi vậy vô luận là việc riêng tư vẫn là phong cảnh đều có thể có được cực lớn trình độ cam đoan. Maldives được vinh dự thiên đường, môi trường tự nhiên không thể nghi ngờ là cực kỳ ưu tú. Xanh thẳm bầu trời điểm xuyết lấy mây trắng, trắng đoán bãi cắt cùng màu lam nhạt trô nước cạn nổi bật trên hải đảo màu xanh biếc cây cỏ, cái này phong cảnh đã đủ để được xưng là thiên đường. Chin hẹn vì hắn nhóm dự định lại là một gian 7 khách sạn cấp sao, vô luận là hải đảo hoàn cảnh, phong cảnh, vẫn là khách sạn phục vụ không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất, cho nên làm nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mì hai người thoát giày tại trên bờ cắt tản bộ thời điểm, chung quanh thật giống như chỉ có hai người bọn họ giống nhau. Màu trắng bãi cắt mềm mại tinh tế, chân trần đạp lên cũng sẽ không có bất luận cái gì khó chịu, sóng biển có chút vướt bãi cát, cuốn lên một chút màu trắng bọt biển bọt nước phất qua mu bàn chân, mang đến một tia mát lạnh. Nạ ổ kỳ ý nòi ạ cùng ạ nạ mỉ cùng đi tại trên bờ cát, lúc này hai người cảm xúc đều nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì nạ ổ kỳ ý nòi ạ đã nói với ạ nạ mỉ ra hắn biết rõ hết thảy. Đương nhiên, mặc dù nói là nói ra hết thảy, nhưng nạ ổ kỳ ý nòi ạ đủ khả năng biết đến cũng chính là Chin hẹn nói cho hắn liên quan tới trong ngộng cảnh hắn cùng ạ nạ mỉ cùng nhau vượt qua 3 đời 3 kiếp chuyện mà thôi, đến nỗi càng nhiều cấp độ càng sâu đồ vật, đối với nạ ổ kỳ ý nòi ạ đến nói lại cũng không hiểu biết. Đến nỗi ạ nạ mỉ bên này, nàng mặc dù biết đồ vật so nạ ổ kỳ ý nói ạ hơi nhiều như vậy một chút, nhưng nàng trên bản chất chỉ là một cái bị Chin hẹn gọi trở về người chết, đối với chuyện này bản chất nàng cũng không hiểu nhiều lắm, thậm chí đối với pháp thuật loại hình chuyện càng là chỉ gặp qua Chin hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì triệu hoán nàng lúc những cái kia pháp thuật. Cho nên làm nạ ổ kỳ ý nói ạ nói giữa bọn hắn sinh ra không hiểu tình cảm là tới từ trước đó tại ý nạ dĩ đại xa trận kia trong ngộng cộng đồng vượt qua tam thế về sau. Ả nạ mỉ không có bao nhiêu chần chờ liền tiếp nhận thuyết pháp này, cũng không có cảm thấy cái này phía sau còn có cái gì cái khác gần tàng tin tức. Đối với Ả nạ mỉ đến nói, biết mình đối nạ ổ kỳ ý nói ạ tình cảm là bắt nguồn từ hai người đã từng ở trong giấc ngộng cộng đồng vượt qua 3 đời 3 kiếp về sau, nàng liền không khỏi có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ả nạ mỉ biết mình là một người chết, cũng biết mình không thể yêu người sống, cho nên trước đó biết mình cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ ở giữa tồn tại nhân duyên tuyến thời điểm nàng mới có thể đắng như vậy buồn bực. Đối với mình tại kỳ họ tổ trận kiêm ngộng về sau đối nạ ổ kỳ ý nói ạ sinh ra thâm hậu tình cảm, đồng thời cùng hắn ở giữa còn có không hiểu ăn ý, đây đối với ạ nạ mỉ đến nói là một kiện để nàng lo lắng, sợ hãi lại hoang mang chuyện. Nàng rất lo lắng bởi vì chính mình vi phạm cùng Chin hẹn vợ trong ước định, thích nạ ổ kỳ ý nói ạ mà dẫn đến chính mình sẽ bị bọn hắn trừng phạt cùng truy cứu trách nhiệm, thậm chí giải trừ duy trì lấy nàng hình thể pháp thuật, mà được đưa đi luân hồi. Mà bây giờ biết mình đối nạ ổ kỳ y nói ạ chỗ sinh ra tình cảm là bởi vì lúc trước hai người ở trong giấc ngộng cùng chung 3 đời 3 kiếp, cái này khiến ạ nạ mỉ cuối cùng là yên tâm lại. So với không khỏi yêu, trong ngộng kinh nghiệm khiến cho chính mình đối nạ ổ kỳ y nói ạ tích lũy đại lượng tình cảm lý do này hiển nhiên càng có thể để cho ạ nạ mỉ tiếp nhận, mà lại cái này cũng cho nàng một cái thuyết phục chính mình không cùng nạ ổ kỳ y nói ạ phát sinh thứ gì lý do. Dù sao đều đã cùng một chỗ 3 đời 3 kiếp, không cần thiết bước lên đánh vỡ cấm kỵ nguy hiểm lại cùng một chỗ. Bởi vậy ạ nạ mỉ lúc này đối mặt nạ ổ kỳ y nói ạ có thể nói là 10 phần nhẹ nhõm, không có trước kia gánh vác, mặc dù tại trải qua ỷ nạ dĩ đại xã trận kia ngộng về sau, nàng cùng Nạ Ổ Kỳ Ỷ Nói A ở giữa liền đã chung đụng rất hòa hợp, nhưng giờ này khắc này nàng mới xem như chân chính buông xuống đối giữa hai người tồn tại nhân duyên tuyến chuyện này lo lắng. Còn nói ra những gì mình biết chuyện Nạ Ổ Kỳ Ỷ Nói A trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít, trước đó bởi vì chính mình đối A Nạ Mỹ không hiểu tình cảm cùng ở trong giấc ngộng hai người cùng chung ba đời ba kiếp chỗ sinh ra xấu hổ vào lúc này cũng theo hắn đem chuyện nói ra mà biến mất, để hắn có thể bình thường đối mặt A Nạ Mỹ. Đều buông xuống nội tâm gánh vác hai người lúc này ở chung đứng dậy cũng phá lệ hòa hợp, tăng thêm trong ngộng cảnh hai người cùng chung tam sinh chỗ tích lũy xuống ăn ý, để giữa hai người giờ phút này lại lộ ra thân mật vô gian, giống như nhiều năm tri kỷ, nhưng lại như là lao phu lao thê. Chẳng qua là cảm thấy đối phương không một không thỏa mãn chính mình đối một nửa khác mong đợi thời điểm, A Nạ Mỉ trong lòng lại cũng không nhịn được đang nghĩ, nếu như có thể đem trong ngộng cảnh hai người cùng chung ba đời ba kiếp ký ức hồi tưởng lại liền tốt rồi. Ba đời ba kiếp ở chung, vậy nên như thế nào hạnh phúc? Xem ra Ý Nòi ạ cùng A Nạ Mỉ ở giữa tiến triển rất không tệ a. Chin Hẹn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không thể xem quy tắc chi vong lúc này lại lần nữa từ thế giới chỗ sâu nổi lên. So với lần trước nghi thức lúc bản thân nhìn thấy quy tắc cụ hiện, lần này hắn nhìn thấy chính là thế giới quy tắc chân chính bộ dáng. Trước đó Á Nạ Mỉ cùng Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi ạ gặp mặt một lần kia cũng từng để quy tắc chi vong hiện hiện, chỉ là một lần kia chỗ hiển lộ ra thế giới quy tắc chỉ là nhất cạn tầng quy tắc, mà lần này lại là để quy tắc chi vong bên trong cấp độ càng sâu quy tắc cũng đồng dạng từ thế giới chỗ sâu hiện ra. Do nọ trịa hỉ rổ Mỉ cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vô số quy tắc sen lẫn thành lưới lớn bao trùm toàn bộ bầu trời. Quán xuyên đại địa, thẩm thấu hải dương, ánh mắt chiếu tới hết thảy đều bị quy tắc chi vong chỗ kết nối lấy, thế gian vạn sự vạn vật đều ở cái này ở khắp mọi nơi quy tắc phía dưới. Cái này khiến Giọ Nọ Trịa Hỉ Dụ Mỉ cảm thấy kinh ngạc cùng rung động, nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thế giới quy tắc hiện hiện. Cái này khiến nàng nhịn không được đối Chin Hèn hỏi, lão công, đây là A Na Mỉ cùng ý nói ạ cun tạo thành sao? Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi một điểm A. Chẳng qua là hai người yêu nhau liền có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ hai người một quỷ, cùng một chỗ xác thực xem như đánh vỡ sinh tử giới hạn. Đối với vấn đề này Chin Hẹn cũng sớm đã từ bỏ suy nghĩ, nhưng hắn vẫn là giải thích một câu, người sống cùng người chết mến nhau, tình yêu xuyên qua sinh tử, đây quả thật là có thể nói là đánh vỡ sinh tử giới hạn, mà sinh tử giới hạn bị đánh vỡ dẫn dắt hậu quả hỉ rộ mì người cũng rõ ràng. Tạo thành hiện tại này tấm cục diện tuy nói có ta lửa cháy thêm dầu kết quả, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn giữa hai cái duyên phận. Nhân duyên tuyến. Luôn cảm giác đây hết thể thực tế là quá khoa trương. Do nọ chia hì dô mì lắc đầu, đối với chuyện này nàng không có ý kiến gì, chỉ là đối Chin Hèn hỏi, như vậy tiếp xuống đâu? Lao công ngươi trường nào thì bắt đầu phong thần nghi thức. Chương 955, Phá hư. Nạ Ổ Kỳ Ý Nòi ạ cùng ạ Nạ Mỉ hoàn toàn không biết hai người bọn họ đến tột cùng vì thế giới này mang đến bao lớn ảnh hưởng, còn tại 10 phần hài lòng hưởng thụ lấy Chin Hẹn vì hắn nhóm chuẩn bị 7 khách sạn cấp sao thế giới hai người. Bây giờ tâm kết đã cởi ra giữa hai người tự nhiên không tồn tại cái gì xấu hổ cùng ngăn cách, đương nhiên lúc này trong lòng hai người cũng không có bất kỳ cái gì kiểu diệm ý nghĩ. Lúc này hai người chỉ là giống một đôi hảo bằng hữu giống nhau hưởng thụ lấy Maldives bãi cát, biển cả, cùng khách sạn dâng lên hải sản tiệc. Ngồi tại trước bàn ăn ăn phong phú lại tinh xảo hải sản tiệc, gió biển vi phủ, ánh nến chập chờn, trước mắt là giai nhân làm bạn, đối với nam nhân mà nói, loại thời điểm này không thể nghi ngờ là tăng tiến tình cảm thậm chí là cầu hôn thổ lộ thời cơ tốt nhất. Chỉ bất quá đối với Nạ Ổ Kỳ Ý Nói ạ cùng A Na Mì đến nói, hai người bởi vì một cái đã có bạn gái, một cái là người chết quan hệ, lúc này trong lòng hoàn toàn không có phát triển tình cảm ý nghĩ, ngược lại là có chút lãng phí cái này mỹ hảo ban đêm cùng hết thể trước mắt. Nói đến ý nòi ạ cun ngươi vì cái gì hôm nay muốn hẹn ta đi ra, còn chuẩn bị những này đâu. Nếu như đơn thuần muốn cùng ta đem lời nói rõ ràng ra, không cần thiết chuẩn bị những này a. A Nạ Mì uống một điểm rượu, gương mặt còn đỏ hướng Nạ Ổ Kỳ Ý Nói ạ hỏi. A Nạ Mì mang trên mặt mấy phần mỉm cười, hai con mắt cũng híp thành trăng khuyết, dưới ánh nến vì nàng tăng thêm mấy phần vũ mị. Mặc dù không có cùng Nạ Ổ Kỳ Ý Nói ạ phát triển tình cảm ý nghĩ, nhưng có chút tại nàng khi còn sống không có thử qua chuyện lại trong lòng nàng ngao ngoe muốn động. Bất quá đối với Nạ Ổ Kỳ Ý Nói ạ đến nói, nếu chuyện đã nói ra, hắn là thật không có phương diện này ý nghĩ, thế là rất trực tiếp giải thích nói, cái quán rượu này nhưng thật ra là hẹn ca hỗ trợ an bài, ta trước đó là chuẩn bị đặt trước cái tứ tinh cấp khách sạn, mời ngươi ăn cơm tối về sau chúng ta liền trở về, không nghĩ tới hẹn ca ở chỗ này liền gian phòng đều an bài tốt. Nghe được Nạ Ổ Kỳ Ý Nói ạ nói như vậy, ạ Nạ Mỉ chẳng biết tại sao nhìn về phía ánh mắt của hắn trở nên nhiều hơn mấy phần đú hoán. Tựa hồ là cảm thấy cái này nam nhân không hiểu phong tình. Nhưng rất nhanh nàng liền đoan chính tâm tình của mình, dập tắt trong lòng không nên có ý nghĩ, ngược lại cảm thấy Nạ Ổ Kỳ Ý Nói Ạ lúc này cách làm càng phù hợp một cái nam nhân tốt tiêu chuẩn. Nạ Ổ Kỳ Ý Nói Ạ lúc này cách làm đến tuột cùng phù không phù hợp một cái nam nhân tốt tiêu chuẩn, đây là một cái rất trái lương tâm thuyết pháp. Có lẽ theo ạ nạ mỉ có thể đang đối mặt nàng thời điểm vẫn không có tà niệm cái này đã coi như là nam nhân tốt. Nhưng đổi thành tổ cai bạ xì dù cổ góc độ đến xem, rõ ràng có bạn gái, còn tại man đi vơ ước những nữ nhân khác, đây không thể nghi ngờ là vượt quá giới hạn biểu hiện, cho dù nạ ổ kỳ ý nói ạ chỉ là muốn cùng ạ nạ mỉ đem có một số việc nói rõ ràng. Bất quá bất kể như thế nào, nạ ổ kỳ ý nói ạ hiển nhiên đều không có ý định thật cùng ạ nạ mỉ ở giữa phát sinh chút gì. Hai người chỉ là rất bình thường ăn xong cơm tối. Dừng lại phong phú hải sản ánh đến tiệc về sau, ạ nạ mỉ về ở trên đảo khách sạn gian phòng, mà nạ ổ kỳ ý nói ạ tắc lựa chọn trở về tinh hải đảo. Chin hẹn cho hắn cùng ạ nạ mỉ dự định khách sạn đương nhiên là biệt thự có ấm áp thoải mái dễ chịu giường lớn, đầy đủ hắn cùng ạ nạ mỉ hai người ở phía trên đến một trận kịch liệt thi đấu hữu nghị, nhưng nạ ổ kỳ ý nói ạ nói thế nào đều là có bạn gái người. Cô nam quả nữ chung sống một phòng loại này không chỉ cho phép dễ làm cho người ta chỉ trích cũng dễ dàng va chạm gây gổ, chuyện hắn vẫn là không muốn làm. Trên thực tế trước khi tới hắn liền đã cùng đưa hắn đến thuyền trưởng hẹn xong ban đêm lại đến đón hắn trở về. Mặc dù ban đêm chạy thuyền có chút nguy hiểm cũng có hơi phiền toái, nhưng tại nạ ổ kỳ ý nói ạ giao gấp đôi giá tiền về sau, người chèo thuyền vẫn là rất nguyện ý chạy chuyến này. Maldives cả nước đều là đảo nhỏ, giao thông trừ thủy phi cơ loại này đối dân bản xứ đến nói rất đắt đỏ phương thức bên ngoài. Cũng chỉ có thuyền. Từ nguyên thủy ghe độc mộc đến hiện đại hóa một điểm cano, tại Maldives các loại thuyền chính là dân chúng xuất hành dùng nhiều nhất phương thức, mà du khách ngồi tương đối nhiều chính là du thuyền. Nạ ổ kỳ ý nói ạ đặt cũng là một đầu du thuyền, đối phương tại khách sạn bến tàu tiếp vào hắn về sau, liền hướng phía tinh hải đảo chạy tới. Ban đêm bởi vì tia sáng nguyên nhân, du thuyền cũng không có giống sớm tới tìm lúc như thế trực tiếp xuyên qua biển sâu khu, dọc theo liên tiếp hải đảo mượn nhờ trên hải đảo ánh đèn phía trước tiến. Đối với cái này nạ ổ kỳ y nói ạ cũng không có ý kiến gì, ban đêm không thể so ban ngày, tầm nhìn thấp tình huống dưới mượn nhờ ánh đèn làm tham chiếu là chuyện rất bình thường. Chỉ là làm du thuyền đi qua một cái đảo nhỏ, tiếp tục hướng phía trước thời điểm, nạ ổ kỳ y nói ạ lại chú ý tới xa xa chân trời theo du thuyền tiến lên mà dần dần nổi lên một tầng hồng quang. Nhìn xem hiện ra hồng quang bầu trời đêm, nạ ổ kỳ y nói ạ hiếu kỳ hướng thuyền trưởng hỏi, bên kia là nơi nào? Làm sao như thế sáng? Maldives đều là hải đảo. Trừ phi là cả một cái đảo đều bốc cháy, bằng không mà nói là không thể nào có như thế sáng. Nghe được nạ ổ kỳ y nói ạ hỏi thăm, thuyền trưởng chỉ là nhìn sang liền rất tùy ý nói, kia là thì là phở si, nơi đó tại đốt rác rưởi, cho nên mới sẽ như thế sáng. Đốt rác rưởi. Nạ ổ kỳ y nói ạ đuổi hỏi một câu, trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái cùng không hài hòa, mặc dù biết Maldives cũng sẽ sinh ra rác rưởi, nhưng là nhớ tới chính mình ban ngày thấy qua cảnh đẹp. Hắn thực tế rất khó đem đốt cháy rác rưởi cùng Maldives cái này xinh đẹp địa phương liên hệ tới. Nhưng mà thuyền trưởng đối với cái này không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, hoặc là đối với Maldives người mà nói, sớm thành thói quen đây hết thảy. Hắn chỉ là hướng nạ ổ kỳ y nói ạ giải thích nói, Maldives mỗi ngày sinh ra rác rưởi đều sẽ vận đến thì là phở si, trước kia đều là đảo hố chôn kỹ, nhưng bây giờ du khách nhiều, rác rưởi cũng nhiều, cho nên liền đốt. Nơi đó suốt ngày đều đang cháy, ban ngày chỉ là nhìn không thấy mà thôi. Nạ ổ kỳ ý nói ạ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cảm ơn qua thuyền trưởng giải thích sau khi, nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng không nhịn ở trong lòng cảm khái, quả nhiên xinh đẹp phía sau đều có ô uế, cho dù là Maldives cái này thiên đường giống nhau xinh đẹp địa phương, cũng vẫn như cũ có nó ô uế một mặt. Bất quá tại nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm khái đồng thời, hắn nhưng cũng phát hiện thuyền trưởng tại đem thuyền hướng phía hồng quang phương hướng mở, cái này khiến hắn không khỏi hỏi, chúng ta phải đi qua nơi đó sao? Chúng ta không cần đi qua nơi đó. Nhưng là phải đi qua cùng thì là phở xỉ tương đối gần một cái đảo, ở nơi đó ngược lại là có thể nhìn thấy thì là phở xỉ. Thuyền trưởng giải thích một câu, mặc dù ban đêm chạy thuyền so ban ngày muốn phí sức rất nhiều, nhưng hắn vẫn là lộ ra rất nhẹ nhàng, thậm chí móc ra một điếu thuốc rút. Nạ ổ kỳ ý nói ạ nhìn xem thuyền trưởng một bên hút thuốc vừa mở thuyền dáng vẻ cũng lơ đễnh, chỉ là ngồi tại mép thuyền tùy ý gió biển thổi trái ý lấy tóc của mình. Thuyền rất nhanh liền mở đến thuyền trưởng nói hòn đảo nhỏ kia. Nạ ổ kỳ ý nói ạ hướng phía ánh lửa phương hướng nhìn lại, xác thực có thể nhìn thấy một cái mơ hồ có thể thấy được hòn đảo, phía trên chính thiêu đốt lên đại hỏa, tựa hồ là đang đốt cháy cái gì. Thấy cảnh này nạ ổ kỳ ý nói ạ không khỏi có chút thất thần, cảm thấy nhân loại dường như với cái thế giới này phá hư có chút quá đáng. Chỉ là tại hắn nhìn chăm chú lên thì là phở xỉ thiêu đốt rác rưởi thời điểm, nhưng không có phát hiện tại dưới nước có một cái bóng tối lướt qua đáy thuyền. Chương 956, Hải Quái. Tại bảy khách sạn cấp sao vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm về sau, ả nạ mỹ mang tâm tình vui thích ngồi thuyền trở về Tinh Hải đảo. Mặc dù thuyền so dự tính muộn hơn một tiếng, mà lại thuyền trưởng một bộ khẩn trương quá độ, tới lui vội vã bộ dáng, ả nạ mỹ cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ coi là thuyền trưởng tự thân có chuyện gì. Sau khi nàng trở lại Tinh Hải đảo thời điểm, lại phát hiện trên đảo bầu không khí trở nên rất ngưng trọng, Chin Hèn đang cùng Ghi cùng nhau đứng tại trên bến tàu thần sắc nghiêm túc nói gì đó, bọn họ chung quanh là bận rộn công nhân cùng không biết từ đâu mà đến quân nhân, mà sân bay bên trên càng là ngừng hai khung máy bay trực thăng quân dụng, nhìn qua thật giống như là muốn đánh trận giống nhau. Chin Hèn bác sĩ, đây là làm sao rồi? Ả nạ mì đi đến Chin Hèn trước mặt, có chút không giảng hòa tò mò hỏi. Chin Hèn nhìn Ả nạ mì một chút, gặp nàng bình an trở về, hỏi một lần nàng là làm sao trở về sau, thế này mới đúng nàng giải thích nói. Mandiver phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tối hôm qua một con hải quái đột nhiên xuất hiện tại mã lệ phụ cận, tập kích thuyền con qua lại, hiện tại đã có không ít thuyền gặp nạn, những quân nhân này là đến bảo hộ chúng ta. Ý nói ạ cung đâu? Hắn không có cùng ngươi đồng thời trở về sao?